Ta có cái gì trách nhiệm? Hài tử sự vẫn luôn là ngươi này đương mẹ nó ở quản. Nam nhân thanh âm càng ngày càng cao, nhà người khác đương mẹ nó mọi chuyện đem hài tử đặt ở đệ nhất vị, cách vách Đinh tỷ vì hài tử đương toàn chức thái thái, chịu thương chịu khó, ngươi xem ngươi lại giống cái bộ răng gì? Chịu thương chịu khó. Cốc Minh, ngươi này nói chính là tiếng người sao? Ngươi đôi mắt liền nhìn chằm chằm nhà người khác. Ngươi nói ngươi kiếm tiền vất vả, ngươi kiếm tiền toàn suy chính ngươi hầu bao, hài tử học phí học bù phí ngươi có đã cho một phân sao? Nữ nhân hốc mắt phím hồng, ta đều hoài nghi ta gả chính là cái người chết. Bang đến một bạn hai. Khắc khẩu thanh biến thành ẩu đả thanh. Nhà ăn cái bàn hạ, Cốc Nguyệt cầm di động, yên lặng nhìn cha mẹ từ cãi nhau biến thành vung tay đánh nhau. Nàng đã nhớ không được đây là lần thứ mấy bọn họ đánh nhau. Qua đi nàng sẽ khóc, sẽ cầu ba ba mụ mụ không cần đánh nhau, nàng nỗ lực học tập, hy vọng ba ba mụ mụ có thể quan tâm chính mình, có thể không hề khắc khẩu. Chính là, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, giống như đều không như mong muốn. Nếu làm cái gì đều sai, chẳng sợ nàng học tập lại hảo ba mẹ như cũ sẽ bởi vì nàng không ngừng đi khắc khẩu. Kia nàng vì cái gì còn muốn học tập? Cốc Nguyệt mở ra lớp đàn đàn video, yên lặng đem cha mẹ đánh nhau một màn này cấp chụp xuống dưới. Nàng chính là muốn hỏi một chút lao sư, hỏi một chút đồng học, các ngươi ba mẹ cũng sẽ như vậy sao? Chương 519 hoang đường thế giới biến mất, diễn viên trở về hiện thực. Màn ảnh vừa chuyển. Vẫn là mưa dầm thiên. Cách vách hàng xóm Đinh A Di ra giống như cũng ở cãi nhau. Cốc Nguyệt cảm thấy, này thật là kiện thần kỳ sự. Ba ba nói, Đinh A Di là toàn chức thái thái ở nhà giúp chồng dạy con, phu thê quan hệ hòa thuận, mẫu tử quan hệ cũng thực hảo. Cốc Nguyệt trong ấn tượng, ở chính mình lúc còn rất nhỏ Đinh A Di là cái mỹ nhân tới. Nhưng theo nàng lớn lên, Đinh A Di trở nên càng ngày càng lôi thôi, tóc nếm thử không phản ứng, cả ngày chính là mua đồ ăn nấu cơm quét tước việc nhà. Ngay cả quần áo cũng xuyên thực một mạc. Rõ ràng Đinh A Di lão công rất có tiền A. Nhưng hiện tại Cốc Nguyệt không rảnh lo Đinh A Di tình huống, liền ở vừa mới, ba ba thật mạnh một bạt thai đem nàng đánh ông. Ta như thế nào dưỡng ra ngươi loại này bất hiếu nữ? Cốc Minh phẫn nộ tới rồi cực điểm, đem di động của nàng cướp đi hung hăng tạp lạ. Ta và ngươi mẹ là bởi vì cái gì cãi nhau? Còn không phải bởi vì ngươi. Cốc Nguyệt bụng mặt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, nàng muốn tìm mụ mụ. Nhưng mụ mụ liền ngồi ở trên sofa. Dùng nàng chưa bao giờ gặp qua lạnh nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, trên mặt tràn ngập thất vọng, Cốc Nguyệt. Ngươi thật sự quá làm ta thất vọng rồi. Thất vọng? Các ngươi đối ta thất vọng sao? Ta và ngươi mụ mụ vất vả kiếm tiền, ngươi chính là như vậy hồi báo chúng ta. Đem cha mẹ cãi nhau đánh nhau quá trình ở lớp trong đàn phát sóng trực tiếp. Cốc Nguyệt. Ngươi là cảm thấy ta và ngươi mẹ là cái chê cười sao? Ngươi học nhiều năm như vậy, ngươi đều học được cái gì? Đi học đến như thế nào khí ba ba mụ mụ có phải hay không? Chúng ta hoa như vậy nhiều tiền như vậy nhiều tinh lực đặt ở trên người của ngươi, ngươi học tập phía trước còn hảo hảo, ngươi xem ngươi hiện tại giống cái dạng gì. Suốt ngày cầm cái di động không bỏ, ngươi có đau lòng quá ba mẹ nhiều không dễ dàng sao? Cốc Nguyệt không nghĩ khóc. Cũng mặc kệ nàng như thế nào nhẫn, nước mắt đều khống chế không được. Ngay cả nuốt xuống đi nước miếng đều giống hàm chứa đá dường như, ở phổi bộ cụm đến sinh đau. Từ trong lòng bình sinh ra một cổ oán khí. Nàng hô ra tới, các ngươi quản quá ta sao? Các ngươi không phải chỉ lo công tác sao? Từ nhỏ đến vãn đều là ra ra mãi mãi ở mang ta. Là, ta chính là không nghĩ học tập. Ta bất hiếu. Ta không hiểu chuyện. Ta không bằng con nhà người ta. Được rồi đi. Nàng phẫn nộ giống ra những lời này, trong lòng lại nghĩ mà sợ cực kỳ, ủy khuất cực kỳ. Thậm chí không dám nhìn cha mẹ ánh mắt, quay đầu liền chạy. Phá cửa mà ra khi, nàng nhìn đến đối diện môn cũng khai. Nàng nhìn đến cái kia chịu thương chịu khó Đinh A Di ở khóc, nhìn đến nàng nổi điên giống nhau đánh chính mình lao công, mà hắn lao công lại che chở một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Nàng nhìn đến Đinh A Di nhi tử bực bội không thôi mắng chính mình mụ mụ là cái người đàn bà đánh đá, hắn bên người còn nắm cái nữ hài, hình như là hắn bạn gái. Mất mặt đã chết. Ta lần đầu tiên mang bạn gái về nhà, các ngươi khiến cho ta như vậy mất mặt sao? Ta ba ở bên ngoài tìm tiểu nhân ngươi không phải đã sớm biết không? Ngươi nhịn như vậy nhiều năm. Ngươi như thế nào không tiếp tục nhịn xuống đi? Một hai phải ở hôm nay tới nháo như vậy vừa ra. Muốn ly hôn chạy nhanh ly. Ngươi xem ngươi hiện tại giống cái bộ dáng gì, người đàn bà đánh đá ngươi biết không? Ta ba vì cái gì đi bên ngoài tìm tiểu nhân, còn không phải bởi vì mẹ ngươi chỉ biết giặt quần áo nấu cơm. Tân thời đại, nữ nhân đều không ngừng vươn lên, dựa vào nam nhân nữ nhân chú định bị đào thải. Cốc Nguyệt nghe không hiểu hắn nói những cái đó, chỉ là cảm thấy châm trọng. Nàng còn tưởng lại nhìn lên. Cốc Minh lo lắng nàng giận dỗi rời nhà trốn đi, đã đuổi theo đem nàng túm trở về nhà ở. Nhà nàng cửa phòng đóng lại sau. Đối diện Đinh Ngải ra lại từ trong nhà chạy ra. Mưa to tầm tã, như là thiên lẩu cái lỗ thủng, giọt mưa hung hăng nện ở trên người nàng. Nàng như là một cái chó nhà có tang, nàng đi tới đơn nguyên dưới lầu, đều không có người đuổi theo ra tới. Mặc kệ là lão công, vẫn là nhi tử, không có người để ý nàng. Nàng là toàn chức thái thái, từ bỏ chính mình sự nghiệp, đổi lấy lại là lão công phản bội cùng nhi tử xem thường. Đinh Ngải ra cười, không biết là đang cười người khác, vẫn là cười chính mình. Di động chấn động cái không ngừng. Có người tự cấp nàng gọi điện thoại. Nàng như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng, lấy ra di động, trên màn hình lập lòe lại là một cái xa lạ điện báo nhắc nhở biểu hiện chính là, cơm hộp. Đúng vậy, cơm hộp. Nhi tử hôm nay lần đầu tiên mang bạn gái trở về, gọi điện thoại nói bạn gái thích ăn cay, không thích nàng những cái đó thanh đạm khẩu vị. Làm nàng điểm tôm hùm đất. Đinh Ngải ra chuyển được điện thoại. Uy, là Đinh nữ sĩ sao? Ngài hảo, ngài tôm hùm đất tới rồi, bất quá các ngươi tiểu khu quá lớn. Ta tìm không thấy 6 đơn nguyên ở nơi nào, khả năng sẽ vãn 2 phút, ta có thể trước tiên điểm một chút xác nhận đưa đặt sao. Trong điện thoại đưa cơm hộp nữ sinh, thanh âm rất cẩn thận. Đinh Ngải ra lại giống bị kích thích giống nhau, lớn tiếng nói, không được. Không thể. Ta nhi tử hắn sẽ tức giận. Đến muộn hắn sẽ tức giận. Thực xin lỗi, ngài đừng nóng giận, ta mau chóng cho ngươi đưa lại đây. Đinh Ngải ra đứng ở trong mưa, như là không có linh hồn nhỏ bé con rối. Ăn mặc cơm hộp phục Ninh Trường Dạ ôm giữ ấm túi, nhanh chóng chạy tới, nàng chú ý tới đứng ở dưới lầu gặp mưa Đinh Ngải ra, do dự một chút, đem trong tay rủ đưa qua. Nàng vội vã đưa này một đơn, căn bản không rảnh lo bung rủ. Đinh Ngải ra ngẩn người, có chút chết lặng nhìn về phía nàng, hỏi, là tôm hùm đất tới rồi sao? Ngươi là Đinh nữ sĩ? Là. Kia! Ngươi xem ta là trực tiếp cho ngươi vẫn là giúp ngươi đưa lên lầu. Cho ta đi, ta chính mình lấy đi lên. Như là tìm được rồi một cái về nhà lý do như vậy, Đinh Ngải ra trên mặt khôi phục một chút huyết khí. Ninh Trường Dạ đem cơm hộp lấy ra, đưa qua đi, nàng do dự hạ, vẫn là ăn nói khép nép nói câu, cái kia. Có thể phiền toái không đánh kém bình sao. Ta thật sự không thể lại bị khấu tiền. Đinh Ngải ra ngẩn người, nhìn trước mắt cái này mảnh khảnh cô nương. Nàng bước lên một cái có điểm cứng đờ tươi cười. Ta cho ngươi đánh cái 5 sao khen ngợi, vừa mới ta cảm xúc không đúng, thực xin lỗi cô nương. Không có việc gì. Ninh Trường Dạ nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn Đinh Ngải ra bóng dáng, do dự hạ, vẫn là cao giọng nói, đại tỷ, người tồn tại không có gì điểm mấu chốt cất bước quá khứ. Đinh Ngải ra ngẩn ra hạ, nhìn cái này xa lạ tiểu cô nương, gật đầu nói, cảm ơn. Trận này mưa to tầm tã duy nhất ấm áp, lại là đến từ một cái người xa lạ. Ninh Trường Dạ dầm mưa đi rồi, nàng phải cho ba ba thấu tiền thuốc men, còn có đệ đệ học phí, cần thiết bắt lấy mỗi một cái kiếm tiền cơ hội. Đinh Ngải ra đứng ở thang lầu gian, nhìn di động lão công phát tới cái kia hoài chát. Lan liền vĩnh viễn đừng trở về. Cái này hôn ta ly định rồi. Tâm dần dần lạnh thấu. Nàng xoay người đem cơm hộp ném vào thang lầu gian thùng rác. Mưa to đan sen. Có người chạy vội ở trong mưa. Có người cuộn tròn ở hàng hiên trung. Có người bị cấm đoán ở trong phòng. Các nàng đang xem vũ, như là nhìn một hồi hỗn loạn vô trương trò khơi hải. Cút. Xe phun nước đỉnh. Hoang đường thế giới biến mất. Diễn viên trở về hiện thực. Chương 520 Bạc Hạc Hiên, vì nàng một người chờ đợi. Ngoại cảnh xuất diễn thực vụ vặt. Cảnh tượng biến hóa cũng nhiều. Ngoại cảnh phong lộ thấu chuyện này nhi liền tương đối khó làm, đặc biệt Ninh Trường Dạ bị thẩm phán trước có rất dài một đoạn làm việc vặt trải qua. Này đó trải qua ở điện ảnh khả năng chỉ có 1-2 cái màn ảnh, phi thường mảnh nhỏ hóa, nhưng chụp lên lại rất rườm rà. Trên mạng không tránh khỏi liền xuất hiện lộ thấu. Ngẫu nhiên gặp được Khương Võ Thần đóng phim, thật sự tuyệt, diễn gì giống gì. Một cái vong hưu po ra tới cơm hộp tiểu ninh. Thực mau lại có vong hưu thả ra cờ tờ vờ phục vụ sinh tiểu ninh. Cửa hàng thức ăn nhanh nhân viên cửa hàng tiểu ninh. Ninh Trường Dạ hoa thức làm công người cái này hoặc sẽ ở cũng thượng bảng. Các vong hưu càng tò mò. Thẩm phán rốt cuộc là giảng cái gì a? Ta xem quan hơi đều thực thần bí, tóm tắt cũng nhìn không ra nguyên cơ a. Vì cái gì chỉ có làm công tiểu ninh, chúng ta hứa đại tránh án đâu. Nói tốt đại ngọc túy mạn lại lần nữa yêu nhau đâu. Trên lầu. Ta cảm thấy yêu nhau không có khả năng, lúc này thỏa thỏa là tương sát. Làm công tiểu ninh ta không gặp được, nhưng ta gặp được thăm bệnh tiểu ninh. Có một hồi phòng bệnh diễn ở chúng ta bệnh viện trụ, ta thiên, Khương Mạn diễn kịch bạo phát lực thật là tuyệt. Cái này ID tên là, tiểu thiên sứ trích châm vong hưu chủ trang lập tức trở thành đông đảo fan điện ảnh cùng fans hội tụ mà. Trích tiểu thiên sứ cầu xin, nhiều lời điểm đi. Tò mò trận này diễn nhà ta Khương Võ Thần diễn gì. Mọi việc như thế nhắn lại nhiều không kể xiết. Tiểu thiên sứ trích châm, ha ha ha. Mọi người đều hảo nhiệt tình a, trước thanh minh bản nhân lão a di không phấn minh tinh ha, đã từng yêu một cái nam minh tinh đáng tiếc hắn già rồi mập ra sau ta liền ái bất động. Lời nói về chính đề, cốt truyện gì đó ta liền không nói, kịch thấu không tốt, liền nói Khương Mạn đem ta chấn động đến nguyên nhân đi. Không chuẩn xác mà nói, đó là một hồi khóc diễn. Cũng từng bị điện ảnh diễn viên khóc diễn đả động quá, nhưng Khương Mạn trận này khóc diễn nói như thế nào đâu. Nàng liền đứng ở nơi đó, miệng khẽ nhếch, rõ ràng không cảm giác được nàng ở dùng sức, nhưng cái loại này hít thở không thông cảm ập vào trước mặt. Tựa như có một con vô hình tay ngăn chặn nàng cái mũi miệng, như là muốn đem tâm đều nôn ra tới nhưng lại bị vô hình lực lượng tắt trở về. Nàng không có rơi lệ, thậm chí liền hốc mắt đều không có như thế nào hồng, nhưng ngươi chính là cảm thấy nàng cặp mắt kia chứa đầy nước mắt, tuyệt vọng hô chi dục chi lại còn bị gắt gao đi xuống áp. Các loại cảm xúc ở trong thân thể sôi trào, không có một chút phát tiết xuất khẩu. Là một cái chữa bệnh và chăm sóc công tác giả, nhìn đến nàng biểu diễn ta lúc ấy thiếu chút nữa sinh ra một cái ảo giác, người này giống như sắp chết. Hoàn toàn chính là cái loại này hít thở không thông gần chết giả trạng thái. Diễn viên có thể đem tuyệt vọng diễn đến loại tình trạng này, thật sự quá tuyệt. Thật sự hiện tại nhớ tới kia cảnh tượng ta đều ra đầu tê dại. Bản nhân không quá sẽ hình dung, nói nhiều như vậy đã tận lực. Khương Mạn kỹ thuật diễn đích sắc tuyệt, không hổ là dựa bản thân chi lực nghiền áp đông đảo nam diễn viên nữ ảnh đế. Này thấy bộ thực mau đều hòa bạo lên. Fan điện ảnh cùng các fan chỉ là nhìn hình dung cũng đã táo đi lên. Tiểu tỷ tỷ còn nói chính mình hành văn không tốt. Quá khiêm tốn đi. Ta đều người lạc vào trong cảnh. Cảm tạ tiểu tỷ tỷ khen nhà ta võ thần, Khương võ thần đích sắc đáng giá ha. Tuy rằng này bà nương phú quý sau liền lười đến một đám, nhưng diễn kịch nàng tuyệt đối là nghiêm túc. Sự nghiệp phấn lớn nhất đau cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, Khương Mạn ngươi thành thật điểm hảo hảo diễn kịch biết không? Nhìn xem ngươi nam nhân ảnh đế cút, nhìn lại ngươi. Ngươi nuốt hạ khẩu khí này. Trên lầu thỏa thỏa thân fans, bất quá Khương Phú bà thật là lười đã chết, học cách vách tôn ảnh hậu cùng nàng tam tẩu sản xuất xuất hảo sao. Hiện tại điểm Mạn không xứng có tên. Đại Ngọc Túy Mạn cùng khung còn không thể đề ra. Tôn ảnh hậu, tam tẩu kêu nhiều xa lạ. Làm nam nhân lăn, làm hoa bách hợp khai lên hảo sao. Tẩu tử ra chuyển biến tốt liền thu đi, tẩu tử hiện tại tốt xấu còn ra tới lộ mặt. Bạc Hạc Hiên này cậu nam nhân kết hôn sau liền biến mất. Ta đều hoài nghi hắn có phải hay không ở nhà an thai. Phúc, bạc thần còn có này kỹ năng. Cảm giác tỷ phu ra hoán khí hảo trọng A, bình tĩnh, tẩu tử làm sự nghiệp, tỷ phu hưởng thanh phúc, ai không nói một câu hâm mộ. Bạc Mạn nhất bôi, thiên trường địa cửu, ăn không trả tiền cơm mềm, tiệm rượu sống tạm, hoành phi, phụ sướng phu tùy. Hiện tại bạc Khương từng người fans đều là thành tương thân tương ái người một nhà, xương đối phương đều là tẩu tử ra tỷ phu ra. Cũng là trong vòng một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Tẩu tử tỷ phu hai cái xưng hô vừa ra, liền biết đối phương phân tịch. Thời gian nhoáng lên, nửa tháng qua đi. Khương Mạn này nửa tháng liền sinh hoạt ở đoàn phim, cơ hồ cùng ngoại giới đoàn liên. Mỗi ngày chính là đóng phim, hồi khách sạn, ngủ, rời giường, đóng phim. Hai điểm một đường sinh hoạt, quy luật tới rồi cực hạn. Bạc Hạc Hiên cũng là đoàn phim khách quen, hàng ngày tới thăm ban, thức ăn đều là hắn toàn bao. Diễn viên độ cao phối hợp, thẩm phán quay chụp quả thực không cần ở thông thuận. Khương Mạn chụp xong một hồi đại đêm diễn sau, cả người quả thực muốn hư thoát. Trận này diễn là lao ra loại kém sinh vật thế giới, nàng toàn bộ hành trình thần kinh đều là căng thẳng, chụp xong sau, suốt dùng 2 cái giờ mới từ nhân vật cảm xúc thoát ly ra tới một ít. Khương lão sư, ngươi mặt sau xuất diễn ta dịch một chút, chỉ còn cuối cùng một hồi liền đóng máy, ngươi hảo hảo điều chỉnh hạ, trước nghỉ ngơi 2 ngày. Hạ diễn trước, Sở Ưu riêng tìm được rồi Khương Mạn. Khương Mạn có chút kinh ngạc. Không đồng nhất cổ làm khí sao? Sở Ưu dở khóc dở cười, ngươi đương tất cả mọi người là làm bằng sắt ta. Khương Mạn sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng cười cười. Chúng ta tiến độ đã rất nhanh, ngươi trong khoảng thời gian này cũng đủ mệt mỏi, hảo hảo điều chỉnh hạ, cuối cùng kia chàng diễn yêu cầu càng phấn khởi càng no đủ cảm xúc cùng trạng thái. Sở Ưu nghiêm túc nói, ngươi là cái hảo diễn viên, cho nên càng phải học được bảo hộ chính mình, lần này đóng máy sau ta kiến nghị ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, điều chỉnh tốt tâm lý trạng thái. Khương Mạn trầm mặc trong chốc lát, mới nói, cảm ơn Sở Đạo. Sở Ưu đôi mắt là độc ác. Khương Mạn diễn thực thuận, nhưng là nàng đầu nhập quá sâu, đóng phim thời điểm hoàn toàn quên mình. Cho nên mỗi lần sau khi kết thúc, nàng từ nhân vật rút ra sử dụng thời gian cũng càng ngày càng lâu. Có đôi khi nàng chính mình cũng sẽ sinh ra một loại thác loạn cảm. Nhưng hiện tại còn không có đóng máy, cho nên nàng không thể đem chính mình từ Ninh Trường Dạ trạng thái chung hoàn toàn rút ra tới. Đặc biệt là ngốc tại đoàn phim khi. Nàng sẽ không tự chủ được đem nhân cách từ Khương Mạn cắt đến Ninh Trường Dạ. Từ phong hóa trang ra tới sau, Khương Mạn nhìn trong đám người cái kia cao gầy thân ảnh, như là từ từ đêm dài một chiếc đèn, vì nàng một người thắp sáng chờ đợi. Khương Mạn chạy chậm đến hắn bên người, hướng trong lòng ngực hắn một chát. Bạc Hạc Hiên tay xủy ở áo gió trong túi, thuận thế đem nàng cả người bao vào trong quần áo. Vất vả, ngày mai nghỉ, chúng ta trộm đi hẹn hò. Hảo A. Khương Mạn ngửa đầu nhìn hắn, tươi cười sán lạ. Ninh Trường Dạ nhân sinh lại như từ từ đêm dài lại hắc lại trầm. Nhưng Khương Mạn nhân sinh lại là ấm áp như ngày có nhân vi nàng chấp nhất chờ đợi. Nàng sẽ không thay đổi thành Ninh Trường Dạ, bởi vì chẳng sợ nàng lẫn lộn hiện thực, cũng có người có thể đem nàng từ hư ảo ác mộng trung cấp lôi kéo trở về. Chương 521 gì cờ Khương Mạn. Thế giới giả tưởng giờ nở A động. Bởi vì Sở Ưu thả hai ngày giả, cho nên Khương Mạn có thể điên rồi. Nàng cùng Bạc Hạc Hiên không về nhà, trước trực tiếp trở về khách sạn nghỉ ngơi. Hai người cũng là tân hôn yến nhĩ, kết quả mới vừa lãnh chứng không bao lâu, người nào đó liền chạy ra đóng phim. Này hơn phân nửa tháng Bạc Hạc Hiên tuy ở cùng tổ, nhưng Khương Mạn đóng phim quá mệt mỏi, mỗi ngày buổi tối sau khi trở về Bạc Hạc Hiên trừ bỏ giúp nàng mát xa thả lỏng ngoại, hai người sinh hoạt không cần quá thanh tâm quả dục. Cho nên hai ngày này, Khương Mạn đánh giá chính mình sẽ thừa nhận rất nhiều áp lực. Bạc tiên sinh cũng không làm nàng thất vọng. Trầm luân điên đảo, nàng chính mình đều nhớ không dậy nổi thay đổi nhiều ít cái địa phương. Xong việc Khương Mạn tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Này nam nhân A, vẫn là không thể làm hắn nghẹn lâu lắm. Bằng không bị tội chính là chính mình. Mệt đến mau tan thành từng mảnh, nàng là ngã đầu liền ngủ. Bạc Hạc Hiên thấy nàng đưa lưng về phía chính mình, hơi có chút bất mãn, nghiêng người ôm nàng, ở nàng cái hót thượng khẽ hôn một cái, thấp giọng nói câu, ngủ ngon yêu nhi. Hôm sau, Khương Mạn suốt ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Tỉnh lại sau, nàng cả người đều là ghé vào Bạc Hạc Hiên trên người. Ngủ tiếp một lát vẫn là lên ăn cơm. Bạc Hạc Hiên đã sớm tỉnh, rửa mặt sau xử lý một chút công tác sự tình, liền trở lại trên giường nằm bồi nàng. Thấy Khương Mạn lại xúc thành một đống ngủ, hắn tựa như ôm tiểu hài tử dường như ôm đến chính mình trên người tới. Khương Mạn xoa xoa đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, đống nhiên nói, lao công. Bạc Hạc Hiên thân mình hơi cương, đôi mắt u ám xuống dưới. Hắn buông trong tay iPad, tơ vàng mắt kính đặt tại cao thẳng trên mũi, nhiều ra vài phần văn nhã cấm dục hơi thở. Giờ phút này ánh mắt kia đầu chuyển nguy hiểm. Khương Mạn một đôi thượng hắn ánh mắt kia trong lòng đã kêu, muốn tao. Nàng lúc này còn chân bóng, nhưng hảo thượng thủ, nếu như bị tóm được. Lập tức nàng liền tưởng hướng bên cạnh xúc, vòng eo đã bị chế trụ, Bạc Hạc Hiên nắm nàng cằm, trong ánh mắt xâm lược tính không thêm che lấp, vừa mới kêu ta cái gì. Kêu ngươi Bạc Hạc Hiên A. Phải không? Bạc Hạc Hiên con ngươi nguy hiểm mị lên. Ngang ngược cường ngạnh hôn buông xuống. Bạc Hạc Hiên thân mình một bên liền đem nàng áp xuống. Cơ hồ muốn đem nàng xoa tiến trong lòng ngực. Khương Mạn đều phải thở không nổi, chú ý hắn hai hạ, nói thầm nói, ta còn không có đánh răng đâu. Lao công lại không chê ngươi. Bạc Hạc Hiên chế nhạo nhìn nàng, lại kêu một câu. Không gọi. Khương Mạn gắt gao cắn răng. Xác định. Bạc Hạc Hiên nhướng mày, khuôn mặt tuấn tú thượng tà khí tràn ngập, vốn dĩ chuẩn bị ban ngày buông tha ngươi. Sợ ngươi a. Khương Mạn ngoài mạnh trong yếu. Thực hảo, thực dũng, bảo trì, Khương tiểu Mạn nữ sĩ. Bạc tiên sinh bắt đầu giải nút thắt. Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên ngươi bình tĩnh một chút. Có chuyện chúng ta hảo hảo nói. Kìa cái gì? Ta xin một lần trọng tới cơ hội, ngươi hỏi lại ta một hồi, ta lần này nhất định thành thật kêu ngươi. Bạc Hạc Hiên nắm lấy tay nàng, mười ngón khẩn khấu. Chậm. Không tiếp thu có kẻ mặc cả. Cuối cùng. Người nào đó vẫn là kêu lão công. Dán ở nam nhân bên hai, cầu xin thức kêu vài thanh. Xin tha nói cũng nói một đồng lớn. Kết quả là. Vẫn là bị ăn sạch sẽ. Điên xong rồi sau, Bạc Hạc Hiên giúp nàng tắm rồi, Khương Mạn toàn bộ hành trình khuôn mặt nhỏ đều xú xú. Lão bà còn ở sinh khí. Bạc Hạc Hiên méo méo nàng mặt, thật sinh khí. Gọi là gì lão bà, quái buồn nôn. Ngươi không phải lão bà của ta. Đúng vậy. Kia buồn nôn ngươi cũng muốn chịu. Bạc Hạc Hiên trực tiếp đem nàng ôm lên, ra cửa ăn cơm. Phóng ta xuống dưới. Ta chính mình có thể đi. Khương Mạn kinh hô. Này nam nhân kết hôn sau lão thích đem nàng đương tiểu hài nhi. Trước kia tuy rằng cũng sủng nàng, nhưng kết hôn sau này hiện tượng là càng diễn càng liệt, Khương Mạn đều hoài nghi chính mình ngày nào đó nếu là lười đến tứ chi thoái hóa đều là hắn cấp sủng ra tới. Gầy quá nhiều. Bạc Hạc Hiên phóng nàng xuống dưới, thuận thế ôm nàng eo, nhíu nhíu mày, đóng máy sau đến về nhà hảo hảo dưỡng dưỡng. Con hảo đi, ta hiện tại kêu cốt cảm. Khương Mạn sờ sờ cằm, khoảng thời gian trước Lam tỷ còn nói ta phát má. Khỏe mạnh đệ nhất. Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi béo một chút. Bạc Hạc Hiên thế nàng mang lên mũ, bà ngoại thật vất vả đem ngươi dưỡng béo điểm, gần nhất toàn gầy đi trở về. Khương Mạn khoảng thời gian trước bị bà ngoại dưỡng tới rồi 110 cân, bất quá nàng thân cao có 175, hơn nữa hàng ngày rèn luyện không ngừng, áo choàng tuyến gì đó tất cả đều tại tuyến, căn bản nhìn không ra tới béo. Vì đóng phim, nàng bạo gầy 25 cân, hiện tại chỉ có 85 cân, ở màn ảnh thượng có lẽ nhìn không ra tới quá nhiều, nhưng trong sinh hoạt liền có vẻ quá gầy. Bạc Hạc Hiên một tay là có thể ôm nàng tùy tiện đi. Hai người đã thật lâu không có như vậy bên ngoài hẹn hò qua, hôm nay nghỉ, Bạc Hạc Hiên cũng cố ý mang nàng ra tới thả lỏng. Bởi vì giữa trưa hồ nháo duyên cớ, Khương Mạn vẫn luôn đói bụng. Bạc Hạc Hiên mang nàng ăn sau khi ăn xong, hai người tiện tay lôi kéo tay đi dạo phố đi. Lại nói tiếp chúng ta ở bên nhau đến bây giờ, còn như thế nào dạo quá phố đâu. Khương Mạn ăn kem, nhớ lại lúc trước thình lình có điểm muốn cười. Nàng cùng Bạc Hạc Hiên bắt đầu còn muốn từ ước cơm nói lên. Năm đó ngắn hạn phiếu cơm, hiện tại thật thành nàng trường kỳ phiếu cơm. Hôm nay tưởng như thế nào chơi. Nếu không đi xem ạt sủa cùng tiểu bảo đi. Ta nhớ rõ bọn họ đại học khoảng cách bên này nhưng thật ra không xa. Khương Mạn kỳ thật vẫn là rất muốn đi dạo đại học. Qua đi ở mặt thế thời điểm, trường học gì đó hoàn toàn chính là vô pháp với tới khắc ao. Tuy rằng từng có đi Khương Mạn ở trong trường học ký ức, nhưng đối nàng tới nói, kia trước sau không phải chính mình trải qua. Đi thôi, hôm nay giống như có ạt sủa khóa. Khương Mạn cũng tới hứng thú, nghe nói chúng ta tiểu ạt sủa hiện tại ở trong trường học thực hỏa A. Ân, nghe nói người theo đuổi không ít. Không thể đủ đi, hắn còn chưa thành niên đâu. Lại quá 2 tháng hắn liền 17 tuổi, phiên năm liền 18, cũng nhanh. Kia cũng còn sớm. Khương Mạn xách xách, trông cậy vào ạt sủa còn không bằng trông cậy vào tiểu bảo, cũng không biết nhà ai nha đầu như vậy xui xẻo sẽ quán thượng hắn. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng. Thật đúng là thân tỷ tỷ A. Bất quá. Chúng ta cứ như vậy đi trường học. Khương Mạn dưới chân một đốn, sẽ không bị nhận ra tới. Bạc Hạc Hiên đánh giá nàng liếc mắt một cái, tươi cười bỗng nhiên nghiền ngẫm lên, ân. Hình như là có sửa trang một chút tất yếu. Khương Mạn bỗng nhiên cảm thấy, chính mình chỉ sợ muốn đào hố chôn chính mình. Sửa trang là mấy cái ý tứ. Bạc Hạc Hiên ngươi ở đánh cái gì vai chủ ý. Đương Khương Mạn bị kéo vào một nhà di cờ thủy thủ phục chuyên bán cửa hàng sau, nàng tức khắc nộ, nháy mắt hối. Nàng, Khương Mạn, người đưa biệt hiệu, Khương Võ Thần. Như thế uy vũ khí phách một đại nữ nhân, có thể xuyên thủy thủ phục chắt cái song đuôi ngựa bán manh. Khương Mạn bị buộc bất đắc dĩ thay một bộ màu đen di cờ, chắt khởi đuôi ngựa sau, nhìn trong gương chính mình, đống nhiên cảm giác. Thật hương. Thế giới giả tưởng lạ động. Chương 522 sớm hay muộn làm người biết cái gì là chân chính tàn nhẫn. Di cờ một xuyên, vũ lực tăng, Khương Mạn cảm thấy chính mình đều có thể lập tức đi chiến đấu. Đặc biệt bởi vì đóng phim duyên cớ, nàng tóc bị tiếp dài quá chút, lúc này thỏa thỏa hắc trường thẳng. Chẳng sợ Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên toàn bộ hành trình mang khẩu trang, vẫn là không tránh khỏi bị nhận ra tới. Mua đơn thời điểm, nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ quả thực khống chế không được ánh mắt, ở hai người chi gian qua lại du tẩu. Hai người đi rồi sau, nàng lập tức liền phát huệ bù. Chúng ta không có mọi người trong nhà. Gặp được Bạc Hương. Bạc Thần mang Khương Võ Thần tới trong tiệm mua di cờ. Di cờ Võ Thần quả thực tuyệt, tuyệt đối ngự là song tu hảo sao. Tiểu tỷ tỷ còn đã phát một chương Bạc Hạc Hiên bồi Khương Mạn tuyển di cờ phục ảnh chụp, bất quá chụp ảnh trước nàng do hỏi quá, hai người đồng ý sau nàng mới chụp. Trừ bỏ này ảnh chụp ngoại, còn có hai đóng mở ảnh. Vừa mới bắt đầu tưởng quảng cáo, ta 40 mẹ khai sơn đao thiếu chút nữa không thu hồi tới. A cầu địa chỉ, nhà ai cửa hàng. Ta muốn đi đánh tạp. Ta muốn có được Võ Thần cùng khoản. Trên lầu, đi tuyến vào nhà trọ đánh tạp có thể, cùng khoản ta khuyên ngươi tuyến thượng chạy nhanh xuống tay, tay chậm vô a. Tìm được cửa hàng này, kia địa chỉ giống như khoảng cách Khương Võ Thần bọn họ phim trường không xa, hai vợ chồng là đi dạo phố đi bộ đến kia phụ cận sao. Nhãn hiệu tên, Trời Quang, Đào Đào Thượng có phía chính phủ cửa hàng hiệu suất ta không nghĩ nói, Khương Võ Thần mua kia bộ đã sửa tên thành Võ Thần cùng khoản, vận may như ta đã ghét cùng khoản, ngồi chờ thu hóa. Các ngươi là ma quỷ sao? Ta liền vãn đi như vậy một hồi nhi, không có. Nhìn hạ giá cả, một bộ xuống dưới mới mấy trăm khối. Ha ha ha. Ta rốt cuộc mua nổi ta Khương Võ Thần cùng khoản. Có một nói một. Khương Võ Thần cùng khoản sợ không phải trong vòng chúng nữ tinh chúng tốt nhất đạt được, trừ bỏ nàng kia chỉ huyết toàn còng tay. Liền nói nàng kia tiệp chủ khăn trùng đầu, hồng xứng lục áo đông, các loại cầu vồng ánh huỳnh quang áo lông vũ. Một cái tọa ủng vô số cao xa lam huyết, chiếm cứ giới thời trang nửa giang sơn. Lại đam mê xuyên sơn trại hàng thổ sản kỳ nữ tử, Khương Mạn. Trời Quang di cờ, này sóng không được cảm tạ một chút. Không cho Khương Mạn cái người phát ngôn không thể nào nói nổi a. Đầu chó di vờ gờ. Các vong hữu mở ra vui lùa. Khương Mạn trên người không gì đại ngôn, chủ yếu là thỉnh không dậy nổi cũng không dám thỉnh a. Thức mau, hot xệ ợp xuất hiện. Di cờ võ thần. Trời quang. Hiện tại nhất náo nhiệt đương thuộc trời quang di cờ phía chính phủ mang hóa phòng phát sóng trực tiếp, phát thanh viên tỷ nào gặp qua này trận trượng A. Nguyên bản trời quang di cờ chính là cái tân tú nhãn hiệu, phết lượng cũng không tính nhiều, bình luận làn đạn toàn nháo muốn cùng khoản thêm hóa. Phát thanh viên tỷ vui vẻ không khép miệng được, trực tiếp thay đổi một bộ võ thần cùng khoản tới phát sóng trực tiếp. Cảm tạ tiểu tỷ tỷ tiểu ca ca nhóm duy trì A, công ty đã ở liên hệ nhà xưởng gia tăng đơn đặt hàng. Trong tiệm là thật không có, này khoản là thật đã không có, chúng ta nhãn hiệu tuyến hạ môn cửa hàng cũng không nhiều ha, tuyến vào nhà trọ có bao nhiêu tồn kho cái này thật không rõ ràng lắm. Cái gì có người muốn chủ bá trên người này bộ? Kia không được, này bộ là chủ bá đi cửa sau mua, ha ha ha. Thỉnh Khương võ thần đảm đương người phát ngôn. Phát thanh viên tỷ nhìn đến này bình luận khi, biểu tình trực tiếp thành biểu tình bao. Vị này bảo bảo quá để mắt nhà chúng ta, nhà ta nếu có thể thỉnh đến khởi Khương võ thần có thể chỉ khai kia mấy nhà tuyến vào nhà trọ. Ha ha ha ha. Đương nhiên cảm tạ lạc, theo ta được biết lao bản đã vui vẻ đến ôm Khương võ thần ảnh chụp tại chỗ địa bàn. Cái gì? Lão bản là nam hay nữ? Trời quang di cờ phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt một đám. Khương Mạn hoàn toàn không biết chính mình trong lúc vô ý thành mang hóa cao nhân, nàng con cái hai vai bao, chắc cái song đuôi ngựa, không hề cảm thấy thẹn tâm cùng Bạc Hạc Hiên dắt tay đi ở đại học vườn trường. Kia hình ảnh, rất có điểm thế giới giả tưởng thiếu nữ luyến ái phiên cảm giác quen thuộc. Nhưng người nào đó hiển nhiên không như vậy cảm thấy. Cũng không hiểu được tiểu bảo bọn họ trong trường học có hay không cách đấu xã. Khương Mạn kéo Bạc Hạc Hiên cánh tay. Hưng phấn nhỏ giọng tất tất, xuyên đẹp nhất di cờ, đánh nhất hung giá, đây mới là áo nghĩa a. Bạc Hạc Hiên một bên đuôi lông mày nhẹ trọn. Ngươi đang nói cái gì? Hắn cùng Khương Mạn tuổi chênh lệch rõ ràng cũng không vài tuổi, vì cái gì liền có câu thông chứng ngại? Di cờ là cái gì? Khương Mạn ánh mắt quái dị, ngươi không biết di cờ là cái gì, ngươi dẫn ta đi mua di cờ. Bạc ảnh đế ngắm nàng liếc mắt một cái, hiếm thấy phát ra thẳng nam lên tiếng, này, không phải thời trang trẻ em. Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên là ta đối với ngươi quá cao mong đợi sao? Di cờ đến ngươi nơi này liền thành thời trang trẻ em. Nam nhân vô chi lên thật là đáng sợ. Khương Mạn lắc đầu, thế giới giả tưởng, mạn gạ an nỉm, hiểu biết một chút út. Từ bỏ ngươi trong tay bảo tiểu thuyết. Điềm điềm cho ta để cử một ít mạn gạ an nỉm so tiểu thuyết còn có ý tứ. Khương Mạn nhìn hắn một cái, ngươi sẽ không mạn gạ an nỉm cũng không thấy quá đi. Một chút thơ hấu đều không có. Xem qua. Bạc Hạc Hiên có chút dở khóc dở cười, mạn gạ ạ nỉm. Thật đúng là hắn thơ hấu thời điểm mới xem, hơn nữa liền xem qua kia một bộ. Xem cái gì? Hỉ Dương cùng sói xám. Khương Mạn cười lên tiếng, đống nhiên nhỏ giọng nói, tiếp theo ngươi cổ tiểu ngốc Dương. Bạc Hạc Hiên liếc hướng nàng, ngươi cổ lang. Bản sắc biểu diễn. Bạc tiên sinh ý vị thâm trường cười, eo lại được rồi. Ban ngày ban mặt lại ở bên ngoài đi tới, Khương người nào đó sẽ hư. Chờ xem. Sớm hay muộn làm ngươi biết cái gì là chân chính tàn nhẫn. Bạc Hạc Hiên mắt nhìn phía trước, gật đầu ừ một tiếng, ý cười lan tràn ở khóe mắt, ngẩng. Ta sợ cực kỳ. Dựa theo nguyên kế hoạch, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên là chuẩn bị trộm lẻn vào A Sùa lên lớp thay lớp học nghe giảng bài. Bất quá khai không bắt đầu ấn nút, Lam tỷ điện thoại liền tới rồi. Hung hăng khích lệ một chút nàng mang hóa hành vi, nghe nói nàng đi đại học sau, Lam tỷ toàn bộ đại vô ngữ. Ngươi xuyên cái gì cờ làm ấn nút? Người khác là mang thai ngốc 3 năm. Các ngươi hai vợ chồng một hôn ngốc 3 năm A. Liên ngươi quần áo trên người đi ra ngoài, hiện tại ai nhận không ra người võ thần Khương. Chạy nhanh tìm cá nhân thiếu địa phương tránh tránh, suốt ngày gây chuyện thị phi. Nhưng đừng đến lúc đó trường học bảo an đem hai ngươi bắn cho đi ra ngoài. Điện thoại một quải. Khương Mạn bắt đầu ném nổi, đều tại ngươi. Hại ta ai mắng. Nghe giảng bài là nghe không được, Khương Mạn cấp Khương Tiểu Bảo gọi điện thoại. Tỷ, ngươi cùng tỷ phu tới chúng ta trường học. Như thế nào không nói sớm. Từ từ. Ngươi xuyên cái di cờ chính là vì tới chúng ta trường học A. Ngươi này. Trang nộn. Bảo Nhi ra chính là gần đoạn thời gian ra khẩn, yêu cầu ta cho ngài tùng tùng. Khương Mạn ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Đừng dối. Tỷ của ta ngươi là thanh xuân vô địch Mỹ thiếu nữ. Ngươi tới tìm ta đi, ta ở tòa nhà thực nghiệm đâu. Vừa lúc ta có mấy cái đồng học cũng ở, ngươi tới cấp bọn họ đưa cái kinh hái dọa. Dọa bất tử bọn họ, ha ha ha. Treo điện thoại sau. Khương Mạn nhịn không được nói, ta cảm thấy hay là nên cấp Khương Tiểu Bảo tiểu tử này thỉnh cái ngữ văn gia giáo lao sư. Cái gì kêu nàng quá khứ là cái kinh hái dọa, còn có thể đem hắn đồng học cấp hụ chết. Nàng tồn tại thực kinh hay sao? Chương 523 Khương Tiểu Bảo chi phòng thí nghiệm 4 cầu. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên dựa theo Khương Tiểu Bảo phát định vị đi qua. Đến địa phương lúc sau, kia tiểu tử không ở đại lâu hạ, gọi điện thoại cũng không ai tiếp, lại đã phát điều hẹ chặt lại đây. Bảo Nhi ra, lầu 2, thang máy đi lên quẻo phải lại quẻo trái để tam gian phòng thí nghiệm, cấp. Đi không khai. Tỷ tốc tới. Không hiểu được tiểu tử này ở chơi cái gì bảo. Lên lầu sau, toilet liền ở thang lầu bên, Bạc Hạc Hiên đi trước xử lý một chút quần áo của mình. Khương Mạn ăn kem thời điểm tay hoạt ban tặng, ở hắn trước ngực cọ một khối vết bẩn. Tuy nói bạc ảnh đế không tồn tại quá mức thói ở sạch, nhưng này nam nhân có điểm cưỡng bách chứng, kia khối vết bẩn đã làm hắn nghẹn một đường. Khương Mạn không chờ hắn, đi trước nhìn xem Khương Tiểu Bảo đang làm cái quỷ gì. Quẹo phải lại quẹo trái sau, Khương Mạn liền thấy phía trước hành lang vây quanh thật nhiều tuổi trẻ xinh đẹp cô nương Tiểu Hòa Nhi. Bảo Bảo, người giúp chúng ta sao? Bảo Nhi ra, Tiểu Bảo ca. Ca, chúng ta sinh tử thật liền ở ngươi nhất niệm chi gian. Một đạo hỏng mất thanh âm cao vút vang lên, các ngươi buông ta ra a không được, không đến thương lượng, ta Bảo Nhi ra là có nguyên tắc. Lại nói các ngươi tìm ta có ích lợi gì a? Có bản lĩnh các ngươi tìm ta tỉ a? Nhà ta việc lớn việc nhỏ nàng định đoạt. Khương Mạn vừa nghe lời này, yên lặng lui về phía sau. Hảo ngươi cái Khương Tiểu Bảo, học quỷ đúng không? Làm sao vậy? Hậu nhân tại hậu phương ôm nàng eo, nghe thanh âm liền biết là Bạc Hạc Hiên. Không biết, nhưng cảm giác không chuyện tốt, ta trước tránh tránh. Khương Mạn vừa dứt lời, liền nghe được tiếng thét chói tai vang lên. Bạc Hạc Hiên. Là Bạc Thần. Bạc Thần. Bên cạnh cái kia xuyên di cờ. Ta đi là sống Khương Mạn. Á á á. Ta nhìn đến sẽ thở dốc nhi Bạc Khương. Khương Mạn nhìn mắt Bạc Hạc Hiên, ngươi nói ngươi lớn lên sao cán bộ cao cấp cái gì. Cọc tiêu dường như, không bị chú ý tới đều khó. Trách ta lạc. Bị vây quanh trước tiên, Khương Mạn giơ lên đôi tay, các bạn học, bình tĩnh, bình tĩnh, các ngươi như vậy sẽ làm chúng ta hai cái bị đuổi ra đi. Khương Võ Thần, Bạc Thần các ngươi là tới xem Bảo Nhi ra sao. Còn có ạt xua trợ giáo đi. Cầu xin Khương Võ Thần ngươi giúp chúng ta đi. Khương Mạn không hiểu ra sao, nàng ngẩng lên cằm. Đối chạy thoát sinh thiên Khương Tiểu Bảo nói, Khương Tiểu Bảo, ngươi còn không qua tới. Tới lạc ta tích tỉ tỉ. Bảo Nhi ra thành thành thật thật xuyên qua đám người. Hắn cao giọng đối vây quanh ở bên cạnh đồng học nói, đều tan tan a, tỉ của ta đánh người nhiều đau các ngươi đều biết đến a. Chư vị đồng học muốn tự giải quyết cho tốt a. Không thành thật nghe lời, đưa các ngươi đi công trường dọn gạch, cho các ngươi viết 8.000 tự luận văn. Đương nhiên, nếu muốn thể nghiệm biến hình sinh hoạt lưu lại chính là... tỷ của ta bảo đảm cho các ngươi thể nghiệm thoải mái dễ chịu. Ở đây bọn học sinh liền tính không thấy quá thế khắc sinh, nhận thức Khương Tiểu Bảo sau cũng mộ danh đi vây xem hắn kia đoạn ra vòng dọn gạch kiếp sống. Hơn nữa Khương Mạn bị nhiều người biết đến tài lực cùng vũ lực cập sức chiến đấu, trong lúc nhất thời, vẫn là có điểm sợ. Thừa dịp người tản ra công phu, Khương Tiểu Bảo đem người tốn vào phòng thí nghiệm. Tiến vào sau, phòng thí nghiệm còn có 3 cái hắn thực nghiệm tiểu đồng bọn. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn, Khương Tiểu Bảo, giải thích. Hắn bị Khương Mạn nhìn chằm chằm đến có điểm ra phát khẩn, theo bản năng đi kéo Bạc Hạc Hiên cánh tay, tỷ phu, ngươi che chở ta điểm, ta sợ tỷ của ta chịu ta. Bạc Hạc Hiên cười liếc hắn, thành thật điểm, còn dùng không tỷ tỷ ngươi động thủ. Ngụ ý, không thành thật, hắn này đương tỷ phu động thủ trước. Khương Tiểu Bảo, cam. Tỷ phu, lúc này nhưng không trách ta, bên ngoài đám kia người là đột nhiên giết qua tới, ta không quen biết. Đây là ạt xua nổi. Ạt xua nổi, bọn họ tìm ngươi làm chi? Ngươi cũng nghe tới rồi a, tìm ta cấp ạt xua cầu tình bái. Khương Tiểu Bảo khổ ha ha nói, ta đều mau phiền đã chết, ạt xua không phải đường trợ giáo sao, hắn phụ trách khóa học phân lại cao lại không hảo tuyển, đoạt đều đoạt không đến. Vừa mới những cái đó đều là nghĩ đến đi cửa sau, mấu chốt việc này tìm ta cũng vô dụng a. Khương Mạn buồn cười không thôi, tìm ngươi vô dụng, chẳng lẽ tìm ta hữu dụng. Khương Tiểu Bảo nói thầm, kia không giống nhau, thời buổi này Diêm Vương gặp ngươi đều đến đường vòng, ai ngại mệnh trường a. Ngươi nói cái gì? Bạc Hạc Hiên tay nâng lên tới, ở hắn cái hốt nhẹ nhàng vỗ vỗ, cười như không cười. Khương Tiểu Bảo lập tức xúc nổi lên cổ, lấy lòng hắc hắc cười, tỷ, ngươi đẹp nhất, di cờ vương đạo. Thiếu xú bẩn. Khương Mạn cười mắng hắn một câu, nhìn về phía bên kia 3 cái đồng học, nói, bên kia là ngươi tiểu đồng bọn đi. Giới thiệu. Vương Đại Cẩu, Lý Nhị Cẩu, Thứ Năm Cẩu, lại đây. Khương Tiểu Bảo vung tay một hô. Khương Mạn nhạy bén nhận thấy được tam cẩu xem Khương Tiểu Bảo trong ánh mắt đều mang theo sát khí. 3 cái nam đồng học lại đây tự giới thiệu một chút. Bọn họ cùng Khương Tiểu Bảo đều là một cái chuyên nghiệp. Vương Đại Cẩu, tên thật Vương Hy Hữu, sinh viên năm 4, học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ, tiêu chuẩn thực nghiệm cẩu khoa học kỹ thuật trạch. Lý Nhị Cẩu, tên thật Lý Huy, sinh viên năm 3. Dư lại thứ 5 cẩu kêu Chu Minh Minh, cùng Khương Tiểu Bảo là cùng lớp đồng học kiêm bạn cùng phòng. Các ngươi này xưng hô ấn tuổi tới. Vậy còn ngươi? Khương Mạn nhìn về phía Khương Tiểu Bảo, Khương Tam Cẩu. Khương Mạn nhớ tới nhà mình đứng hàng lão tam kia chỉ hợp kỳ. Khương Tiểu Bảo cự không thừa nhận, ta đương nhiên là chủ nhân lạc. Thứ năm cẩu trận trắng mắt, nhưng đánh đổ đi, ngươi liền dốc hết sức thổi. Nhất cẩu chính là ngươi. Lý nhị cẩu cũng chưa cho hắn mặt mũi. Vương đại cẩu đẩy thấu kính, cười mà không nói. Phòng thí nghiệm bốn cẩu rõ ràng quan hệ thực hảo, Khương Mạn cũng mừng rỡ Khương Tiểu Bảo kết giao như vậy mấy cái tiểu đồng bọn. Có thể so hắn qua đi kia mấy cái chỉ biết uống rượu hút thuốc đánh bài lừa dối hắn đương ngốc lao mũ đầu tư đưa tiền tợ lặt tiệp huynh đệ muốn hảo quá nhiều. Khương lão sư, ta xem qua ngươi phía trước cấp Tiểu Bảo luận văn cùng thực nghiệm số liệu, ngươi đối ai này một khối cũng rất có nghiên cứu sao? Vương đại cầu hỏi, mặt khác hai cầu cũng nhìn chằm chằm Khương Mạn. Nghiên cứu không tính là, rốt cuộc ta chỉ là cái diễn viên. Khương Mạn lắc đầu. Lý nhị cầu lại nói, thời buổi này kỹ nhiều không áp thân a. Diễn viên chỉ là Khương lão sư ngươi nhất không chấp mắt trước nghiệp chi nhất đi, ngươi còn làm cực hạn vận động cùng võ thuật đâu. Đúng đúng đúng. Liền Khương lão sư ngươi viết luận văn, kia chính là xì trình độ. Khương Mạn càng nghe càng không thích hợp. Nàng bảo trì mỉm cười, cầu vồng thí thổi đến thật tốt, về sau đừng thổi, nói đi, các ngươi muốn làm sao. Ba người ngắm hướng Khương Tam Cẩu. Tỷ Khương Tiểu Bảo chạy tới vãn nàng cánh tay, chúng ta báo danh năm nay hai quốc tế đại tái, ngươi nếu không lại đây cho chúng ta chỉ đạo chỉ đạo. Các ngươi có phải hay không quá để mắt ta? Khương Mạn dở khóc dở cười. Bất quá, nàng nhưng thật ra có điểm tò mò, Khương Tiểu Bảo bọn họ chuẩn bị cầm đi dự thi tác phẩm là cái gì? Phương tiện xem một chút các ngươi tác phẩm sao? Vương Đại Cẩu chạy nhanh mang nàng đi bên cạnh thực nghiệm đài, thượng có cái bán thành phẩm người máy, đại khái có 1 mét cao. Này người máy chế tác tay nghề, Khương Mạn tạm thời không phát biểu bình luận. Nàng tò mò là tính năng. Các ngươi chế tác này khoản người máy chủ yếu là nhằm vào cái gì? Hộ công. Này khoản chủ yếu là làm bạn hình người máy. Khương Tiểu Bảo vội vã trả lời nói, hàng ngày dùng làm bạn lao nhân cùng tiểu hài tử, dựa theo chúng ta giả thiết trình tự cùng phép tính, nó hoàn toàn có thể xử lý một ít cơ sở xã giao vấn đề. Chương 524 Khương Mạn, là ta niên thiếu khinh cuồng. Khương Mạn nhìn bọn họ thiết kế này khoản người máy vận hành tham số, lại làm cho bọn họ bắt đầu dùng người máy, nhìn hạ thực tế hiệu quả. Đã làm ngôn ngữ thí nghiệm cùng phản ứng thí nghiệm sao? Khương Tiểu Bảo cho Khương Mạn một tổ số liệu. Nàng xem xong sau trầm ngâm trong chốc lát, số liệu mặt tới xem không có gì vấn đề, các ngươi là đối nơi nào còn có bất mãn. Ta cảm thấy phản ứng vẫn là quá chậm một tí xíu. Còn có. Có Khương Tiểu Bảo đi đầu, phòng thí nghiệm bốn cẩu toàn bộ tung ra một đống lớn vấn đề tới. Khương Mạn sửa chữa một ít tham số, dùng này tổ số liệu lại thí nghiệm một chút. Nói xong nàng nói, dư lại chúng ta vừa ăn cơm vừa nói, đã đói bụng. A. Mạn tỷ chúng ta không đói bụng. Bốn cầu lắc đầu, trước thí nghiệm, trước đêm này số liệu thí nghiệm. Đúng đúng đúng. Đại cầu nhị cầu cũng là trung gian xí ngốc. Khương Mạn sờ sờ cái mũi nhìn về phía chính mình lão công, nhỏ giọng nói thầm nói, ta đương không thành học bá là bởi vì ta không có loại này trên dưới cầu này tắc tìm tòi nghiên cứu tinh thần sao. Không phải học bá lời này về sau chống nói. Bạc Hạc Hiên cùng nàng cắn lỗ thai. Cuối cùng, Khương Mạn vẫn là đem Khương Tiểu Bảo mạnh mẽ kéo đi rồi. Mặt khác tam cẩu thật sự cố chấp, kéo đều kéo bất động, trong chốc lát dứt khoát làm Khương Tiểu Bảo cho bọn hắn mang cơm trở về. Vừa lúc gà sủa cũng tan học, Khương Mạn cho hắn đã phát tin tức, chờ tiếp hạt sủa sau, Bạc Hạc Hiên lái xe dẫn bọn hắn đi phụ cận một nhà vong hồng nhà ăn. Chủ yếu là Khương Mạn muốn ăn nhà này đặc chế gạch cua mặt. Nho nhỏ à sủa ngươi quản hảo ngươi học sinh à, hôm nay nếu không phải tỉ tới, ta thiếu chút nữa hy sinh. À sủa xách mì sợi, kia chỉ có thể nói Tiểu Bảo ca ca ngươi quá cúi bắp. Cái gì ca ca? Ngươi quản tỷ của ta kêu thầm thầm, quản ta kêu ca, này không phải cho ta hàng bối phận sao? Không thành, ngươi chạy nhanh sửa miệng. À sủa xách mì sợi, làm bộ nghe không được. Khương Mạn ăn xong ba chén sau, trung chàng nghỉ ngơi, thuận tiện cùng Khương Tiểu Bảo nói hạ hắn kia người máy sự. Tiểu Bảo ngươi thiết kế này khoản người máy, là vì cô sao? Khương Tiểu Bảo ừ một tiếng, không che giấu, ta hỏi qua An đại gia. Giống ta mụ mụ tình huống như vậy nhất yêu cầu chính là làm bạn cho dù là có người vẫn luôn cùng nàng nói chuyện cũng hảo. Không ngừng là nàng, còn có yêu cầu thượng tuổi người già, cũng yêu cầu loại này làm bạn. Khương Tiểu Bảo ăn mì, bất quá người máy hiện tại giá trị chế tạo vẫn là quá quý, phổ cập phòng chứng khó, cho nên ta cùng đại cầu bọn họ vẫn luôn ở cân nhắc như thế nào tăng lên tính giới so. Khương Mạn xem như tìm được vấn đề mấu chốt, còn không có học được chạy liền trước hết nghĩ bay. Nàng buồn cười. Lượng sản phổ cập cùng với tính giới so sự, ngươi trước đừng suy xét. Nàng cấp Khương Tiểu Bảo chỉ ra một ít vấn đề, do dự hạ, vẫn là nói, ta nhìn một chút các ngươi thiết kế thần kinh internet phép tính, rất lớn gan, các ngươi cũng so với ta trong tưởng tượng càng có dạ tâm. Khương Tiểu Bảo chớp chớp mắt, giả ngu nói, cái gì dạ tâm a, tỷ ngươi nói gì? Khương Mạn liếc hắn liếc mắt một cái, bắt chước Hải Mã thể phép tính, muốn cho ai cụ bị sáng tạo tính tư duy, ta có nói sai? Khương Tiểu Bảo không hé răng. Có không thành công tạm thời không nói, các ngươi nghiên cứu phát minh ý nghĩ qua đi cũng có người nếm thử quá, nhưng trước mắt tới nói, này bộ phép tính đối với các ngươi bồi hộ hình ai vẫn chưa khởi đến bao lớn tính năng tăng lên, ngược lại có chút lệch khỏi quỹ đạo trung tâm giả thiết. Ta tưởng các ngươi thiết kế đạo sư hẳn là cũng nói ra quá, khả năng cùng các ngươi cũng có khác nhau, nếu không nói, các ngươi sẽ không tìm được ta nơi này tới. Khương Tiểu Bảo sờ sờ cái mũi, tỷ, ngươi siêu năng lực có phải hay không còn có biết trước ca? Biết trước đó là cầu vượt hạ thầy bói nghiệp vụ, ta nghiệp vụ trình độ còn không có như vậy rộng khắp. Khương Mạn chế nhạo, dù sao ngươi trở về bản thân nghĩ kỹ chính mình phải làm ai rốt cuộc là cái dạng gì, đoàn đội nội ý kiến muốn thống nhất, trước mắt tới nói, các ngươi bên trong khác nhau ở người máy giả thiết thân trên hiện chính là vô cùng nhuẩn nhuyễn. Như vậy tác phẩm cầm đi dự thi, biện thuật kia một quan không chuẩn liền phải bị soát xuống dưới. Thêm vào gạch cua trên mặt tới, Khương Mạn cũng không nói, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Chờ làm xong đệ tứ chén sau, nàng không dám lại ăn. Bốn chén gạch cua mặt này cắt bỏ hì giặt năng lượng quả thực nổ mạnh. Đúng rồi, còn có các ngươi kia người máy tay nghề. Khương Mạn muốn nói lại thôi, cuối cùng hàm xúc nói ra mấy chữ, lại luyện luyện. Bảo Nhi ra đã ú oán mau khóc. Tỷ nghẹn nói, đả kích chết người. Các ngươi chip phép tính kỳ thật nghiên cứu phát minh rất không tồi. Khương Mạn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Kỳ thật nàng sớm đã có ý tưởng, chỉ là vẫn luôn không có một hợp lý con đường đi thực thi. Tiểu Bảo, các ngươi suy xét quá máy móc cánh tay này một khối sao? Bạc Hạc Hiên nhìn về phía nàng, ánh mắt hơi hơi vừa động. Máy móc cánh tay. Khương Tiểu Bảo nhìn mắt Bạc Hạc Hiên nói, tỷ, ngươi không phải là tưởng cấp Thiên Y tỷ lộng đi? Bạc Thiên Y hiện tại đã có thể đeo chi giả, hành tẩu phương diện vẫn là tương đối khó khăn. Máy móc chi giả cũng thử qua, nhưng là hiệu quả cũng không tốt. Có hứng thú nói, chờ ta này bộ diễn chụp xong, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu một chút. Mặt thế thời đại, ai chiến đấu máy móc cơ đã nhìn mãi quen mắt, thậm chí khai phá ra cơ giáp, Khương Mạn biết như thế nào cấu tạo ra một đài chiến đấu cơ giáp, nhưng là có chút đồ vật, nàng không chuẩn bị công khai ra tới. Liên như Khương gia đại phòng những cái đó phát rồ thử nghiệm. Bất quá, thế Bạc Thiên Y Ghi làm một bộ máy móc chi giả hẳn là vấn đề không lớn, chỉ là dựa nàng chính mình nói, vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Không chút sẽ không ảnh hưởng đại cục đồ vật thoáng để lộ ra tới nói, hẳn là vấn đề cũng không lớn. Khương Tiểu Bảo vừa nghe lời này nào có không để bụng đạo lý. Ta trở về cùng đại cẩu bọn họ thương lượng thương lượng. Ăn cơm chiều sau, đem Khương Tiểu Bảo cùng A Sùa đưa về trường học, Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn liền hồi đoàn phim phụ cận khách sạn. Sau khi trở về, không khỏi nói đến máy móc chi giả sự tình. Ngươi muốn làm cấp Thiên Y gì hề? Khương Mạn ừ một tiếng, trầm ngâm nói, còn có Tiểu Lý Quân. Kỳ thật rất sớm phía trước ta liền nghĩ tới nếm thử, nàng nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, bất quá có chút đồ vật quá mức vượt mức quy định. Thiên Y Ly thân phận đặc biệt, mặt thế nói không tránh khỏi sẽ bị truy cứu tìm kiếm. Tiểu Bảo cùng hắn kia ba cái tiểu đồng bọn ta cảm thấy rất có tiềm lực, quá trình thoáng chỉ điểm lộ ra một chút, còn có Tiểu Bảo cho ta đánh hiểm trợ, ta cảm thấy thật thao tính rất lớn. Bạc Hạc Hiên nắm tay nàng, mười ngón khẩn khấu, nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Làm gì? Khương Mạn bị hắn nhìn chằm chằm đến tính cảnh giác đều toát ra tới. Suy nghĩ ta đời trước có phải hay không cứu vớt hệ ngân hà? Khương Mạn cười khúc khích, banh không được biến thành cười ha ha. Cái này thổ vị lời ô yếm hảo quá khi. Phá hư bầu không khí, Bạc Hạc Hiên nắm tay nàng dùng sức một hôn, đem nàng chặn ngang bế lên, chuẩn bị đi làm chính sự. Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn ninh hắn một phen, kết hôn sau ngươi liền phóng thích đúng không? Nam nhân giả vờ nghi hoặc nhìn nàng, không phải ngươi nói muốn cho ta biết cái gì là chân chính tàn nhẫn sao? Khương Mạn. Là ta niên thiếu khinh cuồng. Chương 525 thẩm phán hạ màn, Khương Mạn đóng máy. Hai ngày thời gian nghỉ ngơi. Khương Mạn cảm giác hoàn toàn là tiện nghi Bạc Hạc Hiên. Hôn sau hắn so quá khứ càng trên người. Khương Mạn cũng đang lo lắng muốn hay không đem hắn đá ra đi đóng phim, đỡ phải suốt ngày dính chính mình. Hôm nay muốn chụp chính là nàng ở thẩm phán cuối cùng một tuần kịch. Cũng là nàng cùng Tôn Đại Ngọc đóng vai Hứa Giao Quang Đỉnh quyết đấu. Nếu nói, loại kém sinh vật thế giới cùng cao đẳng nhân loại thế giới khác nhau chỉ là kia một cái HP huyết điều nói. Đã không có kia nói huyết điều sau, thế giới này sẽ trở nên như thế nào? Là ai cho nhân loại định nghĩa HP huyết điều tồn tại? Diễn viên vào chỗ. Chuyện xưa lần thứ 2 triển khai. Đương loại kém thế giới người tháo xuống máy đếm bước chân, đương từ bầu trời thăm xuống dưới màn ảnh khi, bọn họ không hề trốn tránh. Trực diện kia từng đạo thánh quang, không hề cứng đờ tại chỗ cúi đầu sám hối khi, sẽ phát sinh như thế nào sự? Tập thoái máy đếm bước chân, phản kháng thẩm phán tinh thần, hiện đem Linh Trường Dạ, Cốc Nguyệt, Đinh Ngải ra ba người áp nhập chế tài sở, toàn dân công thẩm. Thánh khiết không rảnh chế tài sở chung. Ninh Trường Dạ ba người đứng ở trung tâm. Tứ phía vờn quanh vô số lét tường, một đám chân dung xuất hiện ở trên mặt tường. Hứa Giao Quang đứng ở thánh quang hạ, cao cao tại thượng, làm người thấy không rõ nàng bộ dáng. Các ngươi vì sao không sám hối? Đến bây giờ còn không chịu thừa nhận chính mình tội sao? Cốc Nguyệt nhìn thẩm phán tịch thượng phụ mẫu của chính mình, học tập không hảo liền có tội sao? So ra kém con nhà người ta liền có tội sao? Các ngươi khắc khẩu đều là bởi vì ta, cho nên ta liền có tội sao? Ba ba mụ mụ Cốc Nguyệt nhìn bọn họ, cười, lại rốt cuộc lưu không dưới nước mắt, ta chỉ là muốn hỏi một chút đồng học cùng các lão sư, bọn họ cha mẹ cũng sẽ vì hài tử không ngừng khắc khẩu cùng đánh nhau sao? Như vậy, có tội sao? Vẫn là nói, ta tồn tại chính là một loại tội. Có phải hay không ta biến mất, ba ba mụ mụ các ngươi liền sẽ không lại cãi nhau. Cốc phụ Cốc mẫu ngơ ngẩn nhìn Cốc Nguyệt. Không. Nguyệt Nguyệt, mụ mụ là ái ngươi, ngươi tồn tại không phải tội. Ngươi là mụ mụ bà bối. Ngươi không có tội, là ba ba sai rồi, ba ba không nên cùng mụ mụ cãi nhau. Ngươi đừng dọa ba ba, ngươi không thể biến mất ta Nguyệt Nguyệt. Cốc phụ Cốc mẫu muốn lao ra đi, muốn ôm lấy chính mình hài tử. Những cái đó cảm kích người thanh âm lại xuất hiện. Này toàn gia diễn thật đủ nhiều. Đem hải tử đưa lên thẩm phán đỉnh chính là bọn họ, hiện tại hối hận cũng là bọn họ, sắc mặt cũng thật đủ khó coi. Có hùng hải tử liền có hùng gia trưởng, hải tử phạm sai lầm, chính là bởi vì có như vậy phụ thân. Hẳn là đem bọn họ một nhà ba người đều đưa đi loại kém sinh vật thế giới. Cốc phụ Cốc mẫu trên đầu HP điều cũng ở một chút giảm bớt. Bọn họ không màng trật tự giả tay đấm chân đá, vọt tới chính mình hải tử bên người. Cốc Minh đôi mắt đỏ đậm, ta hải tử không có sai. Là ta sai rồi. Là ta cái này đương bà sai rồi. Có cái gì đều hướng về phía ta tới. Các ngươi dựa vào cái gì thẩm phán chúng ta, các ngươi lại biết cái gì. Hứa Giao Quang thần sắc từ bi như cũ, ánh mắt lại trước sau như một lạnh nhạt, ngu xuẩn cha mẹ, chính là bởi vì các ngươi dung túng, mới có thể cho các ngươi hải tử mắc thêm lỗi lầm nữa. Bọn họ nơi nào sai rồi? Đinh Ngải ra hỏi, nàng đón chói mắt quang, nhìn cao cao tại thượng chánh án, lại là ai cho ngươi quyền lực thẩm phán chúng ta? Nàng lao công cùng hài tử cũng không có trình diện. Ta hôn nhân, gia đình của ta là thất bại, ta vì chính mình ngu xuẩn trả giá đại giới, vì sao ta còn muốn tiếp thu các ngươi thẩm phán? Hiện trường hỗn loạn. Vô số cảm kích giả ở cao cao tại thượng tức giận mắng. Này đó có tội người, thế nhưng còn dám phát ra tiếng. Phong bọn họ miệng. Bọn họ không tư cách nói chuyện. Từng đạo tuyến xuất hiện ở Đinh Ngải ra cùng Cốc ra ba người ngoài miệng, phong bế bọn họ hò hét. Vì cái gì? Chúng ta không thể nói chuyện. Ninh Trường Dạ trong miệng chậm rãi phát sinh tiếng vang. Nàng dùng sức hé miệng, ngoài miệng tuyến lạt phá huyết nục, máu tươi chảy ra. Nàng từ thẩm phán tịch thượng đứng lên, hướng tới Hứa Giao Quang nơi địa phương vọt qua đi. Trật tự giả đuổi theo nàng, kiềm chế trụ thân thể của nàng. Màn ảnh như là biến thành trầm phóng. Ninh Trường Dạ trong tay tổn hại máy đếm bước chân hướng tới Hứa Giao Quang phương hướng hung hăng tạp qua đi. Đông đến một tiếng vang lớn, như là cục đá nện ở điện tử trên màn hình thanh âm, có cái gì vỡ vụn. Hứa Giao Quang như cũ đứng ở chánh án cao quý vị trí thượng, nàng thần sắc bất biến, không mừng không giận, bên trái cái chán bị tạp phá. Nàng nói, các ngươi đều có tội. Nàng phía sau quang mang dần dần biến mất, bốn phía trở nên lặng ngắt như tờ lên. Nàng như cũ nói, các ngươi đều có tội. Nàng phá vỡ cái chán không có chảy ra máu tươi, như là tượng đá giống nhau bị tạp phá tầng ngoài, lộ ra bên trong linh kiện cùng mạch điện. Tựa như bàn phím nô lên, dấu ở nàng đầu không khang chung. Theo những cái đó bàn phím nô lên không ngừng bị ấn xuống. Nàng như người máy giống nhau, cao cao tại thượng, thuật lại câu nói kia. Các ngươi đều có tội. Tội. Vờn quanh ở lét bình thượng chân dung dần dần biến thành Hứa Giao Quang bộ dáng, nàng chết lặng mà lạnh nhạt nhìn Ninh Trường Dạ bọn họ. Các ngươi đều có tội. Các ngươi có tội. Vô số mạch điện đan sen tung hành, màn ảnh theo những cái đó sợi quang học phảng phất tiến vào một cái khác ma huyễn thế giới. Hình ảnh cuối cùng dừng hình ảnh ở một đôi tay thượng. Nữ tử mảnh khảnh ngón tay ở trên bàn phím không ngừng đánh, nàng mang theo khẩu trang, nhanh chóng ở thứ nhất tắc xã hội tin tức hạ đánh hạ 5 chữ. Các ngươi đều có tội. Len ken đông. Di động điện báo vang lên. Nữ tử chuyển được điện thoại. Điện thoại kia đầu, thanh âm vang lên, uy, Giao Quang, nhà ngươi cách vách kia một nhà ba người nghe nói dọn đi rồi hoa. Chúc mừng ngươi, về sau nhưng xem như thanh tịnh. Nữ tử cười cười, bả vai kẹp di động, tay còn ở trên bàn phím đánh cái không ngừng. Đó là, cái kia tiểu nha đầu phiền đã chết, nàng ba mẹ mỗi ngày cãi nhau đánh nhau, hiện tại sự tình nào lớn, xem bọn họ về sau còn có mặt mũi tiếp tục đái sao. Bọn họ cách vách kia người nhà đâu. Cái kia họ Đinh nữ nhân cũng là đủ xuẩn, lão công đều mang tiểu tam tới cửa, nhi tử còn không cần nàng. Quản hắn đâu? Nữ tử cười khẩy nói, kẻ ngu dốt đều có thiên thu, nàng hiện tại lưu nước mắt đều là nàng kết hôn thời điểm đầu góc tiến thủy. Nga, đúng rồi, ngươi xem tin tức sao? Chúng ta lần trước mắng cái kia nữ sinh nàng giống như tự sát, gọi là gì đêm cái kia? Nữ tử đánh bàn phím tay một đốn. Sau một lúc lâu mới nói, chết thì chết bái, tạo phúc xã hội. Điện thoại cắt đứt, nàng hư tiểu khúc rời đi máy tính bên. Hưu. Một cái tin nhắn xuất hiện ở trên màn hình di động. Xa lạ số điện thoại. Người kia hỏi nói. Ngươi, không có tội sao? Cút. Chúc mừng Khương lão sư, đóng máy vui sướng. Chương 526 một người ăn luôn một con trâu. Khương Mạn đóng máy sau, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Nhân viên công tác trực tiếp đưa tới hoa tươi. Khương Mạn cùng Tôn Hiểu Hiểu kề vai sát cánh, ôm tay phùng hoa, đối Sở Ưu nói. Sở đạo, gì cũng đừng nói, ta liền hỏi đóng máy tiểu bánh kem chuẩn bị sao. Ngươi liền nhớ thương ăn đúng không? Tôn Hiểu Hiểu cười mắng. Trời đất chứng giám. Các ngươi nhìn xem ta hiện tại này thể trọng, gió thổi qua liền chạy. Khương Mạn lúc này cả người đều là phấn khởi, rốt cuộc không cần đói bụng. Đem tiểu bánh kem cấp ta đoan lại đây. Còn có ta Toàn Ngưu Hiến, an bài hảo không? Bạc Hạc Hiên, an bài hảo không? Tôn Đại Ngọc cũng đi theo ồn ào. Bạc Hạc Hiên đang giúp người phụ trách đem bánh kem cấp đoan lại đây, nghe vậy sủng nịch nhìn nhà mình gào khóc đòi ăn tiểu nữ vương. Ân, ăn bài hảo, đêm nay Khương lão sư làm ông chủ, thỉnh đại gia an toàn ngưu yến. Sở Ưu kinh ngạc, không phải đâu, thật đúng là cấp an bài a. Hại, nhiều bình thường chuyện này, nhà hắn Khương chán ghét muốn ăn đồ vật, liền tính là bầu trời ánh trăng, hắn Bạc Hạc Hiên đều phải nghĩ biện pháp cấp kéo xuống dưới hai cánh nhi. Nhị tẩu quá khen. Bác ảnh đế cười ngâm ngâm nhìn Tôn nhị tẩu. Tôn Đại Ngọc khỏe miệng kéo kéo. Cam. Nàng đời này hối hận nhất chuyện này, chính là năm đó không biết nhìn người, thế nhưng đương này âm hiểm vương chữ trợ công. Bạc Hạc Hiên ngươi như vậy phúc hắc, ngươi fans biết không? Khương Mạn hiện tại là giải phóng, cắt bánh kem liền bắt đầu ăn, kế tiếp một tháng thực đơn nàng đều nghĩ kỹ rồi, không đem chính mình ăn béo 20 cân nàng thể không bỏ qua. Tôn Hiểu Hiểu mặt sau còn có mấy chàng xuất diễn, tạm thời đóng máy không được. Buổi tối kết thúc công việc sau, toàn tổ trên dưới lao tới Toàn Ngưu Yến. Vào lúc ban đêm, đoàn phim các đồng sự không ít đều đã phát huệ bù. Sở Ưu, Kim Chủ Ba Ba đóng máy sau giận thỉnh toàn tổ trên dưới an Toàn Ngưu Yến, người này sinh, cuộc sống này, ai? Tôn không gọi Đại Ngọc, mua tam đầu ngưu, có người một người ăn một đầu, ta cũng không nói người nọ là ai. Đầu chó gì vờ gờ. Thẩm phán hoặc phi si ô huệ bù, một chữ, ngưu. Xứng đồ là người nào đó bưng mâm, đứng ở nướng Toàn Ngưu bên cạnh. Trông mòn con mắt chảy nước dãi đều phải rơi xuống nước hạnh. Các vong hữu đều mau cười điên rồi. Đáng thương hải tử đi. Nhìn một cái chúng ta Khương Võ Thần đói thành bộ dáng gì. Hảo gia hỏa, Khương Võ Thần ánh mắt kia quả thực cùng nhà ta Vượng Xài mỗi ngày buổi sáng nháo xin cơm khi giống nhau như lúc. Khụ, Vượng Xài là cậu, không có nói Khương Võ Thần là cậu ý tứ, đầu chó bảo mệnh gì tờ gờ. Trên lầu, đầu chó đều bảo không được ngươi mệnh a. Đại lão bản chính là ngang tàng. Ra tay chính là tam đầu ngưu A. Nghe nói quay chụp trong lúc còn có bạc thần quản hậu cần, bao toàn đoàn phim cơm. Trong vòng đạo diễn nghe thế tin tức rất khó không đỏ mắt lũ đạo A. Thẩm phán hoặc phỉ xỉ ô hế bổ dưới ra hiển nhiên cũng thực biết làm việc, Khương Mạn đóng máy, điện ảnh muốn bắt đầu chuẩn bị tuyên phát, nên có nhiệt độ tự nhiên cũng muốn làm lên. Có cái gì gần đây một đoạn vạn chúng chờ mong Đại Ngọc Túy Mạn tái tục tiền duyên càng có ý tứ. Đại Ngọc Túy Mạn không đủ, vậy tới một đoạn ba người tình yêu. Khương Võ Hoàng vs. Bạc Hoàng Hậu vs. Đại Ngọc Quý Phi, này ba người thấu cùng nhau rốt cuộc là hài hòa cùng tồn tại vẫn là nhân gian tu la chàng. Trong video, Khương Mạn thỏa thỏa ăn cơm người ăn cơm hồn, trong mắt trừ bỏ thịt, vẫn là thịt. Bên cạnh Sở Ưu cùng Mai Nguyệt vợ chồng son ăn nhiều hàm xúc. Ngay cả phó đạo diễn, sinh cái dâu quai nón lớn lên tặc bưu hãn, kia ăn cái gì cũng là cầm chiếc đũa một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ. Chỉnh cái bàn chỉ có Khương Mạn, ôm cái như lặc bài gặm đến đẩy mặt là du. Khương chán ghét ngươi bẩn thỉu không bẩn thỉu, du đều ném ta trên người. A a, ngươi cho ta lại đây đem miệng lau. Ngươi này tóc ca, ta thật muốn cho ngươi rảo. Trong video, Tôn Đại Ngọc hóa thân táo bạo lão mụ tử, cầm ra gân ở Khương Mạn phía sau cho nàng tạt tóc. Bạc Hạc Hiên còn lại là giúp nàng xoa trên cam du, biểu tình đi. Có điểm giống ở nghẹn cười, lại có như vậy nhiều tiểu ghét bỏ bộ dáng. Khương Mạn nghiễm nhiên chính là một con đói bụng nửa năm lang, nhìn chằm chằm mắt thường đều phải bạo lục quang. Một con trâu có phải hay không không đủ ngươi ăn? Hắn hỏi. Khương Mạn gật đầu, lại chỉnh hai đầu. Ta đều có thể. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, nhướng mày, ngươi ăn nhiều một chút lại về nhà, ta ta thật lo lắng ngươi trở về đói quá mức, muốn đem bà ngoại dưỡng ở mái nhà gà đều cấp họa họa. Bà ngoại ở mái nhà dưỡng gà. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, nhà mình dưỡng có thể so siêu thị bán ăn ngon. Nói chúng ta có thể đem Ngông Tang Bưu từ vườn bách thú tiếp đã trở lại đi, bất quá nó còn sống sao. Nếu là sắp chết, liền tiếp trở về nướng đi, không lãng phí. Trong video thanh âm thực ồn ào, nhưng họ phỉ xì ổ hể bổ chi kỷ xứng với phụ đề. Ha ha ha ha. Không hổ là ngươi A Khương Mạn. Ăn nướng toàn ngưu còn nhớ thương bà ngoại dưỡng gà. Từ từ, bà ngoại. Là ai bà ngoại A? Bạc thần sao? Nguyên lai bạc thần bà ngoại còn ở A, hoa, bà ngoại khẳng định thực sủng cháu dâu đi. Khó trách Khương Võ thần thượng quật thổ thấy tinh thời điểm đều phát má, bị bà ngoại dưỡng. Ngông Tăng Bưu. Đã lâu tên. Là gì ngoạn ý tới? Hữu Nghị nhắc nhở trên lầu, thế khác sinh đệ nhất mùa khô Khương Võ thần từ hổ khẩu thôn mang về tới, kia ngông cư nhiên còn không có bị nàng hầm. Đưa vườn bách thú là cái gì thần thao tác? Từ từ, vườn bách thú. Nên sẽ không bắt thành vòng quanh trái đất vườn bách thú thiên Nga triển trong quán cái loại này ngỗng đáng thương chính là ngỗng Tang Bưu đi. Ngỗng đáng thương. Là ta biết đến kia chỉ vong hồng ngỗng trắng sao. Một hồi đóng may yến, đông nhiên loạn vào một con ngỗng. Này chỉ ngỗng còn phát hỏa. Bắt thành vòng quanh trái đất vườn bách thú cũng tiến vào xem náo nhiệt. Bắt thành vòng quanh trái đất vườn bách thú, ngỗng Tang Bưu tại đây. Còn sống, nhưng cũng không tính tồn tại, thôn bá tuy hoành, hoành bất quá mang thiên tự bá bá A. Xứng đổ là một con nhìn qua đáng thương vô cùng ngông trắng. Đã từng không ai bị nổi Ngông Tang Bưu, ở một đám cao quý thiên Nga phụ trợ hạ có vẻ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, một thân lông ngỗng đều có điểm dạng thẳng chân, đánh giá lại bị nào chỉ thiên Nga cấp lẩm bẩm. Cười chết. Ngông đáng thương thiếu đạo đức chủ nhân rốt cuộc tìm được rồi, thế nhưng là Khương Mạn. Mộ danh mà đến, ngông đáng thương là cái gì lai lịch? Cấp trên lầu phổ cập khoa học một chút, ngông đáng thương cùng vườn bách thú thiên Nga nhóm ở cùng một chỗ, bởi vì huyết thống áp chế. Hằng ngày đoạt không đến cơm, mỗi lần phóng cơm đều phải bị một đám thiên Nga vây công. Không biết phóng cơm bị đánh, ngày thường cũng bị đuổi theo lẩm bẩm hảo sao. Mặt sau phát hỏa, rất nhiều du khách đi đầu uy nó, kết quả càng một phát không thể vãn hồi. Phàm là du khách đầu uy, lẩm bẩm nó thiên Nga liền càng nhiều. Ha ha ha ha. Ai có thể tưởng thôn bá cũng có bị bá lăng một ngày. Khi còn nhỏ bị thôn bá hung hăng lẩm bẩm ngông ta lập tức dương mi thổ khí, an bài. Cuối tuần liền đi đầu uy ngông đáng thương. Vây xem nó bị lẩm bẩm. Hào thảm. Nhưng vì cái gì ta cười như vậy vui vẻ ha ha ha. Cho nên vì sao Khương Mạn muốn đem nàng ném vườn bách thú. Bỏ nuôi. Nào có như vậy đương chủ nhân A. Ta muốn phát phấn. Nhìn mắt trên lầu, ta thẳng hô thái quá, thánh mẫu đại nhân lại tới nữa. Chương 527 Khương Mạn bạn trai phấn. A đang ở thực vịt quay cơm ta chẳng phải là tội ác tại trời. Xong đời, trong chén vịt quay càng thơm. Ta suy nghĩ Khương Võ thần không đem kia thôn bá ăn vào trong bụng, ngược lại làm nó sống đến bây giờ, đã là mặt trời mọc từ hướng Tây. Một cái huế bố lặng yên xuất hiện ở bình luận phía dưới. Phế vật bạc hôm nay lại phế vật, nếu không phải xem ở tiểu bằng hữu mặt mũi thượng, đã sớm tưởng đem nó hầm. Này bình luận phía dưới còn xứng một chương đồ. Trên ảnh chụp là một chỗ phòng khách, hắc bạch hôi công nghiệp phong ngạnh hoạch trang hoàng thực đục lỗ, nhưng càng đục lỗ chính là kia một mảnh hỗn độn. Toàn bộ phòng khách có thể nói đều bị hủy đi. Trên mặt đất nơi nơi đều là dính ngỗng dấu chân áo lợi cấp. Một con kiệt ngạo khó thuần thôn bá cùng một đầu ngốc cẩu liền ở trong phòng khách, ảnh chụp góc chỗ còn có cái biểu tình hỏng mất nữ nhân. Kia nữ nhân là Khương Mạn. Ta đi. Đây là Khương Võ Thần. Nhà này. Hảo quen mắt. Đây là bạc thần Vân Miểu Thiên Châu ra đi. Này âm phủ trang hoàng chỉ có hắn. Ta thiên gia, đây là gia đều bị hủy đi a. Ta nhớ rõ bạc thần trước kia là dưỡng điều husky tới. Giống như kêu tiểu chó săn nhỏ. Thái quá, này cẩu cùng ngông còn có thể mớn. Gia bị hủy đi thành như vậy, cẩu thịt cái lẩu cùng nồi sắt hầm đại ngông còn không có an bài lên, Khương Mạn ngươi có phải hay không không được. Ta hiện tại một chút đều không đau lòng ngông đáng thương, nó một chút đều không đáng thương, ta hoan uổng thiên Nga nhóm, chúng nó đây là vì dân trừ hại a. Chỉ có ta tò mò lâu chủ là ai. Phế vật bạc. Chỉ không phải là bạc thần đi. Đại học ký túc xá. A Sùa đem điện thoại một ném, tiếp tục chơi chính mình số độc. Hồn nhiên mặc kệ chính mình một chương ảnh chụp ở trên mạng nhấc lên bao lớn sóng gió. Khương Tiểu Bảo mới vừa cùng phòng thí nghiệm mặt khác ba điều cẩu từ phòng thí nghiệm ra tới, chuẩn bị đi chỉnh điểm ăn khuya, thứ năm cẩu cầm gì động nói. Kỳ quái, chúng ta trường học lên hot xe ấp. Phế vật bạc hôm nay lại phế vật đây là ai a? Khương Tiểu Bảo cảm thấy quen hay, gì ngoạn ý, ta nhìn nhìn. Hắn lấy qua di động vừa thấy, vui vẻ, này không phải ta A Sùa hiền chất sao? Hắn cư nhiên có rảnh trên mạng lướt sóng. Xem ra là trợ giáo chương trình học thiếu. Thứ năm cậu xem xét hắn liếc mắt một cái, Khương Tiểu bảo ngươi là thật cậu A. Nay ảnh chụp bị hủy đi chính là ngươi tỷ phu ra. Ta thiên, các ngươi kẻ có tiền chính là biết chơi A, ra đều bị hủy đi thành như vậy, này cậu cùng ngông còn sống nột. Lý nhị cậu đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt khó có thể tin, này muốn gác nhà ta, ta mãi mãi đã sớm thượng nổi sát hầm. Dù sao ta tỷ phu có tiền, lại nói nhà hắn kia âm phủ trang hoàng, hủy đi không hủy đi có gì khác nhau. Khương Tiểu bảo tặc ghét bỏ Vân Miểu Thiên Châu, hàng ngày cảm thấy kia châu ngồi trang hoàng cùng nhà ma dường như. Các ngươi gặp qua người bình thường ở tầng cao nhất cố ý làm cái nhà ấm trồng hoa dưỡng xương rồng bà cùng lan lưới rồng sao. Này có gì không thể dưỡng? Khương Tiểu bảo không vô nghĩa, lấy ra di động, mở ra ảnh chụp cấp ba người xem. Xem xong sau, ba người trầm mặc. Hảo gia hỏa, nay tầng cao nhất nhà ấm trồng hoa thượng trăm bình đều không ngừng đi, người khác là dưỡng xương rồng bà. Bạc Hạc Hiên là toàn bộ dọn cái sa mạc ốc đảo về đến nhà. Mấu chốt còn đều là mang theo gai. Thỉ phu ca phẩm vị quả nhiên thực ngạnh hạch. Không ngạnh hạch phỏng trừng cũng cưới không đến Khương Võ Thần đi. Kỳ thật ta cảm thấy mạn tỷ cùng bạc ca còn rất không đáp. Vẫn luôn trầm mặc ít lời Vương Đại Cẩu khó được lên tiếng. Khương Tiểu bảo nhướng mày, Đại Cẩu ngươi là không lên tiếng thì thôi một mình dũng trời cao a. Hắn tỷ phu cùng hắn tỷ không đáp. Cái này lên tiếng thực mới lạ. Hắn thậm chí muốn cho Vương Đại ca lấy cái này vì đề tài thảo luận, đương trưởng toàn bộ 3.000 tự luận văn ra tới. Liền. Bạc ca ưu tú về ưu tú, nhan giá trị thân gia các phương diện đều không kém, nhưng mạn tỷ càng ưu tú a, đánh nhau lại lợi hại, chỉ số thông minh còn cao, mấu chốt nàng có nguyên liệu thật a. Vương Đại cầu cảm khái, bạc ca ở diễn kịch thượng thật là lợi hại, bất quá vẫn là không bằng mạn tỷ, nàng chính là hoàn cầu duy nhất nữ ảnh đế, siêu việt hắn là sớm hay muộn. Chính yếu đi. Bạc ca cùng mạn tỷ so sánh với thật sự quá yếu. Khương Tiểu bảo cầm đều mau rớt trên mặt đất. Vương Hy Hiếu, Vương Đại Cẩu ngươi đang nói gì? Ai, ai yếu? Ta tỷ phu, Bạc Hạc Hiên. Nhược. Ngươi xác định ngươi nói Bạc Hạc Hiên cùng ta tỷ phu là cùng cá nhân. Không yếu sao? Vương Đại Cẩu trước mắt, Bạc ca lớn lên là rất cao, nhưng quá trắng, cảm giác cũng không gì cơ bắp. Hơn nữa ta xem qua thế khắc sinh hắn cùng mạn tỷ đi thôn nhi thời điểm nhưng nhu nhược. Hơn nữa hắn còn kén ăn đi. Ai, ta mạn tỷ khẳng định chiếu cố hắn nhiều một chút. Khương Tiểu bảo khoe miệng run rẩy. Hảo gia hỏa. Liên nhà mình kia tỷ phu. Bạc ảnh đế. Bạc vương chữ. Bạc công tặc. Gen cải tạo giả. Cổ võ đại súc. Có thể cùng hắn tỷ chính diện đánh nhau tàn nhẫn nhân vật. Ở ngươi Vương Đại Cẩu nơi này ngạnh sinh sinh liền thành tiểu bạch kiểm. Vương Hy Hiếu. Tiểu tử ngươi Khương Tiểu bảo híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nên không phải là tỷ của ta độc duy đi. Vương Đại Cẩu thân mình cứng đờ, dưới chân nhanh hơn tốc độ. Còn dám chạy? Ha ha! Rớt ra đi, ta nói ngươi đối ta tỷ phu như vậy đại hoán nghiệm đâu, hóa ra ngươi thật đúng là tỷ của ta fans. Vương Hy Hiếu ú hoán một đám, đoạt thê chi thủ không đội trời chung. Ngươi cái quang côn ngươi hiểu cái dám. Khương Tiểu bảo một chân cho hắn đá qua đi, liền ngươi. Còn đoạt thê chi thủ? Tỷ của ta ngươi đều dám tưởng. Ta đánh không chết ngươi. Tưởng một chút lại không phạm pháp ô ô ô. Vương Hy Hiếu chạy vắt giò lên cổ, làm không đến tình yêu còn không thể ảo tưởng một chút ta mặc kệ, mạn tỷ đời này đều là ta nữ thần. Bốn cái người trẻ tuổi đánh đánh nhảy nhảy. Vương Hy Hiếu đích xác thích Khương Mạn, trong truyền thuyết bạn trai phấn. Bất quá cũng giới hạn trong phấn. Khương Tiểu bảo đối với hắn bạn trai phấn thân phận tỏ vẻ thực khiếp sợ, thời buổi này, dám đem hắn tỷ tưởng tượng thành bạn gái nam nhân đến nhiều biến thai a. Tiểu tử ngươi thỏa thỏa có kia gì bệnh nặng? Sợ tóc không sao. Cứ nhiên mơ ước khi ta tỉ bạn trai, hoa, ngươi thật đúng là vội vàng đi đầu thai. Vương Hy Hiếu xoa bị hắn bạo chú ý bụng, bất mãn nói, có ngươi nói mình như vậy tỉ tỉ sao? Ta nhiều nhất là cái bạn trai phấn, kia bạc ca đâu? Hắn còn chính quy lão công đâu? Hắn là gì? Khương Tiểu bảo xem hắn kia ưu oán đức hạnh, đồng nhiên chờ mong đi lên. Tỉ của ta không phải đề nghị làm cái kia máy móc cánh tay sao? Vừa lúc nàng diện đóng máy, quá hai ngày ta mang các ngươi đi trong nhà. Khương Tiểu bảo không có hảo ý nói, vừa lúc làm ngươi này bạn trai phấn cùng chính quy lão công tiếp xúc, kỳ thật Đại Cẩu ngươi nói đúng, ta tỷ phu hắn A. Không gì tiền đồ. Thỏa thỏa liền ăn cơm mềm, tỷ của ta chiếu cố hắn A, mời ta, chiếu cố nhi tử dường như. Vương Hy Hiếu trận tròn mắt, thật sự. Ta Khương nữ thần chịu bực này hủy khuất. Khương Tiểu bảo. Ngươi thật đúng là tin A. Ngươi xác định ngươi là bạn trai phấn không phải gì ba ba phấn. Theo ta tỷ, còn có thể chịu hủy khuất. Đang ở lái xe Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên đánh cái hắt xì. Khương Mạn ăn bạc hà đường, buồn bực nhìn về phía hắn, bị cảm. Không có. Bạc Hạc Hiên sờ sờ nóng lên bên tai, nghi hoặc nói, cảm giác có người ở sau lưng nhắc mãi ta đâu. Chương 528 bạn trai phấn biến nhi tử phấn. Khương Mạn về nhà sau, lão nhân gia nhìn đến nàng gầy đều phải thoát tướng, đau lòng đến không được. Sáng sớm lên sau liền ở trong phòng bếp cho nàng hầm đồ bổ, chuẩn bị tốt ăn. Bạc Hạc Hiên cũng ở bên cạnh hỗ trợ, không tránh khỏi phải bị bà ngoại cửa trách. Có người như vậy cho nhân gia đương lão công, không biết đau lòng người. Nhìn một cái niếp niếp gầy thành bộ dáng gì, ngươi từng ngày ở nhà dưỡng hoa viết chữ nhưng thật ra thanh nhàn. Nào có làm lão bà ở bên ngoài liều sống liều chết, niếp niếp gầy thành như vậy, ngươi ngày thường cư nhiên còn nuốt trôi cơm. Bạc Hạc Hiên, ngươi cho ta tỉnh lại đi. Bạc Ảnh Đế trung thực rửa gần mắng, chuẩn bị giúp bà ngoại rửa rau đi, cánh tay còn bị đánh một cái tát. Đi ra ngoài bồi niếp niếp, thiếu ở chỗ này cho ta thêm phiền. Bạc Hạc Hiên từ trong phòng bếp ra tới, liền nhìn đến ăn mặc áo ngủ ở phòng khách cười trộm người nào đó. Thấy ta ai mắng, vui vẻ. Bạc Hạc Hiên qua đi nhéo hạ nàng mặt, ân, đích sắc quá gầy, trên mặt cũng chưa cái gì thịt. Đó là, nhưng tính có người có thể giáp mặt mắng ngươi, ngươi liền một chữ cũng không dám cổ họng. Khương Mạn làm mặt quỷ, vui sướng khi người gặp họa thực. Cơm mềm không thể ăn a. Bạc Ảnh Đế cảm khái. Bạc Hạc Hiên phòng trừng, ở Khương Mạn không có béo trở về phía trước, chính mình ai mắng nhật tử liền sẽ không đình. Đúng rồi, hôm nay tiểu bảo là muốn mang đồng học trở về ăn cơm đi. Bạc Hạc Hiên lừ một tiếng, ngươi không phải muốn cùng bọn họ cùng nhau lộng cái kia máy móc cánh tay sao? Ta làm ngươi giúp ta tìm những cái đó tài liệu tìm đủ sao? Trên thị trường chi giả loại máy móc cánh tay tài liệu, cùng ngươi yêu cầu số liệu đều có chút chênh lệch, không thể hoàn toàn ăn khớp. Bạc Hạc Hiên nói, tài liệu thả một bộ phận ở phụ lầu một rèn trong phòng, còn có một ít đặt ở mặt sau kho hàng. Khương Mạn trầm ngâm, thật sự không được cũng chỉ có thể trước thử xem hiện có tài liệu làm được hiệu quả. Lần này chúng ta chủ yếu thiết kế chính là chân bộ máy móc chi giả, linh hoạt độ yêu cầu đối lập cánh tay tới nói sẽ thấp một chút, rốt cuộc thần kinh nguyên mặt trên không cần liên tiếp đến ngón chân. Bác Ảnh Đế khó được đau đầu. Này đó phức tạp máy móc ta nhưng không ngươi hiểu. Khương Mạn ải du một tiếng, rốt cuộc cũng có ngươi không hiểu lạc. Ân, văn hóa trình độ thấp điểm, nhìn dáng vẻ ta cũng yêu cầu lại học tập học tập. Bác Ảnh Đế khiêm tốn gật đầu. Lời này phỏng chừng làm Khương Duệ Trạch nghe được, lại đến phát điên. Giữa trưa thời gian, Khương Tiểu Bảo liền mang theo đồng học về nhà. Ba người chung, nhất kích động muốn thuộc bạn trai phấn Vương Hy Hữu đồng học. Tuy rằng Vương Đại Cẩu trên mặt ổn đến một đám, nội tâm lại hoảng thực a. Lần trước hắn rất muốn cùng Khương Mạn nhiều lời nói tới, nhưng vì không bại lộ chính mình độc duy thuộc tính, nhận đến lao huyết đều phải nổ ra. Tuy rằng Khương Tiểu Bảo nói không cần, nhưng ba người đều chuẩn bị lễ vật. Lý Huy cùng Chu Minh Minh mua chính là quả rổ, Vương Đại Cẩu không hổ độc duy, chuẩn bị cư nhiên là một đại phùng hoa. Xa xem như là hoa, gần xem mới có thể phát hiện cư nhiên đều là đóa hoa tạo hình chocolate. Khương Tiểu Bảo nhìn đến kia chocolate tay phủng hoa sau, mày liền một cái kính khiêu vũ. Hào gia hỏa, làm lớn chết còn phải dựa đại cầu ngươi a? Ngươi là phải làm ta tỷ phu mặt nhi cho ta tỷ bày tỏ tình yêu không thành? Thật không sợ bị đánh chết sao? Ngươi này chocolate hoa, còn chỉnh một hoa hồng tạo hình, ta sao cảm giác ngươi là muốn tới cửa tìm ta tỷ phu bẻ đầu đâu? Nói hiệu nói vượng. Ngươi ánh mắt không hảo vẫn là ta ánh mắt không tốt. Vương Hy Hữu đẩy thấu kính, bạn trai phấn cũng có phẩm đức hảo sao. Ta có thể dám phá hư ta nữ thần gia đình hạnh phúc chuyện này. Ta này chô cô lết tay phủng hoa chính là tỉ mỉ chọn lựa, con mắt nào của ngươi nhìn ra đây là hoa hồng tạo hình. Không phải. Bảo Nhi ra hồng y. Này chô cô lết ta tuyển đến rõ ràng là cẩm trướng đảo mô hảo sao. Cẩm trướng. Khương Tiểu Bảo. Có phải hay không không đúng chỗ nào? Cẩm trướng hoa ngữ là gì? Khương Tiểu Bảo nhất thời nhớ không nổi, bẹp miệng nói, hành đi, chỉ cần ngươi không phải dùng cúc hoa đương đảo mô liền thành. Tới rồi Vân Miểu Thiên Châu sau. Bà ngoại vừa nghe nói Tiểu Bảo đồng học tới, lập tức nhiệt tình tới cửa nghênh đón. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên là chủ nhân gia, tự nhiên cũng lại đây. Vừa vào cửa, ba người đã bị này âm phủ trang hoàng cấp kinh sợ tới rồi. Quả nhiên, thực nhanh hạch. Nhà này còn có lão nhân có thể thích hướng này trang hoàng phong cách sao? Khương lão sư đây là ta cho ngươi lễ vật. Thỉnh ngươi nhận lấy. Vương Hy Hữu lắp bắp đem bó hoa đưa tới. Khương Mạn sửng sốt một chút, đôi tay tiếp nhận sau nói cảm ơn. Chô cô lê ta. Không phải là Vương đồng học ngươi thân thủ làm đi. Vương Hy Hữu đỏ mặt gật gật đầu. Khương Mạn nhìn này một phùng cầm trướng, xem Vương Hy Hữu ánh mắt đều hiền tử, nhiều điểm mẫu tính ôn nhu. Có tâm. Nơi nào. Vương Hy Hữu ưỡn ngực. Hắc hắc hắc, nữ thần khen ta. Hắn trộm ngắm mắt Bạc Hạc Hiên. Ân, đoạt thê kẻ thù thực bình tĩnh a, quả nhiên có thể nhẫn, không hổ là có thể từ Đại Ngọc Quý Phi cùng Điểm Quý Phi trong tay cướp được Khương Võ Hoàng Nam Nhân. Khương Tiểu Bảo thần sắc bình tĩnh, trộm ngắm mắt chính mình tỷ phu. Nhìn đến Bạc Hạc Hiên kia cười như không cười thần kỳ sau, trong lòng căng thẳng, đã tại nội tâm chỗ sâu trong thế chính mình đồng học cắm ba nén hương. Lại xem Vương Đại Cẩu kia hồn nhiên bất giác, còn có điểm kiêu ngạo khoe khoang tiểu dạng. Khương Tiểu Bảo thở dài, huynh đệ A, chúc mừng ngươi bị theo dõi. Nếu là Vương đồng học thân thủ làm, yêu nhi ngươi nếm thử đi. Hảo A. Khương Mạn bắt lấy một đóa cẩm trướng chocolate tắc trong miệng, nhấp một hồi lâu, không gặp hóa khai, nàng dùng sức nhai nhai. Tất cả mọi người nghe được ca ca thanh âm, như là cắn được cái gì ngạnh đồ vật. Khương Mạn vẫn luôn duy trì hiền từ mỉm cười, nhai một chút, điểm phía dưới. Ân. Nô. Không tồi. Không tồi. Ta có thể nếm thử sao? Bạc Hạc Hiên lễ phép nhìn về phía Vương Hy Hữu. Vương Hy Hữu gật đầu, có thể, đương nhiên có thể. Tình địch. Cảm thụ chủ nghệ của ta đi. Bạc Hạc Hiên lấy quá chocolate sau, thực thông minh chỉ bỏ xuống một tiểu khối cánh hoa bên rác, tiến miệng sau một cổ cay độc vị quấn quanh ở đầu lưỡi, theo sát mà đến chính là tê mỏi lưỡi căn chua xót vị. Có thể so với trung dược. Hắn ý vị thâm trường nhìn mắt Vương Hy Hữu. Tỷ, ngươi như thế nào khóc? Khương Tiểu Bảo kinh ngạc vô cùng, không phải, ngươi sao còn lưu như vậy nhiều hãn? Khương Mạn đâu chỉ đổ mồ hôi, nước mũi đều phải ra tới. Nàng gian nan nuốt xuống đi trong miệng hóa cha chocolate sau, nói, cái kia, ta đi hạ toilet. Bạc Hạc Hiên có điểm dở khóc dở cười. Xin lỗi, nàng không quá có thể ăn cay, Vương đồng học chocolate đối nàng tới nói khả năng quá nhiệt tình. Vương Hy Hữu vẻ mặt mờ mịt. Vương Đại Cẩu, ngươi này chỉnh đến gì chocolate ta? Khương Tiểu Bảo đem Bạc Hạc Hiên trong tay kia viên lấy qua đi, chuẩn bị cắn một ngụm nếm thử, một ngụm đi xuống. Ta đi. Hắn che lại chính mình nha. Nhìn kia đống chô cô lết thượng dấu răng, cũng gần chỉ có dấu răng. Đại ca, ngươi đây là chô cô lết. Ngươi xác định không phải cục đá. Không đến mức đi. Vương Hy Hữu không tin tà, chính mình cũng cầm một viên tới nếm, một ngụm đi xuống. Nga nha, thật đúng là gặm bất động. Hắn chỉ có thể học Bạc Hạc Hiên viết điểm biên rác xuống dưới nếm mùi vị. Phúc. Phi. Hoa, này tiến miệng lại khổ lại cay. Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng dựa theo giáo trình tới phóng lượng A. Bạn trai phấn hoàn toàn luống cuống. Này nơi nào là chocolate ta, quả thực là lại cay lại khổ lại ngạnh hắc cục đá. Như vậy khó ăn, nữ thần vừa mới còn mạnh mẽ đem một chỉnh viên cấp ăn xong rồi. Vương Đại Cẩu cảm động đã chết. Bác ảnh đế ý vị thâm trường nhìn Vương đồng học, từ hắn giờ phút này biểu tình, hoàn toàn phán đoán ra hắn fans thuộc tính. Độc duy. Bạn trai phấn. Bác ảnh đế ý cười không thay đổi, cấp Vương Hy Hữu đổ chén nước, làm hắn xúc miệng, nhẹ giọng an ủi nói. Không có việc gì. Tâm ý của ngươi nàng đã cảm nhận được. Thật, thật vậy chăng? Vương Hy Hữu nghe vậy, đống nhiên có điểm đối Bạc Hạc Hiên hận không đứng dậy. Hoa, đoạt thê kẻ thù rộng lượng đến tư. Ân, đương trưởng bối tự nhiên muốn bao dung vãn bối sao. Bạc ảnh đế cười ngâm ngâm nói, nàng hẳn là cũng cao hứng hỏng rồi, không nghĩ tới chính mình còn có thể có nhi tử phấn. Vương Hy Hữu? Di ngoạn ý? Sao liền nhi tử phấn? Bạc Hạc Hiên mắt lộ ra hiền tử, ôn nhu nói, cẩm trướng không phải đưa cho mụ mụ hoa sao? Nói xong, hắn bưng ly nước tìm chính mình lao bà đi. Chỉ dư Vương đồng học tại chỗ lô cốt. Khương Tiểu Bảo vô đuổi, a, ta liền nói ta quên cái gì tới, cẩm trướng hoa ngự chính là tình thương của mẹ a. Vương Đại Cẩu ngươi này. Ngậy. Đưa hảo. Phòng thí nghiệm mặt khác hai chỉ tổn hữu cẩu phụt cười lên tiếng. Ha ha ha ha ha. Chương 529 phòng thí nghiệm tam cẩu khiếp sợ, cơm mềm tỷ phu là Vương chữ. Thượng một cái làm chocolate thiếu chút nữa đem người tiễn đi chính là Bạc Thiên Y Diệ, bất quá lần đó Khương Mạn gặp may mắn, chocolate đều bị Khương Duệ Trạch cấp ăn. Lúc này sao? Dù sao cũng là fans đồng học một mảnh tâm, không lấy thân thử độc không thể nào nói nổi. Ở ăn cay phương diện Khương Mạn nhất quán thuộc về người đồ ăn nghiện còn đại, bất quá giới hạn trong cái lẩu chờ đất thuộc mỹ thực. Vương Đại Cẩu này chocolate đi, thật sự cùng mỹ thực không móc nối được. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Khương Mạn còn ở một cái kính hút khí. Môi đều cấp cay đỏ. Vương Đại Cẩu lòng tràn đầy áy náy, khổ sở cực kỳ, so từ bạn trai phân biến thành nhi tử phấn còn phải thương tâm. Kỳ thật hương vị vẫn là có thể. Khương Mạn thấy hắn đủ rũ cục đôi, giả mô giả thức ga nùi hạ, so với ta ăn qua cá trích đồ hộp, tiêm hải tức gì. Cái này chô cô lết tuyệt đối là dương gian đồ ăn. Vương Hy Hữu, cảm ơn. Cũng không có bị an ủi đến. Mạn tỷ, ngươi vẫn là đừng an ủi ta. Vương Hy Hữu lệ mục, ngươi thật sự không thể an ủi người. Khương Mạn, đứng hình. Hảo sao, đồng học ngươi nhiều ít có điểm không tức thời. Sau khi ăn xong Khương Mạn cũng không cùng bọn họ lại nét mực, trực tiếp đi phụ lầu một rèn thất. Nhìn đến những cái đó tài liệu lúc sau, Vương Hy Hữu đảo qua buồn bực, cả người lại được rồi. Lý nhị cẩu càng là ôm một đống tài liệu không chịu buông tay. Tiền A. Này đó đều là tiền A. Này nếu có thể dùng đến chúng ta người máy trên người. Ngay cả Khương Tiểu Bảo cũng muốn chạy nước dãi. Bốn cái ngũ quan đoan chính thiếu niên lang đối với một đống tài liệu đôi mắt tỏa ánh sáng, yêu thích không buông tay kia đức hạnh, lang là chỉnh ra si hàn kính nhi. Tài liệu hảo thuyết, chúng ta trước tới tâm sự máy móc cánh tay chuyện này. Thực nghiệm cẩu vừa thấy đến tài liệu đó chính là mất ăn mất ngủ, nếu không phải Bạc Hạc Hiên tới nhắc nhở, đánh giá Khương Tiểu Bảo đám người liền cơm chiều đều phải quên. Từ phụ lầu một đi lên lúc sau, Khương Mạn nhìn đến trong phòng khách kia đạo thân ảnh mà người. Tẩu tử. Bạc Thiên Y Lìa ngồi ở trên sofa hướng Khương Mạn với tay. Ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Khương Mạn kinh ngạc. Nghe nói ngươi đóng máy, lại đây nhìn xem ngươi a, thuận tiện bồi bồi bà ngoại. Bạc Thiên Y Lìa cười nói, quá hai ngày ta có cái hội nghị, mặt sau muốn vội khá dài một đoạn thời gian, không có thời gian lại đây. Khương Mạn gật đầu, vừa lúc Bạc Hạc Hiên bưng trái cây lại đây. Bạc Thiên Y Lìa xách xách, lấy quá mâm đựng trái cây, khó được a, còn có đại ca ngươi cho ta tức trái cây thời điểm. Không muốn ăn ngươi liền buông. Bạc Hạc Hiên vừa muốn đem mâm đựng trái cây lấy đi, Bạc Thiên Y Lìa liền đoạt lấy tới. Ai nói ta không ăn, kia cái gì chạy nhanh, lại cho ngươi tôn quý muội muội hướng ly cà phê tới, muốn tay hương à, độ ấm muốn vừa vặn tốt 45. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng. Phiêu. Bạc Thiên Y hướng Khương Mạn bên người một dựa, nhướng mày, cáo mượn oai hùm ý tứ thực rõ ràng. Ta mẹ. Một tiếng kinh hô từ phía sau truyền đến. Khương Mạn nghiêng đầu nhìn lại. Lý Huy đồng học đã chân mềm ngồi dưới đất, Chu Minh Minh bắt lấy Vương Hy Hữu cánh tay mới không hoạt quỳ, đến nỗi Vương Đại Cẩu đồng học. Đã là thạch hóa. Ba người đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Bạc Thiên Y Lìa. Bạc Thiên Y Lìa ăn trái cây, hướng ba người đánh hạ tiếp đón, là Tiểu Bảo đồng học đi. Lại đây cùng nhau ăn trái cây a. Thiên Y Lìa tỷ, sao ngươi lại tới đây? Khương Tiểu Bảo cùng đến bên người nàng cọ trái cây đi, quay đầu thấy chính mình đồng học còn đứng y đâu, hắn buồn bực nói, Vương Đại Cẩu, các ngươi ngốc lạc. Kia, cái kia Vương Hy Hữu nuốt khẩu nước miếng chỉ vào Bạc Thiên Y Lìa, ta. Không hoa mắt đi, nàng lớn lên giống như Thiên Y Lìa Vương nữ a. Chu Minh Minh gật đầu, quả thực giống nhau như lúc, quá thần kỳ. Thần kỳ. Khương Tiểu Bảo trước mắt, chính là cùng cá nhân a, đương nhiên trưởng giống nhau. Vương Hy Hữu. Chu Minh Minh. Lý Huy. Tam Cẩu. Tiểu Bảo ngươi lại đây một chút. Khương Tiểu Bảo vẻ mặt buồn bực quá khứ. Đã bị ba người bóp cổ một lần nữa túm trở về phụ lầu một. Chấm một chút. Các ngươi muốn mưu sát huynh đệ A. Khương Tiểu Bảo, Bảo Nhi ra. Ta ra. Lý Huy thiếu chút nữa không thét chói tai ra tiếng, bạc bạc bạc Thiên Y Lìa. Thiên Y Lìa vương nữ vì cái gì sẽ ở ngươi tỷ phu ra? Rốt cuộc tình huống như thế nào? Thế giới này điên rồi sao? Kìa cái gì? Chúng ta hôm nay làm cho cái này máy móc chi giản nên sẽ không chính là giúp Thiên Y Dĩ Vương nữ làm cho đi. Khương Tiểu Bảo chớp mắt nói, này không phải rõ ràng sao. Từ từ, ta loát loát. Chu Minh Minh bỗng nhiên nói, chúng ta có phải hay không lẩu trọng điểm, nơi này là bạc ca gia, bạc ca. Mỏng. Ta nhớ rõ. Thiên Y Dĩ Vương nữ giống như có cái ca ca. Đúng không? Liền chúng ta đế quốc chưa bao giờ ở nơi công cộng lộ diện quá vị kia thần bí vương chữ. Phòng thí nghiệm Tam Cẩu hai mặt nhìn nhau. Vương Hy Hữu cầm đều phải rơi xuống. Bảo Nhi ra nhìn ba người linh hồn nhỏ bé đều phải bay ra đi bộ dáng, đồng nhiên cảm giác được một loại quen thuộc sảng cảm, phảng phất thấy được năm đó chính mình a. Hắn đi đến Vương Hy Hữu bên người, vô vô đối phương vai, đại cẩu a, kỳ thật đi, ta tỷ phu đích sắc không gì bản lĩnh. Lại kiêu khí lại chọn sự còn ăn cơm mềm. Ai, hắn Bạc Hạc Hiên cũng liền thường thường vô kỳ vương chữ thôi, hiện tại liền người thừa kế đều không phải. Thực binh phàm, đúng không Bảo Nhi ra làm mặt quỷ. Vương Hy Hữu. Người xấu, người ca khúc khải hoàn. Chương 530 ta kêu mi gian đa, ta là người mê ca nhạc. Thầy Tam Khu. Hoàn cầu nổi danh thời thượng chi đô, đô linh tổng bộ đại lâu. Nại nạ, người có thể tiếp thu ta mời thật sự làm ta rất cao hứng. Đô linh tu tổng thiết kế sư Lan Độ vô cùng nhiệt tình nắm Khương Tử Mặc tay. Khương Tử Mặc lễ phép gật gật đầu, đô linh này một kỳ đại tú chủ đề là sinh thái tự nhiên. Có thể vì lần này đại tú hiến sướng, cũng là vinh hạnh của ta. Lan Độ trong mắt mang theo kinh hỉ, nại nạ, người biến hóa thật đại. Lan Độ trước kia là gặp qua Khương Tử Mặc, cũng phát ra quá rất nhiều lần hợp tác mời, bất quá đều bị cự tuyệt. Quá khứ Khương Tử Mặc trầm mặc ít lời, trừ bỏ sáng tác ở ngoài, cũng chỉ biết tham dự một ít về bảo hộ tự nhiên một ít tuyên truyền hoạt động. Nhưng từ hắn tìm được Khương Mạn lúc sau, cả người đều hướng ngoại rất nhiều, hết thể sinh thái tuyên truyền cùng âm nhạc ở ngoài hoạt động, cũng sẽ coi tâm tình mà định. lựa chọn tham gia cùng không. Khương Tử Mặc cười cười, nhìn về phía phòng họp một người khác. Là một cái dáng người cao gầy lại thập phần gầy ốm nữ nhân. Đối người mẫu tới nói, nữ nhân này gầy ốm trình độ có lẽ là bình thường, nhưng đối người bình thường quá nhiều, này gầy ốm trình độ liền quá mức một ít. Nàng ngũ quan cũng không xuất sắc, mắt xếp thậm chí có vẻ có chút cả người có chút âm trầm, từ vào cửa bắt đầu nàng đều có vẻ dị thường trầm mặc, toàn bộ hành trình không có xem Khương Tử Mặc liếc mắt một cái. Vị này chính là Khương Tử Mặc người đại diện ỷ vi chiều nữ nhân nhìn qua đi, rất có điểm tò mò. Đã quên cho các ngươi giới thiệu, đây là Đô Linh Tú này một kỳ trọng điểm người mẫu, cũng là ta mới nhất linh cảm nhiễu sệ, Miranda. Lan Độ giới thiệu nói, nàng là một cái phi thường kiên cường thả có mị lực cô nương, ta tin tưởng nái nạ các ngươi cũng sẽ thích nàng. Miranda, tới cùng nái nạ lên tiếng kêu gọi đi, hy vọng các ngươi kế tiếp có thể hợp tác thuận lợi. Miranda gật gật đầu, đi đến Khương Tử Mặc trước mặt vươn tay, mở miệng là lưu loát đế quốc lời nói. Khương Tử Mặc tiên sinh ngươi hảo, ta là Miranda. Khương Tử Mặc đứng lên, cùng nàng nắm tay, ngươi hảo, ngươi là đế quốc người. Đúng vậy. Miranda cười cười, nàng cả người nhìn qua khí chất đều cùng dịu dàng cùng nàng kia có vẻ có chút ấm khắc diện mạo hơi có chút không hợp nhau. Kỳ thật ta cũng là đế quốc người, chỉ là bởi vì ngoại ý muốn mới đến nước ngoài. Khương Tử Mặc gật gật đầu, cũng không phải quá quan tâm người khác sự tình. Miranda có chút mất mát, nàng thu hồi tay, lại nói, kỳ thật ta còn là Khương tiên sinh mê ca nhạc đâu, ngươi những cái đó ca ta đều thực thích. Đặc biệt là kia đầu yêu thương. Khương tiên sinh cùng mội mội cảm tình nhất định thực hảo đi. Nhắc tới Khương Mạc khi, Khương Tử Mặc mới nhiều điểm biểu tình. Hắn gật gật đầu, đích xác thực hảo. Miranda cười cười, thật tốt, Khương tiên sinh nhất định là vị thực tốt ca ca. Y vị cũng nói, đích xác, nại nạ hắn đối chính mình mội mội chính là sủng lên trời. Y vị. Khương Tử Mặc nhìn nàng một cái. Y vị nhún vai, lúc này mới không tiếp tục nói cái gì. Giữa trưa thời gian, Lan Độ mời Khương Tử Mặc đi cộng tiến cơm trưa, Khương Tử Mặc đảo không cự tuyệt. Miranda đi ở mặt sau cùng, vẫn luôn yên lặng quan sát đến Khương Tử Mặc, ỷ vị nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nhịn không được nói, ngươi thực chú ý nãy nạ đâu. Ta là Khương tiên sinh mê ca nhạc sao. Miranda nhuẩn miệng cười, có chút cảm khái nói, Lan Độ tiên sinh là ta sinh mệnh quý nhân, nếu không phải gặp được hắn, đại khái ta hiện tại còn ở xóm nghèo dây rùa đi. Kia đoạn thời gian, ta đều là nghe nãy nạ ca nhịn qua tới. Miranda trong mắt mang theo hướng tới, Khương Mạn hẳn là thực hạnh phúc đi, có như vậy một cái sủng nàng ca ca, vẫn luôn chờ đợi tìm kiếm nàng. Y Vi nhìn nàng một cái, nói, tiểu Mạn cũng thực sủng nái nạ a, bọn họ huynh muội cảm tình là thật sự hảo, có lẽ là song bảo thai duyên cớ đi. Miranda ánh mắt sâu kín vừa động, lộ ra phúc hậu và vô hại tươi cười, Y Vi tỷ, ngươi có thể cho ta giảng một giảng nái nạ cùng Khương Mạn chuyện xưa sao? Ân, ngươi vì cái gì tò mò cái này? Fans đều sẽ tò mò đi, cảm giác bọn họ huynh muội chi gian sự đều hảo truyền kỳ đâu. Y vị cười cười, nhìn kỹ nói, thần sắc lãnh đạm không ít, Miranda tiểu thư nếu tò mò lời nói có thể lên mạng tra nha, bọn họ đều là công chúng nhân vật, lản sẽ lột ra sự, hiện tại ở trên mạng cũng không phải bí mật. Miranda ngẩn người, xin lỗi cười, là ta đường đột. Y vị vô vô nàng vai, trước mắt nói, sẽ không, bất quá dù sao cũng là lao bản ra sự, ta khó mà nói quá nhiều thôi. Ngươi nếu là thật sự tò mò, chờ trở về đế quốc, ta mang ngươi đi nhận thức tiểu mạn. Kia nha đầu vẫn là thực hảo ở chung. Thật vậy chăng? Miranda vẻ mặt kinh hỉ, cảm ơn ỷ vi tỷ. Không khách khí. Ỷ vi hướng nàng gật gật đầu, nhanh hơn chút bước chân, chiều Khương Tử Mặc đuổi theo. Miranda đi ở cuối cùng, nhìn ba người bóng dáng, vẫn là kia phó tươi cười khéo léo bộ dáng, nhưng đáy mắt độ ấm lại một chút biến lãnh, đặt ở bên cạnh người tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu khảm vào tay. Thít chặt ra vết máu. Dùng xong cơm chưa sau, Khương Tử Mặc cùng Ỷ Vi liền rời đi Đô Linh Đại Lâu, trở về khách sạn. Trên xe, Ỷ Vi xem xong này kế tiếp hành trình biểu, nói, Đô Linh Tú nửa tháng sau ở đế quốc Bắc Thành cử hành, kế tiếp nửa tháng không có cho ngươi an bài khác hành trình. Bất quá, quật thổ thấy tinh vẫn luôn ở mời ngươi đương phi hành khách quý, đó là tiểu mạn công ty năm nay chủ đánh tổng nghệ, tiểu mạn có lén cùng ngươi đã nói việc này sao? Khương Tử Mặc lắc đầu. Này đó trở về nước sau rồi nói sau. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, hôm nay cái kia Miranda, ngươi nhìn ra cái gì vấn đề không có. Ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Ỷ vị buông di động, nhướng mày nói, nữ nhân kia có chút vấn đề, nàng vẫn luôn đang âm thầm quan sát ngươi. Nàng nói là ngươi fans, thích ngươi ca, lại liền ngươi kêu bài hát hoàn chỉnh tên đều nói không nên lời. Càng kỳ quái chính là, nàng vẫn luôn quản tiểu mạn kêu tên đầy đủ nhi. Ỷ vị cười cười, nếu thật là ngươi fans, chỉ biết quản Khương Mạn kêu tiểu man hoặc là muội muội, nàng càng là giả vờ bình thường càng là có vẻ cố tình. Nàng có lẽ không biết, người đáp ứng đương đô Linh Tú biểu diễn khách quý, nguyên bản chính là hướng về phía nàng đi. Ý vị tươi cười mang theo giảo hoạt, nại nạ, làm ngươi người đại diện, ngươi có phải hay không hẳn là hướng ta lộ ra một chút nội tình, cái này Miranda, có cái gì đặc biệt địa phương sao? Tạm thời không thể xác định. Khương Tử Mặc nhắm hai mắt, nàng không phải muốn biết ta cùng Tiểu Man là như thế nào ở chung sao. Nàng về sau lại liên hệ ngươi, lộ ra một ít cho nàng cũng không sao. Ngươi đây là ở câu cá A. Ý vị nhúng mày. Khương Tử Mặc không tỏ ý kiến. Ngươi cũng bảo trì cảnh giác, đừng quá thả lỏng, cái này Miranda. Không chuẩn là cái nguy hiểm nhân vật. Sẽ không lại là ngươi ra kẻ thù đi. Ý vị hoảng sợ. Nàng chính là biết lản sẽ lào ra kẻ thù có bao nhiêu điên cuồng. Hẳn là. Không phải. Khương Tử Mặc trầm ngâm, bất quá nàng cùng một cái điên nữ nhân có quan hệ nhưng thật ra sự thật. Cái kia điên nữ nhân nạ. Bạc Hạc Hiên vẫn luôn hoài nghi nàng trong tay còn nắm chặt chút cái gì. Kia nữ nhân lúc trước không chút do dự bán đứng Khương Nguy Viễn. Khương Nguy Viễn ở Đông Nam Á càng là chết quá mức nhẹ nhàng, dĩ nạ cũng chịu thua quá mức dễ dàng. Khương Tử Mặc trầm ngâm một lát nhi, vẫn là cấp Khương Duệ Trạch gọi điện thoại. Cái kia Miranda đã xuất hiện, đích xác có tiếp cận ta ý đồ. Nàng cùng dĩ nạ chi gian là cái gì quan hệ đã điều tra xong sao? Chương 531 Khương Mạn cùng xuất đạo so với khác nhau như hai người. Điện thoại kia đầu. Khương Duệ Trạch bưng ly trà sữa, uống vẻ mặt thống khổ. Nghe vậy nhăn chặt mi nói, chỉ tra được dĩ nạ đảo vong kia đoạn thời gian cùng cái này kêu Miranda cùng nhau trụ quá mấy ngày. Lúc sau kia điên bà nương cùng nàng liền tách ra, lại sau đó Lan Độ liền phát hiện này Miranda. Khương Duệ Trạch bị trong tay trà sữa ngọt đến hầu giọng nói, hắn bộ mặt giữ tợn toát miệng, nói, Lan Độ kia tư có thói ở sạch, hắn đi xóm nghèo chuyện này bản thân liền thái quá. Nói ngắn lại, kia Miranda thành Lan Độ sủng nhi chuyện này lộ ra kỳ quặc. Khương Tử Mặc trầm mặc một lát, kia dĩ nạ hiện tại đâu? Cùng Miranda có liên hệ sao? Không có. Khương Duệ Trạch xách xách, tiểu gia đối nàng hận thấu xương, nàng một hồi quốc đã bị ném bệnh viện tâm thần, nàng kia thật lớn cha hận không thể lộng chết nàng. Dĩ nạ kia điên bà nương về nước trước hẳn là liền dự đoán được chính mình sẽ có cái này chàng, nhưng hắn vẫn là đã trở lại, cho nên chuyện này mới mơ hồ. Ngươi phải về nước sao? Kia Miranda cũng muốn tới đế quốc. Vừa lúc, chờ nữ nhân cũng tới đế quốc, liền biết nàng là người hay quỷ. Điện thoại cắt đứt sau. Khương Duệ Trạch nhìn trong tay còn thừa hơn phân nửa ly bơ cả rẹ mà kem ca cao trà sữa, thật sự là uống không nổi nữa. Ngươi như thế nào còn không có uống xong a? Tam điểm chụp xong tam tổ ảnh chụp, đã đi tới, ta cố ý cho ngươi điểm, đây chính là vong hồng phối phương, uống qua đều nói tốt. Liên này, ta hoài nghi có phải hay không đem đường bình sái bên trong, tăng không cay ngươi uống này một ly còn không bằng đi ăn hai đốn thịt heo. Ta không uống, ta giảm béo. Tăng điểm xoa eo nói, ta này không phải chính mình uống không được cho nên mới làm ngươi giúp ta uống sao. Ta liền nhìn đỡ thèm. Khương Duệ Trạch, ta sợ ngươi đỡ thèm cũng không giải đến, ta còn muốn bị đường cấp hầu chết. Vừa mới ta nghe ngươi nói cái gì nạ, Miranda. Ngươi bằng hữu. Tăng điểm cầm lấy bên cạnh lá sen trà uống một ngụm, ánh mắt ở Khương Duệ Trạch trên người đảo quanh. Nhưng đánh đổ đi, ta mới bất hòa cái loại này kẻ điên đương bằng hữu. Khương Duệ Trạch thật sự làm không đi xuống trà sữa, hắn nhìn Tăng điểm khi đó thỉnh thoảng liếc lại đây đôi mắt nhỏ, duỗi tay khắp hạ nàng thịt mặt. Yên tâm hảo, liền tính là lạn đào hoa, kia cũng là Bạc Hạc Hiên lạn đào hoa. Cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Ai nha? Phiền đã chết ngươi. Ta trên mặt phấn nền đều cho ngươi lau hoa. Khương Thiết Hán ngươi cút ngay lạp. Khương Mạn về nhà sau liền mở ra nằm bị đầu uy hình thức. Bà ngoại am hiểu sâu nuôi heo chi đạo, Khương Mạn bị dưỡng một vòng mà thôi, thể trọng tuy nói còn không có bỏ lại đi, nhưng khí sắc đã khá hơn nhiều. Ít nhất không phải đóng phim khi kia muốn chết không sống tang bệnh quỷ bộ dáng. Bất quá nàng hiện tại cũng đích sắc không chịu ngồi yên, thẩm phán chụp xong lúc sau, đưa qua vợ cũng càng ngày càng nhiều. Trừ bỏ vợ ngoại, còn có không ít là hy vọng nàng có thể tới đầu tư. Tuy nói có Lam tỷ ngăn đón, nhưng nhân tình điện thoại vẫn là có không ít. Hơn nữa hiện tại quật thổ thấy tinh lửa lớn, nàng cái này đại lao bản càng là hàng ngày bị cụ. Khương Mạn dứt khoát liền đi công ty đi bộ vòng. Có thể, phi thường hảo. Ngươi cuối cùng là nhắc tới nhiệt tình tới Khương Tiểu Mạn đồng học. Lam tỷ cảm giác sâu sắc an ủi nói, chuẩn bị không gián đoạn tiến tổ sao. Đến đây đi. Vợ ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt. Khương Mạn một lời khó nói hết nhìn chằm chằm nàng, ngươi hiện tại là tiến hóa thành lam lột ra sao, ta tỷ. Đội sản xuất lửa cũng muốn nghỉ khẩu khí đi. Ta này đóng máy mới mấy ngày a. Lam tỷ trợn trắng mắt, đội sản xuất nếu là có ngươi loại này lửa, sợ là toàn đội người đều phải đói chết đầu thai. Người khác chụp xong diễn nghỉ ngơi 3 ngày, đại ngôn quảng cáo tạp chí phỏng vấn không gián đoạn, ngươi đâu? Về nhà dưỡng mỡ. Lam tỷ cờ trách xong người sau, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, ân, bà ngoại đích xác lợi hại hà, dưỡng mỡ tay nghề nhất tuyệt, ta xem ngươi ăn thành cái tiểu mập mạp sắp tới. Thời đại này đối nữ tính ác ý quá lớn. Khương Mạn lắc đầu, béo cũng không đúng, gầy cũng không đúng. Người khó làm a. Lam tỷ lại cười mắng nàng hai câu, đem bên cạnh chồng chất kịch bản hướng nàng trước mặt một phóng. Nhìn xem đi. Khương Mạn một bên nhìn vợ, Lam tỷ một bên cùng nàng nói mặt sau an bài, quật thổ thấy tinh mới nhất một kỳ thu ngươi cần thiết tham gia, đây là đã sớm nói tốt, mặt khác ngươi tứ ca chúng ta là thỉnh bất quá tới, còn phải ngươi ra ngựa. Khương Mạn phiên kịch bản, cũng không ngẩng đầu lên nói, này không được, ta tứ ca tới hay không đến xem chính hắn ý nguyện, đừng nghĩ đi ta nhân tình. Lam tỷ mắt trợn trắng. Có một nói một, Hứa Tiểu Mạn thật là cái bà bối, nàng hiện tại nhân khí quả thực là giếng phun thức bùng nổ, có nhan, có liêu lại có thực lực. Mặt khác, còn có mấy cái không tồi mầm, bất quá không phải chúng ta công ty, ta tưởng vận tắc nhìn xem có thể hay không đào lại đây. Phương diện này sự tình ngươi cùng ngươi lão công nhìn làm. Khương Mạn chế nhạo nhìn nàng một cái. Lam tỷ hung hăng chừng nàng, ta cùng Chu Dạ còn sớm đâu, nhưng thật ra ngươi, trứng đều lãnh, hôn lễ còn không làm. Phía trước ngươi nói chụp xong diễn sau liền làm hôn lễ đi. Hiện tại thẩm phán cũng giết thanh, bạc thần không thúc giục ngươi. Không đổi. Khương Mạn lười biếng nói, hôn lễ sự vẫn luôn là Bạc Hạc Hiên cùng các ca ca đang âm thầm kế hoạch, cái gì cũng không chịu nói cho nàng. Khương Mạn cũng mừng được thanh nhàn. Lam tỷ thấy thế nói không nên lời là ghen ghét hâm mộ vẫn là hận, tân nương tử hàm thành Khương Mạn như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Này đó vợ đều không rất thích hợp ta. Khương Mạn đem vợ phóng tới một bên. Đạo diễn cùng đoàn đội đích xác đều là trong nghề đứng đầu, nhưng nhân vật quá đơn điệu hóa cùng ta qua đi diễn phân loại quá nặng hợp. Người qua đi chụp gì? Hung đồ, chiến cốt lại thêm cái mới vừa đóng máy thẩm phán còn có cái gì? Tuy nói ngươi cũng coi như ngôi sao nhí xuất đạo, nhưng ngươi thời trẻ những cái đó tác phẩm đi. Không đề cập tới cũng thế, hoàn toàn không có ký ức điểm. Lại nói tiếp ngươi kỹ thuật diễn biến hóa thật sự rất đại, từ hung đồ bắt đầu đi. Trước kia ngươi diễn nhưng đều là những cái đó tiểu bạc hoa hình tượng. Lam tỷ nói dừng một chút, theo bản năng nói, có đôi khi ta thật cảm thấy ngươi giống thay đổi cá nhân. Khương Mạn ánh mắt hơi lóe, chiều Lam tỷ nhìn lại. Như thế nào đống nhiên nói lên cái này? Ân. Lam tỷ nở nụ cười, ngươi không biết gần nhất thực hỏa quỷ xúc video sao? Có người đem ngươi xuất đạo bắt đầu chụp sở hữu diễn đều cắt nối biên tập ở bên nhau, nói ngươi kỹ thuật diễn là mắt thường có thể thấy được tiến bộ. Chương 532 Khương Mạn là cường giả hồn xuyên. Khương Mạn vẫn luôn ổn ngồi bê dân quỷ xúc giới long đầu vị trí. Trạm dân phát ngôn bừa bãi, không có Khương Võ thần tạp không thượng quỷ xúc BGM. Khương Mạn chính mình cũng đi vây xem quá, sau bởi vì làn đạn quá mức hung tàn, từ đây rời khỏi bê trạm. Nàng xuất đạo khi kỹ thuật diễn đích sắc không lay động. Không có xem thường qua đi cái kia Khương Mạn ý tứ, mà là thật không được à, thỏa thỏa đầu gỗ mỹ nhân. Nguyên bản nàng này phúc túi ra chính là công kích tính rất mạnh xà hệ mỹ nhân. Nhưng quá khứ Khương Mạn yêu thương tiếp một ít thanh thuần đáng thương tiểu bạc hoa nhân vật. Trên mặt viết ta là người xấu, kết quả diễn chính là cái ngốc bạch ngọn. Mặt sau cũng thử diễn quá tâm cơ nữ bột, nhưng lại là vừa ra chàng còn không có mở miệng, liền đem ta muốn làm chuyện xấu viết ở trên mặt. Người xem duyên là cái thực huyền học đồ vật, quá khứ Khương Mạn là thật không có người xem duyên. Nàng sắc chụp rất nhiều diễn, nhưng chính là không hỏa, ngược lại không ngừng bị lên án kỹ thuật diễn. Đến mặt sau bị toàn vong hắc, bị người mắng tâm cơ kỹ nữ. Khương Mạn từ tận thế trở lại thân thể này sau, cũng tiếp nhận thân thể này trước 20 năm ký ức. Nàng đối quá khứ Khương Mạn ấn tượng không tính kém, duy nhất không thích chính là đối phương trên người yếu đuối. Quá khứ Khương Mạn tựa hồ vẫn luôn đang chờ người khác tới cứu vớt chính mình. Có lẽ là bị Lý Vân cùng Khương gia đại phòng cố tình dẫn đường thành cái loại này tính cách, nàng trong xương cốt tựa hồ không hiểu như thế nào phản kháng. Mà là cô chấp đi tìm kiếm một cái vì cái gì? Vì cái gì Lý Vân muốn như vậy đối nàng? Vì cái gì các fan không thích chính mình? Vì cái gì chính mình như vậy nỗ lực, sinh hoạt đối chính mình vẫn là như vậy tàn nhẫn? Có lẽ là ở mặt thế lớn lên duyên cớ, Khương Mạn sẽ không đi chấp nhất với vì cái gì loại này nguyên nhân, nhận rõ một người gương mặt thật, xác nhận chính mình vị trí tình huống, sau đó dùng hết toàn lực đi thay đổi, đây là nàng phong cách hành sự. Nói thật ra, ngươi biến hóa thật sự rất lớn. Lam tỷ chống cằm nhìn nàng, trước kia ngươi nhu nhu nhược nhược, động bất động liền khóc, lúc ấy hoa viện đối phó ngươi. Tìm người toàn vong hắc ngươi thời điểm, kỳ thật ta đều có suy xét quá muốn hay không khuyên ngươi lui vòng. Mặt sau nàng tìm người bắt cóc ngươi, ngươi tìm được đường sống trong chỗ chết còn vừa vặn cứu Bạc Hạc Hiên. Nhớ lại lúc trước, Lam tỷ đều nhịn không được nở nụ cười, Bạc thần có phải hay không phúc tinh của ngươi a? Cảm giác ngươi cùng hắn nhận thức lúc sau, cả người đều thoát thai hoàn cốt. Thoát thai hoàn cốt. Cái này từ còn đỉnh chuẩn xác. Khương Mạn cười cười, ân, đúng vậy, ai có thể ngăn cản Bạc Hạc Hiên mị lử. Lam tỷ cho nàng một cái xem thường, cười nói, là, ngươi lão công mị lực đại. Bất quá muốn ta nói ngươi những cái đó fans cũng thật tốt chơi, một đám tiểu thuyết ra trình độ, lao động khai quả thực không cần quá lớn. Lam tỷ đi phao ly cà phê, biên ma cây đậu biên đối nàng nói, tối hôm qua ngủ trước ta còn nhìn cái bọn họ viết tiểu viết văn. Kia tiểu viết văn một mở màn chính là cũ ký lộ, cái gì quá khứ Khương Mạn đã chết, một cái khác linh hồn xuyên qua đến trên người của ngươi, từ đây mở ra khai quả nhân sinh. Khương Mạn đuôi lông mày nhẹ chọn một chút, nàng híp mắt nói, đích sắc rất có lao động à, chia ta xem. Liên ngươi fans siêu thoại nhất nhiệt bên trong, ngươi điểm đi vào xem sẽ biết. Khương Mạn điểm tiến siêu thoại, nhìn đến phát thiếp chính là một cái gọi là võ thần hôm nay nói yêu ta ID. Đối phương vẫn là cái siêu thoại tiểu người chủ trì, fans cấp bậc rất cao. Này thiên tiểu viết văn chuyển tán bình đều rất cao, còn có không ít fans ở dưới nhắn lại. Có một nói một, ta đã từng cùng lâu chủ từng có tương đồng ý tưởng, Khương võ thần khai quải nhân sinh chỉ có huyền học có thể giải thích. Cường giả hồn xuyên. Ta hoài nghi lâu chủ là vong văn tay bút, vẫn là viết nữ cường tiểu bạch văn cái loại này. Ha ha ha, này kịch bản quá quen mắt. Này không phải ta gần nhất xem một quyển tiểu thuyết cái gì trời dáng CP mở đầu sao. Ha ha ha ha, tuyệt. Nữ chiến thần gì ta? Các ngươi nói có thể hay không Khương võ thần thật sự thay đổi tim. Không có nói trước kia Khương Mạn không tốt ý tứ. Đầu chó bảo mệnh gì tờ gờ. Kẻ hèn fan biến ạn thì chuyển lộ lại chuyển phấn, chính thức 10 năm lao phấn. Nói thật, Khương võ thần biến hóa là thật sự đại, nàng trước kia kỹ thuật diễn. Thật sự rơi đến mọi chân A. Không ngừng kỹ thuật diễn đi, cảm giác tính cách cùng làm việc phong cách đều biến hóa rất lớn. Tuy rằng rất nhiều fans đều nói là toàn vong hắc kia sự kiện sau nàng thả bay tự mình không ẩn tàng rồi. Nhưng nếu nói qua đi nàng ngốc bạch ngọt là giả vờ, kia này kỹ thuật diễn. Trên lầu là ạn tì fan đi. Nói chuyện một cổ xuân thu bút pháp mùi vị, lao âm dương. Trước kia Khương võ thần bị toàn vong hắc, công ty áp bức. Kêu cái gì ngốc bạch ngọt nhân thiết cũng là công ty buộc lập hảo đi. Lại nói, người bình thường trải qua bắt cóc thiếu chút nữa bị lộng chết, tính tình đại biến nhiều bình thường. Hơn nữa Khương võ thần ra những cái đó sự hiện tại toàn võng đều biết, nếu không phải nàng hiện tại đủ cường đủ đại, sợ là đã sớm bị người hại chết. Đủ cường đủ đại. Ta trong đầu có cái gì không chịu không chế. Trên lầu lồng gà cảnh cáo. Này thiên tiểu viết văn phía dưới đã xảo đi lên. Kỳ thật ở Khương Mạn chụp xong hung đồ sau kia đoạn thời gian. Trên mạng cũng từng có như vậy nghi ngờ thanh âm, bất quá cũng không có nháo đến như vậy rực rỡ. Chính yếu là này thiên tiểu viết văn. Khương Mạn nói không chừng có phải hay không chính mình dò số chỗ ngồi nguyên nhân, tổng cảm thấy. Viết cái này hình người là một cái cảm kích giả dường như. Nàng lại đi bê trạm thượng nhìn hạ chính mình quỷ xúc video, truyền phát tin lượng tối cao nhất hỏa chính là nàng xuất đạo đến nay kỹ thuật diễn đại kiểm kê. Làn đạn càng có ý tứ. Có người nói nàng là thỉnh thần thượng thân. Còn có người nói nàng là khai cái gì kỹ thuật diễn hệ thống, đánh người càng hung kỹ thuật diễn càng tàn nhẫn. Các loại thiên kỳ bách quái cách nói đều có. Này đó làn đạn cùng bình luận tựa hồ chỉ là chuyện cười cùng khôi hài. Nhưng Khương Mạn lại từ này đó hi hi ha ha ngửi được một cổ mưa gió sắp đến hơi thở. Nàng trầm ngâm một lát nhi. Đêm này thấy bổ cùng video một kiện chuyển phát tới rồi hẹ chặt gia tộc trong đàn. Trước hết có phản ứng chính là Khương Tử Mặc. Hắn trở về một cái tin tức. Khương Tử Mặc. Hôm nay phi cơ, sáng mai đến Bắc Thành, trong nhà thấy. Khương Mạn trở về câu hảo sau, Bạc Hạc Hiên điện thoại liền tới rồi. Công ty sự xử lý xong rồi sao? Khương Mạn ừ một tiếng, không có việc gì, hành trình đều có Lam tỷ an bài, ở cùng nàng hạt nói chuyện phiếm đâu, nhìn đến một ít có ý tứ đồ vật. Ta ở ngươi nhị ca phòng làm việc, đồ vật chúng ta đều xem qua, ta tới đón ngươi. Hảo. Bạc Hạc Hiên cắt đứt điện thoại, Khương Vân Xanh còn đang xem kia thiên tiểu viết văn, hắn nhăn chặt mi, nói. Người thường có lẽ chỉ biết đem này trở thành một cái fan xảo tưởng tiểu thuyết, nhưng chúng ta đều biết, mặt trên nội dung là chân thật. Này mấu chốt toát ra như vậy một đống đồ vật tới, đích xác thực đường đột. Bạc Hạc Hiên nhìn về phía hắn, ánh mắt thật sâu, ta cảm thấy, chúng ta giống như vẫn luôn đều xem nhẹ hai vấn đề. Ân. Một, yêu nhi linh hồn của nàng vì cái gì sẽ đi mặt thế? Nhị, linh hồn của nàng từ mặt thế đã trở lại, nguyên bản trong thân thể cái kia linh hồn đi đâu vậy đâu? Là đã tiêu vong. Lại hoặc là Bạc Hạc Hiên con ngươi nheo lại tới, chúng ta cũng lớn mật suy đoán một chút, cái kia linh hồn có thể hay không cũng chạy tới người khác trên người. Chương 533 chúng ta chỉ có một muội muội. Bạc Hạc Hiên tiếp Khương Mạn sau liền quay trở về Khương Vân Xanh phòng làm việc. Khương Duệ Trạch nhìn đến gia tộc trong đàn tin tức sau, cũng lại đây, nhưng thật ra so Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn tới trước. Hai người bọn họ vừa vào cửa, liền nghe được Khương Duệ Trạch ở khẩu bạo Quốc Túy, tình cảm mãnh liệt mắng. Khương Vân Xanh một bộ đau đầu bộ dáng. Tam ca. Khương Mạn gọi lại Khương Duệ Trạch, dở khóc dở cười nói, bình tĩnh, bình tĩnh, ngươi gần nhất hỏa khí có phải hay không quá lớn điểm. Khương Duệ Trạch nhịn không được nói, nay tiểu viết văn phía dưới những cái đó bình luận quả thực chính là có khác giáp tâm. Khẳng định là có người ở mang tiết tấu. Khống bình a khống bình. Này đàn oai mông. Khương Mạn nghe hắn giới phan lời nói thuật một bộ, trêu chọc nói, kinh nghiệm lời tuyên bố a, nhìn dáng vẻ không thiếu ở điểm điểm siêu thoại tao đi. Ta đều là nhìn trộm được không? Mỗi ngày tin nhắn đều phải bạo, một đống tiểu tử thúi mắng ta. Khương Duệ Trạch nói lên chuyện này đều thượng hỏa. Mở ra huế bù hậu trường chính là một đống tin nhắn, một đám chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ đầu nói muốn tìm hắn một mình đấu, cùng hắn xả cái gì đoạt thê chi thủ không đội trời chung. Ta xem ngươi hỏa khí là đủ đại, chán thượng đều trường đầu. Khương Duệ Trạch sờ sờ cái chán ở giữa kia viên đỏ thấm đầu, biểu tình càng thống khổ. Nay cũng thật không phải thượng hỏa lớn lên, thuần túy là mỗi ngày bị tang điểm trà sữa đầu uy, đường ăn nhiều cấp nghẹn ra tới. Nói chính sự đi. Khương Vân Xanh trừng mắt nhìn Khương Duệ Trạch liếc mắt một cái, làm hắn thành thật ở bên cạnh ngốc đi. Hạc Hiên phía trước cùng ta cũng ở thảo luận chuyện này, đại ca bên kia ở tìm người truy tra im. Này video cùng tiểu viết văn rốt cuộc là fans viết chơi, vẫn là có người có khác giáp tâm, thực mau sẽ có kết luận. Bất quá mấy thứ này xuất hiện, nhưng thật ra cho chúng ta để ra cái tỉnh. Khương Vân Xanh nhìn về phía Khương Mạn, tiểu Mạn, có một số việc chúng ta người trong nhà rõ ràng, nhưng đối ngoại lại là nói không rõ, thả việc này nếu cho hấp thụ ánh sáng, đối với ngươi mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng. Khoa học cuối là huyền học, Khương Mạn trên người sự tình đều quá huyền, mặc kệ là linh hồn xuyên qua vẫn là nàng dị năng, đều là vô pháp giải thích đồ vật. Đây cũng là vì cái gì cho tới nay bọn họ cùng Khương gia người giao thủ cũng không dám quá mức với kéo ra chiến cuộc duyên cớ. Nhân loại sợ hãi dị đoan. Vô luận ở hòa bình niên đại vẫn là mặt thế, điểm này đều sẽ không thay đổi. Lại đây trên đường ta cũng vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Khương Mạn trầm ngâm nói, ta linh hồn vì cái gì sẽ xuất hiện ở mặt thế, ta cũng vẫn luôn không rõ, mà trước 20 năm thay thế ta sinh hoạt ở thế giới này cái kia linh hồn, lại là ai, cũng là cái mê. Nhưng có một chút ta là khẳng định. Khương Mạn nhìn về phía bọn họ, ta mặt thế kia khối thân thể đã tử vong, thân thể này nơi linh hồn không có khả năng đi hướng thế giới kia. Nhưng hồn xuyên loại sự tình này đã phát sinh quá, ta không thể xác định linh hồn của nàng là tiêu tán, vẫn là tồn tại với thế giới này chỗ nào đó. Nếu quá khứ Khương Mạn tồn tại nói, nàng nhất định sẽ nhìn chăm chú vào ta bên người phát sinh hết thảy, hơn nữa sẽ nghĩ mọi cách trở về mới đúng. Khương Mạn suy nghĩ, đối nàng tới nói, ta hẳn là một cái cướp đi nàng nhân sinh hòa thân người hàng giả. Khương Vân Xanh cùng Khương Duệ Trạch nhíu hạ mày. Thực không thích cái này cách nói. Chúng ta đều rõ ràng, ngươi mới là chân chính tiểu Mạn, là chúng ta chân chính muội muội. Khương Duệ Trạch trầm khuôn mặt nói, nếu dựa theo hồn xuyên lý luận tới lời nói, nàng mới nên là sinh hoạt ở mặt thế người kia, nàng trước 20 năm đích sắc cũng ăn không ít khổ, nhưng ngươi ở mặt thế kia 20 năm quá lại là ngày mấy. Khương Duệ Trạch cùng Khương Vân Xanh không có chính mắt thấy. Nhưng Khương Tử Mặc lại là ở trong ngộng thấy được phát sinh ở Khương Mạn trên người hết thảy, Khương Tử Mặc thiếu chút nữa điên rồi. Hắn vì Khương Mạn viết những cái đó ca từ, đến bây giờ Khương Duệ Trạch bọn họ cũng không dám đi lặp lại nhìn lại, cái kia ăn người thế giới, thật là đáng sợ. Giả thiết nói, quá khứ cái kia linh hồn còn sống ở trên thế giới này, nàng thấy này 1-2 năm tới tiểu Mạn trên người đủ loại, sẽ đối tiểu Mạn sinh ra oán giận tâm lý là có thể lý giải. Khương Vân Xanh trầm ngâm nói, rốt cuộc nàng không rõ ràng lắm chân tướng. Nếu nàng thật sự tồn tại, ta ý kiến là đem nàng tìm ra, báo cho nàng chân tướng. Nàng có thể tiếp thu nói, ta cùng đại ca ý tứ là sẽ đối nàng làm ra tương ứng bồi thường. Có thể là tiền tài, bất động sản, tiền đồ, hậu đãi vật chất điều kiện, nhưng tình cảm phương diện đồ vật, cho không được. Nàng không phải chúng ta muội muội. Khương Vân Xanh kiên định vô cùng nói, mặc dù nàng đã từng ở thân thể của ngươi sinh hoạt quá 20 năm, nhưng nàng đích xác sắc không phải chúng ta muội muội. Khương Duệ Trạch thái độ vẫn luôn đều thực trực tiếp. Điểm này, hắn chưa bao giờ biến quá, nhà chúng ta chỉ có một muội muội, lão nhị ý tưởng ta đồng ý, nhưng tiền đề là người này đến giảng đạo lý. Tiểu muội ngươi nhưng đừng cảm thấy ngươi thua thiệt nàng cái gì, nói câu khó nghe, nếu các ngươi linh hồn không có trao đổi, nàng ở mặt thế chưa chắc có thể sống quá 20 năm. Ta biết, Khương Mạn buồn cười, ta ở mặt thế quá cũng không tốt, nhưng nàng ở thế giới này quá cũng không nhiều hạnh phúc, chưa nói tới thua thiệt. Nhưng cũng không thể nói ai thế ai chịu quá. Giờ phút này ta nhưng thật ra may mắn Tử Mặc cùng ngươi tâm linh cảm ứng. Khương Vân Xanh thở dài. Nếu không có tâm linh cảm ứng tồn tại, Khương Vân Xanh không dám tưởng tượng, nếu cái kia linh hồn còn sống, hơn nữa tìm tới muốn nói, sẽ phát sinh như thế nào sự. Sao, lão nhị ngươi còn lo lắng không có tiểu tứ cảm ứng, ngươi sẽ bị giả cấp mê hoặc a? Khương Vân xanh chừng hắn một cái, không nghĩ đàm luận nhà mình đệ đệ chỉ số thông minh cùng EQ. Cái loại này dưới tình huống, dù cho các ngươi không bị mê hoặc, cục diện cũng sẽ rất khó xem. Bạc Hạc Hiên bỗng nhiên mở miệng, hắn nắm lấy Khương Mạn tay, rũ mắt nhìn nàng, lấy người nào đó tính tình, đại khái sẽ chính mình rời đi đi. Cảm thấy là chính mình tu hú chiếm tổ, chiếm cứ người khác nhân sinh, sau đó ấy nấy muốn đem hết thể còn cấp đối phương. Khương Duệ trạch mặt người. Khương Vân xanh nhìn Khương Mạn, hiển nhiên hắn ý tưởng cùng Bạc Hạc Hiên là nhất trí. Khương Mạn sờ sờ cái mũi, dở khóc dở cười, nghe đi lên, ta phảng phất một cái thánh mẫu. Bạc Hạc Hiên buồn cười, xoa nàng tóc, thánh mẫu vốn không phải một cái hư danh từ, chỉ là thời đại này giao cho nó nghĩa khác. Trên mạng có câu nói gọi là, chỉ cần không có đạo đức, liền sẽ không bị đạo đức bắt góc, nhưng làm người vẫn là phải có điểm đạo đức. Mà yêu nhi ngươi đạo đức cảm, vừa vặn tốt. Ngươi không phải tu hú chiếm tổ, ngươi là về tới thuộc về thế giới của chính mình. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng, nghiêm túc vô cùng nói, chúng ta cũng không thua thiệt bất luận kẻ nào, cho nên mặc kệ tương lai lấy loại nào hình thái xuất hiện ở chúng ta trước mặt, chúng ta đều có thể đường đường chính chính đi trực diện nó. Khương Mạn trong lòng tiệm ấm. Nàng biết đến, nàng sớm đã không phải lẻ loi một mình. Chương 534 Khương Mạn cùng ngài nạ cãi nhau. Khương Tử Mặc về nước, Khương Mạn tự mình đi sân bay tiếp hắn. Về trước Vân Miểu Thiên Châu đi. Chú ta bên kia. Không được, trong khoảng thời gian này ta trụ khách sạn. Khương Mạn kinh ngạc nhìn hắn, trụ khách sạn làm cái gì? Phương tiện câu cá A. Khương Tử Mặc đem nàng đầu bẻ hồi phía trước, xem lộ, lái xe đừng phân tâm. Khương Mạn buồn cười, hành đi, ta trước đưa ngươi đi khách sạn, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đảo một chút sai giờ. Không cần đảo, ta ở trên phi cơ ngủ thật lâu. Khương Tử Mặc nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói, ta làm ỷ vì liên hệ các ngươi công ty, đáp ứng rồi bọn họ tổng nghệ mời, đảm nhiệm tiếp theo kỳ quật thổ thấy tinh đặc biệt giám khảo. Tiểu Man ngươi cùng ta cùng lên đi. Ân. Như thế nào đống nhiên đồng ý? Khương Mạn ngắm hắn liếc mắt một cái, ngươi đừng miễn cưỡng chính ngươi. Không miễn cưỡng, trong khoảng thời gian này sống lâu nhảy sinh động, câu câu cá. Khương Tử Mặc nói, ngày hôm qua ngươi phát trong đàn vài thứ kia ta nhìn, đại ca cũng cho ta gọi điện thoại, chúng ta ý tưởng là nhất trí, nếu lúc trước ở tại ngươi trong thân thể linh hồn còn sống, nhanh chóng đem nàng tìm ra là tốt nhất. Cho nên ngươi nói câu cá, là đã có mục tiêu. Khương Mạn trầm ngâm, Bạc Hạc Hiên để qua một cái kêu mi gian đa nữ nhân. Ngươi lần này đáp ứng Đô Linh Tú là cố ý tiếp cận kia nữ nhân. Ân, nàng sắc có chút vấn đề, đối nhà chúng ta sự phá lệ chú ý. Khương Tử Mặc gật đầu nói, bất quá trước mắt không chứng cứ chứng thực nàng cùng Dương Nạ có quan hệ gì, cũng không rõ ràng lắm nàng chân thật mục đích là cái gì. Nhưng trên mạng nhằm vào ngươi những cái đó thiệp cùng video xuất hiện quá kỳ quặc, nếu hiện tại có mục tiêu có hoài nghi đối tượng, liền dứt khoát xong xuôi đem người dẫn ra tới. Khương Tử Mặc xoa xoa giữa mày. Ta nhưng không nghĩ ngươi hôn lễ thượng xuất hiện một đám hôn đản tới quấy rối. Thứ ca. Đình chỉ. Khương Tử Mặc hiển nhiên biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Đừng lao chuyện gì đều chính mình khiêng. Khương Tử Mặc nhìn về phía nàng, ngươi nguyện ý làm Bạc Hạc Hiên giúp ngươi chia sẻ áp lực, như thế nào liền không muốn đem áp lực cho chúng ta. Tiểu Man, chúng ta là ca ca của ngươi. Ngươi A. Khương Tử Mặc thở dài, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, có đôi khi cũng đừng quá hiếu thắng, thoáng ủy lại hạ chúng ta hảo sao. Hảo. Khương Mạn buồn cười, cô ý nói, kia về sau ta liền chơi bời lêu lồng điểm, miệng ăn núi lở đường, cái sâu gạo, cho các ngươi dưỡng ta che chở ta. Ân, này giác ngộ khá tốt. Khương Tử Mặc gật đầu. Huynh muội hai người đối diện cười. Trong chốc lát tới rồi khách sạn ngươi đừng đưa ta lên lầu, hành lễ này đó làm ta chính mình dọn liền hảo. Khương Tử Mặc nói, tổng phải cho mặt sau vạ vạ giặt tỉ một chút chụp tư liệu sống. Ân, này liền diễn thượng. Chuẩn bị trước phóng điểm chúng ta huynh muội bất hòa tiếng gió. Khương Tử Mặc cười như không cười nói, từ từ tới, ngươi là diễn viên, biết như thế nào tuần tự tiệm tiến làm người tin tưởng. Ta phát hiện tứ ca ngươi cũng học hư nha. Ân, cảm tạ muội phu chỉ đạo. Nhắc tới Bạc Hạc Hiên, Khương Tử Mặc ngữ khí như cũ không nhiều nhiệt tình. Đối với cầu hôn cư nhiên là nhà mình muội muội chủ động chuyện này, Khương tứ ca vẫn luôn thực khó chịu. Bạc ảnh đế lấy Khương ra mặt khác ba cái ca ca nhưng thật ra có chiếp, duy độc đối thượng Khương Tử Mặc. Đó là thật không có gì biện pháp. Xem ra ta phải đi về hảo hảo kế hoạch hạ. Khương Mạn khẽ cười nói, hai ta cùng nhau thượng quật thổ thấy tinh thật là cái cơ hội tốt, lại có thể cho tiết mục gia tăng đề tài độ, lại có thể đem ca câu, nhất cử xong đến. Tới rồi khách sạn sau, Khương Mạn một giây nhập diễn. Khương Tử Mặc mặt vô biểu tình xuống xe lấy hành lý, Khương Mạn cũng xuống dưới, đôi tay sao đầu, liền ở bên cạnh nhìn, không hề có đi lên hỗ trợ ý tứ. Vẫn là khách sạn tiếp khách tới hỗ trợ lấy hành lý. Hai anh em toàn bộ hành trình không có giao lưu, đồng thời mặt đen. Nơi xa một chiếc mini bus, hai cái phạ phạ giặt tỉ bưng trường màn ảnh một trận manh chụp. Này hai anh em là cãi nhau nháo bất hòa, ngại nạ chính là chưa từng đối Khương Võ Thần như vậy lãnh đạm quá đi. Kia nhưng không, ta nghe nói bọn họ huynh muội năm người, ngại nạ cùng Khương Mạn là song bào thai, hai người cảm tình là tốt nhất. Năm đó kia chàng 10 vạn người buổi biểu diễn không biết cảm động bao nhiêu người. Thỏa thỏa là cãi nhau. Bằng không nải nạ như thế nào không trở về nhà trụ muốn trụ khách sạn A. Bọn họ ở Bắc Thành lại không thiếu phòng ở. Hôm nay đầu đề thỏa thỏa là chúng ta. Khương Mạn đứng ở khách sạn cửa đương mặt đen khóc tỉ nhìn theo nhà mình tứ ca thân ảnh biến mất, đánh giá những cái đó phạ phạ giặt tì đồng học cũng chụp đến không sai biệt lắm, lúc này mới lái xe rời đi. Cùng ngày trên mạng liền có tin tức. Khương Mạn nải nạ hư hư thực thực khắc khẩu, huynh muội toàn bộ hành trình mặt đen, đường ai nấy đi. Các vong hưu đối này tin tức khịt mũi coi thường thực, các fan càng là căn bản không tin. Chụp hai bức ảnh liền nói nhân ra huynh muội cãi nhau. Lúc này mới đầu năm vô lương truyền thông liền vội vã hướng đi sao. Nải nạ mới đường dài phi hành về nước, khẳng định rất mệt, mặt đen kia không phải thực bình thường sự tình sao. Xem đồ viết chuyện xưa liền phục các ngươi loại này ạc marketing. Như là vì chứng minh chính mình không phải ở loạn viết. Quân quân giải trí họp phỉ xỉ ổ hế bồ hạ thực mau lại thả thứ nhất video. Trong video, Khương Mạn cùng nái nạ thần thái đều rõ ràng có thể thấy được, hai anh em đích sắc toàn bộ hành trình vô giao lưu, cũng không có ánh mắt đối diện. Kỳ quái nhất chính là, nái nạ có rất nhiều hành lý, nhưng Khương Mạn không hề có đi hỗ trợ ý tứ, liền xa xa đứng nhìn. Cái này các fan cũng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là cẩn thận không có lên tiếng, nhưng thật ra người qua đường nhóm nhiệt tình thảo luận. Nhìn qua đích sắc như là nháo mâu thuẫn. Ta cùng ta ca cãi nhau thời điểm cũng là như thế này, ai cũng không nghĩ phản ứng ai. Vẫn là cảm thấy truyền thông rất nhàm chán, ai không cùng người nhà cãi nhau qua. Ngươi từ nhỏ đến lớn đều là hiếu tử, không cùng cha mẹ ngươi nháo quá mâu thuẫn hắc quá mặt. Cười chết, cãi nhau ầm ĩ mới là người nhà hảo đi. Ta cùng tỷ của ta mỗi ngày đánh nhau mắng đối phương đâu, có việc nhi thời điểm vẫn là không rời không bỏ. Tắm rửa ngủ đi, nhân ra hai anh em đấu đấu võ mồm nháo điểm tiểu tính tình bao lớn điểm chuyện này. Nhàn ra thì tại đây loại sự thượng làm to chuyện. Tây Tam Khu, giờ phút này là đêm khuya. Trung tâm thành phố cao cấp chung cư, Miranda uống cà phê, nhìn quốc nội truyền thông tin tức. Hệ chặt đàn tin tức không ngừng lập lòe. Nàng cớ lắc mở đàn, đàn danh rõ ràng là, mạn mái nạ đi hoa lộ. Đàn chủ, ha ha ha ha. Nghe nói sao, mái nạ cùng tiểu man cãi nhau. Hảo muốn biết bọn họ ở xảo cái gì. Đều ta tứ tẩu, ta xem tiểu man biểu tình phỏng trừng là xảo thua, tức giận Nga. Đối phương là tứ ca, lại không thể động thủ, chỉ có thể chịu đựng. Muội muội xem ta có thể, ta hoài nghi là vì hôn lễ sự, ta nghe trong nghề nhận thức muội muội người ta nói, lần này hình như là muội muội cấp Bạc Hạc Hiên cầu hôn, còn gạt người trong nhà đi xả trứng, nài nạ lúc ấy bị tức điên. Têu ta tứ tẩu, gì? Muội phu này không phải thiếu tấu sao? Nài nạ là ta bản mạng, ai không biết muội muội là nài nạ tâm đầu nhục a, đến lượt ta cũng khí, nhà mình cải trắng bị heo củng. Tuy rằng này đầu heo còn rất không tồi. Miranda nhìn trong đàn những cái đó tin tức, cắn chặt môi dưới. Nàng nhịn không được đã phát một cái tin tức. Vân vân, không chuẩn là Khương Mạn thật làm chuyện gì, chọc tứ ca sinh khí đâu. Tứ ca tính tình như vậy hảo đều mặt đen, không biết Khương Mạn làm cái gì. Đàn chủ. Vân vân. Têu ta tứ tẩu, ngươi cũng nói không biết chuyện gì, nghe ngươi ngự khí như thế nào liền chắc chắn muội muội làm chuyện xấu dường như. Ngại nạ là ta bản mạng, huynh muội cãi nhau nhiều bình thường sự. Ai bất hòa người trong nhà đấu võ mồm? Thực sự có người thật sự. Muội muội xem ta có thể, đàn chủ, cái này vân vân thật là muội muội cùng mái nạ phân sao. Như thế nào một cổ tử gian tế hương vị? Miranda vừa muốn theo lý cố gắng một chút, thứ nhất tin tức bắn ra tới. Ngươi đã bị đàn chủ đá ra đàn liêu. Chương 535 Khương Mạn là kẻ lừa đảo. Nàng lừa ca ca ngươi. Hàng giả. Rõ ràng ngươi chính là cái hàng giả. Miranda, hoặc là nói Khương Vân. Phẫn nộ đem máy tính nện ở trên mặt đất. Nàng ngồi ở thảm thượng, từng ngụm thở phì phò, tố chất thần kinh căn chính mình mu bàn tay, nước mắt đại tích lan xuống. Nàng vốn tưởng rằng làm Khương Mạn tồn tại kia 20 năm đã là địa ngục, che trời lấp đất toàn vong hắc, cuối cùng hèn nhát chết ở bọn bắt cóc trong tay. Vốn tưởng rằng cả đời này liền như vậy kết thúc, chưa từng tưởng, lần đó tử vong mới là ác mộng bắt đầu. Nàng lần thứ hai tỉnh lại, thành Tây Tam khu xóm nghèo một cô nhi, thành Miranda. Một cái bị cha mẹ vứt bỏ trà trộn ở khu đèn đỏ nữ nhân, Tây Tam khu không phải đế quốc, nơi này hắc bang vô pháp vô thiên, Miranda thuộc về Tam vô nhân sĩ, liền tiền trợ cấp đều lánh không đến. Vì sống sót, nàng hy sinh quá nhiều quá nhiều. cũng cho rằng đây là trời cao cho chính mình lại một lần sống sót cơ hội, cho nên chẳng sợ lại khổ, nàng cũng cắn răng chống, ngóng trông hy vọng có người có thể cứu chính mình. Thẳng đến, nàng ngẫu nhiên ở trung tâm thành phố đầu đường thấy được hung đồ tuyên truyền poster, thấy được chính mình mặt xuất hiện ở thời đại đại bình thường. Khương Mạn còn sống, có người thế thân phận của nàng tồn tại. Nàng thấy được Khương Tử Mặc kia chàng 10 vạn người buổi biểu diễn, nghe được hắn viết những cái đó ca. Thấy được Bạc Hạc Hiên đối cái kia hàng giả thâm tình, thấy được mặt khác ba cái ca ca đem cái kia hàng giả đặt ở đầu quả tim sủng. Nguyên lai, qua đi kia 20 năm cực khổ đều là người khác bệnh đắc ngộng, nếu không phải kia chàng bắt cóc làm nàng linh hồn ly thể, thành mi gian đa. Như vậy hiện tại kia hàng giả hưởng dụng hết thảy, thân tình, tình yêu, sự nghiệp, tài phú. Những cái đó tất cả đều thuộc về nàng. Bọn họ là ta ca ca, người nhà của ta. Ta mới là Lạn Xê Lột tiểu công chúa. Là ngươi cướp đi cuộc đời của ta, đó là cuộc đời của ta a. Khương Vân cuồng loạn kêu khóc. Dựa vào cái gì ta thừa nhận rồi 20 năm thống khổ, lại làm ngươi này hàng giả tới hái được quả tử. Ngươi không xứng. Ngươi không xứng. Kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo. Khương Vân gắt gao nhìn chằm chằm phía trước trên tường đinh một chương ảnh chụp. Đó là Khương Mạn ảnh chụp, trên mặt bị vẽ một cái đại đại hồng xoa, nàng đứng lên, cầm lấy dao gọt hoa quả, hung hăng chắt ở Khương Mạn trên mặt. Ta sẽ đoạt lại. Thuộc về ta hết thảy, ta nhất định sẽ đoạt lại. Khương Vân hai mắt màu đỏ tươi, ngươi sẽ không đắc ý lâu lắm. Di động đẩy đưa tiếng vang lên, Khương Vân nhìn thoáng qua. Đế quốc vương nữ Bạc Thiên Y Dì để Tây Tam khu cùng địa phương đặt thành chiến lược hợp tác. Bạc Thiên Y Dì. Khương Vân thấp giọng lẩm bẩm nói, Bạc Hạc Hiên muội muội. Cái kia tiện nhân dựa vào cái gì cùng Bạc Hạc Hiên kết hôn? Kia khối thân thể là của ta. Đế quốc người thừa kế hợp pháp thế tử. Đương nhiên cũng nên là ta. Khương Vân ánh mắt lộ ra cố chấp chi sắc, đều là của ta. Đều là của ta. Ha ha ha ha. Bạc Thiên Y hành trình là thật sự vội, lần này cùng Tây Tam khu nguồn năng lượng hợp tác quan trọng nhất, nơi này cũng có hệ lì giả thúc thúc ở hỗ trợ giật dây. Gặp gỡ sau khi kết thúc, đã là buổi chiều 3 giờ, Bạc Thiên Y tạm thời trở về lạc giường khách sạn nghỉ ngơi. Khách sạn an bảo tất nhiên là không thể nghi ngờ, trừ bảo vệ binh đội người ngoại, hệ lì giả thúc thúc cũng an bài người lại đây. Lý Mặc từ ngoại tiến vào. Trong tay cầm một cái hộp, có người gửi cái chuyển phát nhanh đến khách sạn, là cho ngươi. Bạc Thiên Y tầm mắt từ trong tay văn kiện dịch hai, nhướng mày nói, ta lạc giường khách sạn hẳn là bảo mật đi, ai có thể gửi chuyển phát nhanh cho ta. Bên trong trang cái gì? Bom. Lý Mặc mắt trợn trắng, kiểm tra qua, là một trang giấy, không có an toàn thai hoàng ẩm. Bất quá, ta cảm thấy mặt trên nội dung ngươi có thể xem một chút. Bạc Thiên Y lấy quá kia tờ giấy, nhìn lướt qua sau, cười lên tiếng. Cái nào ngốc bức ngoạn ý gửi thứ này, điều tra ra. Trên giấy viết một câu, Khương Mạn là hàng giả, nàng lừa ca ca ngươi. Từ từ, Bạc Thiên Y lìa nghiêng nghiêng đầu, trước cha một cha ta lạc giường khách sạn là như thế nào tiết lộ. Đừng rút dây động rừng, ta trước cho ta ca gọi điện thoại. Bạc Thiên Y lìa đem kia tờ giấy chụp xuống dưới, đưa cho Lý Mặc, đem này tờ giấy cầm đi xét nghiệm, cha cha mặt trên vân tay. Lý Mặc gật đầu, làm việc đi. Bạc Thiên Y lìa đem ảnh chụp cấp Bạc Hạc Hiên phát sau khi đi qua. Liền cho chính mình đại ca gọi điện thoại, ảnh chụp thu được sao? Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng. Tình huống như thế nào? Bạc Thiên Y thì cau mày, Khương Nguy Viễn không phải đều đã chết sao? Còn có cái nào không muốn sống muốn tìm ta tẩu tử phiền toái? Đại khái cùng nạ có điểm quan hệ. Nữ nhân. Ngươi lạn đào hoa. Bạc Thiên Y thì khịt mũi coi thường, nạ không phải bị nàng trai nhốt ở bệnh viện tâm thần sao? Ngươi liền không từ miệng nàng cậy ra điểm cái gì? Có thể làm đến ta hành trình. Nạ chui đầu vô lưới trước vẫn là để lại điểm đồ vật sao? Bạc Thiên Y gì mắt lộc cộc vừa chuyển, mặt trên nói có ý tứ gì? Có người tự mình đa tình thôi, nay tờ giấy vừa lúc chứng thực ta phỏng đoán, bất quá đối phương so với ta trong tưởng tượng còn thiếu kiên nhẫn. Bạc Hạc Hiên thanh âm mang theo vài phần miệng ai. Ngươi tẩu tử chuyện quá khứ, ngươi hẳn là rõ ràng. Bạc Thiên Y gì trầm ngâm một lát nhi, có một số việc Bạc Hạc Hiên là nói cho nàng, linh hồn trở về chuyện đó. Từ từ. Chẳng lẽ qua đi cái kia giả linh hồn nhỏ bé còn sống? Đại khái đi. Cười chết. Bạc Thiên Y cười ha ha, cho nên hiện tại tình huống là, Tu Hú chiếm tổ cưu cho rằng chính mình là chính chủ. Cho nên viết phong thư cho ta tới Minh Bất Bình. Người này nên sẽ không cho rằng ngươi là thèm ta tẩu tử thân mình cho nên mới cùng ta tẩu tử kết hôn đi. Nàng sẽ không điên đến cho rằng ngươi hẳn là nàng lão công, ta là nàng cô em chồng đi. Bạc Thiên Y xem thường đều phiên trời cao, đông nhiên nhớ tới một vụ. Gần nhất ta tẩu tử siêu thoại có chút kỳ kỳ quái quái tiểu viết văn, nên sẽ không cùng chuyện này cũng có quan hệ. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt từ một tiếng, ngươi vội chuyện của ngươi, chuyện này ta sẽ nhìn làm. Ngươi hảo hảo làm. Bạc Thiên Y lìa lạnh lùng nói, cái gì ghê tởm ngoạn ý nhi, đều dám vũ đến ta trước mặt tới. Ta nhưng không ta tẩu tử như vậy hảo tính tình, tính, lười đến cùng ngươi vô nghĩa, ta mau chóng xử lý xong bên này sự tình liền về nước. Bạc Thiên Y lìa đều không đợi chính mình ca trả lời, trực tiếp đem điện thoại cấp khác. Quốc nội, Bạc Hạc Hiên nhìn chằm chằm di động, thần sắc ý vị sâu xa. Sao lạc? Thiên Y lìa lại mắng ngươi. Khương Mạn ôm một chậu trẻ di ăn đến mùi ngon. Ân, ỉ vào có ngươi chống lưng, tính tình càng lúc càng lớn. Bạc Hạc Hiên lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía chính mình tức phụ, nàng thế nhưng nói ngươi tính tình hảo. Ta tính tình không tốt. Khương Mạn đôi mắt đẹp híp lại, Bạc tiên sinh, là ngươi phiêu vẫn là ta để không động đao. Bạc Hạc Hiên đi qua đi, mới vừa bế lên nàng, còn không có tới kịp hống người đâu. Khương Mạn sắc mặt đột biến. Ngươi tránh ra. Nàng đem Bạc Hạc Hiên đẩy, vọt vào vê đốt cờ. Chương 536 Bạc Hạc Hiên, Bạc Thiên Y cho nhau thương tổn thân huynh muội. Khương Mạn qua một hồi lâu mới từ trong vê đốt cờ ra tới, nàng ôm bụng, vẻ mặt không thoải mái. Bạc Hạc Hiên đi lên trước, thế nàng che lại bụng nhỏ, túc hạ mi, tới nghỉ lễ. Khương Mạn ngô thanh, vừa mới nàng cũng hoảng sợ. Trước tiên một vòng nhiều, lúc này đây bụng cũng đau sao. Có điểm. Khương Mạn bẹp bẹp miệng. Nàng qua đi chưa bao giờ biết đau bụng kinh là vật gì, bất quá chụp thẩm phán nàng có điểm quá độ ăn uống điều độ, này 1-2 tháng thời gian hành kinh đều rối loạn. Hơn nữa gần nhất nàng tổng cảm giác thân thể thượng có một loại không thể nói tới cảm giác. Nàng đường đường dị năng giả, cư nhiên còn có thể đau bụng kinh, này liền thực thái quá. Chữa khỏi dị năng mặc kệ đau bụng kinh sao. Vẫn là đến làm an đại gia đến xem. Bạc Hạc Hiên không quá yên tâm, tháng trước cũng đau quá đi. Người dị năng. Dị năng còn ở, không gì vấn đề, chính là mặc kệ đau bụng kinh chuyện này a. Khương Mạn nói thầm nói, có lẽ là tật xấu không đủ nghiêm trọng, nó nháo tiểu tính tình. Bạc Hạc Hiên bắn nàng cái chán một chút, nói cái gì mê sảng. Thật không có việc gì, thân thể của ta rõ ràng, có thể là phía trước đóng phim vì gầy xuống dưới, khí huyết mất công có chút lợi hại. Khương Mạn méo méo chính mình mặt, vẫn là rất khô cứng, sách, rất hơn 20 cân thịt, collagen đều phải cho nàng rất không có. Ngươi ngoan một chút, ta đi cho ngươi nấu điểm nước đường. Bạc Hạc Hiên cũng không yên tâm, làm nàng thành thật nằm trở về nghỉ ngơi, xuống lầu cho nàng ngao táo đỏ cẩu kỷ đường đỏ thủy. Hắn đi xuống không bao lâu, Khương Mạn liền không chịu ngồi yên chạy xuống lâu, ở tủ lạnh tìm trái cây ăn. Bạc Hạc Hiên thấy nàng tiểu lão thử dường như lục tung, chờ nhìn đến nàng lấy ra tới trái cây, mặt đều đen. Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên từ nàng trong tay đem tiểu dưa hấu lấy mất, không được ăn. Mùa hè không ăn dưa hấu, không bằng bất quá mùa hè. Khương Mạn lẩm bẩm nói, ta hôm nay tặc muốn ăn dưa hấu. Lạnh tính, ngươi đau bụng không thể ăn. Bạc Hạc Hiên bất hòa nàng thương lượng, nghiêm túc nói, nghe lời, quản không được miệng có ngươi nếm mùi đau khổ. Khương Mạn khổ ha ha một khuôn mặt, đều không đóng phim, như thế nào còn muốn xen vào miệng a? Ta đây muốn ăn cay. Không được, ngươi cũng ăn không hết. Kem. Ngươi đang nằm mơ. A. Khương Mạn từ sau ôm lấy Bạc Hạc Hiên, khó được tiểu khí đem mặt chôn ở hắn sau lưng cọ tới cọ đi làm nũng, muốn ăn sao? Tưởng thì ăn. Bạc Hạc Hiên không thèm để ý tới nàng, hay còn tiến phòng bếp cho nàng nấu nước đường, Khương Mạn ở sau lưng ôm hắn eo, giống điều cái đuôi nhỏ dường như bị hắn kéo vào phòng bếp. Nàng nhíu môi, nghiêng đầu nhìn hắn nghiêm túc rửa sạch táo đỏ cầu kỷ, cấp táo đỏ đi hạch, lẩm bẩm nói, ta cảm thấy đích sắc nên tìm An đại gia một chuyến. Ân. Bạc Hạc Hiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nhăn chặt mi, không thoải mái lợi hại. Không, một chút tiểu đau, thật không lợi hại. Nàng thuận hai viên táo đỏ vừa muốn tắt trong miệng, đã bị Bạc Hạc Hiên đoạt qua đi, đem rửa sạch sẽ sau đổi cho nàng. Tiểu bẩn tiểu quỷ. Không tẩy liền hướng trong miệng tắt. Không sạch sẽ ăn không bệnh, như vậy tinh xảo làm gì? Khương Mạn nói thầm, vừa ăn vừa nói, ta là cảm thấy An đại gia bản lĩnh như vậy đại, nghi nan tạp chứng hắn đều có thể chỗ, gần nhất hắn nhàn mỗi ngày câu cá. Chi bằng đi làm điểm tạo phúc xã hội chuyện này. Liền nói này nữ tính sinh lý đau, sinh lý kỳ không thể ăn lanh ăn cay chuyện này đi, quả thực là lớn nhất tra tấn. Khương Mạn lẩm bẩm, còn có nữ nhân mang thai sinh hoa hoa chuyện này, ta liền tò mò ha, chỉ do tò mò, hợp lý thảo luận hạ hạ. Bạc Hạc Hiên nghe được nàng này che giấu lời dạo đầu, liền biết nàng chuẩn bị thảo luận đồ vật không đơn giản. Tưởng thảo luận cái gì? Hắn đem nguyên liệu nấu ăn đều bỏ vào trong nồi, khai hỏa sau, xoay người ôm lấy nàng. Ngươi nói những cái đó điên cuồng nhà khoa học nghiên cứu cái gì gen cải tạo, tân nhân loại, bọn họ làm gì không từ căn nguyên đi lên xuống tay thay đổi hạ. Ân. Thì như làm nam nhân sinh bảo bảo. Khương Mạn trước mắt, ta cảm thấy nam mụ mụ chuyện này đáng tin cậy a, làm nam nhân cũng thể nghiệm hạ đại di mụ cùng 10 tháng hoài thai vất vả, không chuẩn nam nữ mâu thuẫn đều có thể hóa giải hơn phân nửa. Bạc Hạc Hiên buồn cười, ý kiến hay, không hổ là ngươi. Ta nói thật. Khương Mạn hướng trong lòng ngực hắn một hoa, ý xấu ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng nói thầm, Bạc Hạc Hiên, ngươi nói ngươi có thể hay không có này công năng, chỉ là chính ngươi không phát hiện. Bạc Ảnh Đế khuôn mặt tuấn tú thượng rõ ràng cương một chút, khóe miệng kéo kéo. Hắn du mắt nhìn chằm chằm nàng, ý vị thâm trường nói, là cảm thấy mấy ngày nay ta luyến tiếc động ngươi, cố ý chính là sao? Đều nói hợp lý tham thảo, ngươi như thế nào còn tức giận đâu? Khương Mạn tường lưu, bị hắn chế trụ eo, trừng phạt tính bị hắn ở trên môi cắn một ngụm. Nàng mới vừa tê một tiếng, liền nghe hắn cười mắng, nếu có thể, ta thật đúng là nguyện ý giúp ngươi chịu những cái đó tội, bất quá cũng giới hạn giúp ngươi. Bạc Hạc Hiên méo hạ nàng mặt, nói, nếu không ngươi trước tiên nghiên cứu hạ, lại khai quật một chút ngươi dị năng, xem có hay không đau đớn rời đi khả năng. Khương Mạn sửng sốt, cười khúc khích, ngốc không ngốc cá ngươi. Còn đau đớn rời đi. Vợ chồng son hoa ở bên nhau hạt nói chuyện phiếm, khó được nhàn hạ thời gian. Khương Mạn uống lên đường đỏ thủy sau, liền đi phụ lầu một làm thủ công, máy móc chi giả phần ngoài phần cứng phối trí vẫn luôn là ở nàng đang làm, chip kỹ thuật phương diện tắc ném cho Khương Tiểu Bảo bọn họ. Nàng không có toàn bộ đem chính mình biết đến tri thức toàn cấp đảo ra tới, mà là làm phòng thí nghiệm 4 tiểu chỉ chính mình tham dự tiến vào, nàng ở thời điểm mấu chốt cho một ít dẫn đường. Thiềm di mặc hóa chủ đạo tiến trình. Máy móc chi giả chân trái cơ bản đều dựng không sai biệt lắm, Bạc Hạc Hiên cũng xem qua thành phẩm, tuy là hắn đều cảm thấy kinh diễm. Này máy móc chi giả quả thực chính là tràn ngập tương lai cảm tác phẩm nghệ thuật. Giữ lại tương lai cảm cùng kim loại cảm, từ bỏ phần ngoài nhân cách hóa làn da, đây là thiên y liễu ý tứ. Khương Mạn ừ một tiếng, trên tay không có ngừng lại. Thiên y liễu nói như vậy tương đối khốc, nàng mùa hè xuyên quần đùi, lộ ra một đoạn máy móc chân, vừa thấy liền không dễ trọng. Bạc Hạc Hiên biểu tình quái dị, đại khái là não bổ một chút cái kia hình ảnh. Đích sắc rất không dễ trọng. Nàng sẽ không còn làm người hỗ trợ thiết kế một ít kỳ quái đồ vật đi. Tỷ như chân dẫm phong hỏa luân, chân biến lươi lê, mang theo đạn dược gì đó. Khương Mạn nhìn hắn một cái, nhướng mày, không hổ là thân ca, đối với ngươi muội muội rõ như lòng bàn tay a. Bạc Hạc Hiên, ta liền biết. Nhà mình kia tiểu ma nữ trong đầu kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng không ít, tuy nói có thơ hấu bóng ma duyên cớ, khác tiểu cô nương thơ hấu đều xem hoa tiên tử, tiểu ma tiên linh tinh phim hoạt hình. Bạc Thiên Y Lìa lại thích nhìn cái gì người máy đại chiến ra quái thú, hình người binh khí cuối cùng áo nghĩa, cương cương hiệp. Lưỡi lê cùng đạn dược miễn, nàng muốn phong hỏa luân. Cho nàng ăn 4 cái bánh xe, xem nàng đến lúc đó xấu hổ không lên phố. Bạc Hạc Hiên cười nhạo. Khương Mạn não bổ một chút kia hình ảnh liền chịu không nổi, đỉnh xoáy khí một nữ bá tổng, tây trang dày da, chân đạp máy móc chi giả, kết quả máy móc hợp kim chân hạ toát ra 4 cái rồng dọc. Vạch vừa trượt, thỏa thỏa này gai thượng nhất tỉnh ngãi con. Thiên y không được cấp khí bối qua đi. Sách. Hai người thật đúng là cho nhau thương tổn thân huynh muội. Chương 537 kinh hiện trong tay bảo tác giả. Thiên y gì tiểu ma nữ nào đó trình độ đi lên nói cũng rất trung nhị. Nàng có thể so hắn ca dám suy nghĩ nhiều, Bạc Hạc Hiên nhiều nhất khiến cho Khương Mạn cho nàng chi giả thượng an 4 cái bánh xe. Này nam nhân không hề sức tưởng tượng. Bạc Thiên y gì liền bất đồng. Nàng thậm chí hỏi Khương Mạn chính mình làm tới rồi này chân nhi sau có thể hay không cùng xe thể thao so tốc độ. Có thể hay không chân đạp phun khí cơ làm nhân thể phi hành. Bạc Hạc Hiên là cảm thấy chính mình muội muội nhiều lắm 80 niên đại luân hoạt tiểu muội, Bạc Thiên Y là cảm thấy chính mình có thể làm lơ lực vạn vật hấp dẫn lên mặt trăng trời cao. Bên kia, Đông Điền Đại học. Khương Tiểu Bảo cùng đồng học đang chuẩn bị đi Vân Miểu Thiên Châu, ở bãi đỗ xe gặp được Khương Duệ chạy xe. Tam ca, ngươi như thế nào đến ta trường học tới? Khương Tiểu Bảo kinh ngạc nhìn hắn, cùng với bên cạnh một bộ quỷ lão tao bao bộ dáng quỷ hồ. Quỷ hồ trực tiếp một cái hỏi y, nhâm thục câu lấy Khương Tiểu Bảo vai, ta bảo, đã lâu không thấy, có hay không đáng yêu nữ học sinh giới thiệu cho ca ca a. Vương Hy Hữu đám người nghe vậy, xem quỷ hồ như xem đổ lưu manh. Khương Tiểu Bảo càng là xem hắn như xem ngốc bức. Khương Duệ Trạch ngậm kẹo que, một chân đá vào quỷ hồ trên ngông, đi ngươi, liền ngươi còn đánh nữ học sinh chủ ý. Lao tử xem ngươi là chân ngứa tưởng đi vào giẫm máy may đúng không? Phúc, Lý Huy cùng Chu Minh Minh không banh trụ, trực tiếp cười lên tiếng. Thiết hán Khương Duệ Trạch mức độ nổi tiếng cũng là rất cao, làm Khương Mạn tam ca, tăng điểm chính quy bạn trai, trong khoảng thời gian này ở trên mạng có cái cực phú nổi danh ái xưng, lang ca. Chó săn bài bạn trai, đáng giá có được. Cũng giá cũng khở, lang mãi song tu. Lang ca hảo. Lần đầu gặp mặt, lang ca quả nhiên cùng đồn đãi chung giống nhau xoáy khí. Khương Duệ Trạch ánh mắt nguy hiểm nhìn Lý Huy cùng Chu Minh Minh, đối với nhà mình tiểu lão đệ hảo đồng học, hắn cũng là nghe nói qua. Nhị cầu cùng bốn cầu. Nga, một cái khác chính là ta muội nhi tử phấn đúng không? Vương Hi Hữu đẩy mắt kính, vừa định giải thích chính mình bạn trai phấn, đã bị Khương Tiểu Bảo ánh mắt cảnh cáo. Vương đại cầu, tiểu tử ngươi có điểm cầu sinh dục đi. Vương Hi Hữu đồng học cú oán cực kỳ, nhi tử phấn chuyện này nói không rõ đúng không? Tam ca, ngươi còn chưa nói ngươi tới chúng ta trường học làm cái gì đâu. Như thế nào đem Hồ ca cũng mang đến Khương Tiểu Bảo hạ giọng nói, sẽ không thật là tới tìm nữ đồng học đi. Tiểu tam tẩu còn không chịu chết ngươi. Nói hiệu nói vượng. Khương Duệ Trạch chụp hạ hắn chán, ta tới tìm A Xua, làm hắn hỗ trợ tìm cá nhân, bất quá kia tiểu tử không tiếp điện thoại. A Xua vội a, hắn một ngày như vậy nhiều khóa. Lên lớp xong sau học sinh còn lao ái quân lấy hắn. Khương Tiểu Bảo nói, ngươi tìm ai a? Làm gì không tìm ta hỗ trợ? Khinh thường Bảo Nhi ra. Bảo cái gì? Khương Duệ Trạch híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Bảo Nhi ra lập tức thu liễm kiêu ngạo khí thế, ngươi nhất thân ái đệ đệ, Tiểu Bảo. Khương Duệ Trạch cười nhạo, lấy ra di động nhìn nhìn bản ghi nhớ, nhữ mày nói, tìm các ngươi trường học quản lý hệ một người nữ sinh, Têu Vương Hiểu Phỉ, hỏi một chút sự tình. Khương Tiểu Bảo ánh mắt quỷ dị, thật đúng là tìm nữ đồng học a. Chính sự. Ngươi kia đầu lại loạn tưởng, ta cho ngươi linh ba. Vương Hiểu Phỉ ta nhận thức A Chu Minh Minh nói, nàng cùng ta bạn gái cũ là bạn cùng phòng tới. Khương Tiểu Bảo trừng lớn mắt, ngươi có bạn gái cũ. Khi nào ở bên nhau, khi nào phân. Ta như thế nào không biết. Chu Minh Minh khỏe miệng kéo kéo, không đề cập tới cũng thế. Lý Huy nhỏ giọng nói, lúc ấy hai ngươi còn lẫn nhau không vừa mắt đâu, không biết bình thường, đừng hỏi, kia nữ nhân là bốn cầu thương. Khương Tiểu Bảo nhướng mày, nói câu tiếng lóng, nên không phải là liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng đi. Lý Huy làm mặt quỷ, Chu Minh Minh ở bên cạnh ánh mắt sát. Vương Hi Hữu đẩy mắt kính, chính hắn đưa tới cửa cho người ta bạch phiêu, xứng đáng. Chu Minh Minh, các ngươi đủ rồi a. Nói tốt không đề cập tới này thương tâm chuyện cũ. Cuối cùng, Chu Minh Minh vẫn là vòng qua bạn gái cũ đem người ước ra tới. Địa điểm ước ở giáo ngoại quán cà phê. Vương Hiểu Phỉ đáp ứng thực sảng khoái. Mấy cái lăng đầu thanh tụ ở bên nhau huyên thuyên, Lý Huy nói, bốn cầu, nhân ra Vương Hiểu Phỉ đáp ứng như vậy sảng khoái. Tiểu tử ngươi lúc trước truy ngươi bạn gái cũ thời điểm, có phải hay không quảng răng lưới tới? Vậy ngươi bị đá là xứng đáng a? Đánh rắm. Chu Minh Minh lòng đầy căm phẫn, không nghe nói qua muốn truy một người nữ sinh, trước muốn thu phục nàng bạn cùng phòng sao. Ta lúc ấy nhận thầu các nàng phòng ngủ một năm bữa sáng cùng trái cây, nhân ra Vương Hiểu Phỉ là nghĩa khí cô nương, đừng hạt hồ nháo. Trên thực tế, lúc trước nếu không phải Vương Hiểu Phỉ nhắc nhở, Chu Minh Minh đều không hiểu được chính mình trên đầu đã cỏ xanh một đống. Khương Duệ Trạch vô tâm tham dự này đó người trẻ tuổi tuổi dậy thì đề tài, hắn cầm di động tự cấp tang điểm hội báo hành trình, không nói lời nào khi lãnh túc bộ dáng xoáy khí bức người. Liên tiếp có tiểu nữ sinh chiều hắn phương hướng nhìn qua, cuối cùng đều bại lui ở quỷ hồ rút gân giường như vải y hạ. Không bao lâu, Vương Hiểu Phỉ tới. Nàng nhìn qua tùy tiện, viên mặt tiếu mũi, đôi mắt sáng xinh đẹp, nhìn qua tinh thần phấn chấn bồng bột. Chu Minh Minh. Tìm ta chuyện gì nhi a? Thế nào cũng phải giáp mặt nói. Vương Hiểu Phỉ lập tức đi tới, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi sẽ không còn muốn đuổi theo kiểu Mỹ Hỉ đi. Anh em, liếm cẩu liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng a. Chu Minh Minh đôi tay xin tha, Khương Tiểu Bảo mấy người đã bắt đầu cười. Bọn họ hiện tại tin, vị này Vương đồng học cùng Chu Minh Minh thỏa thỏa không có khả năng có tư tình. Vương đại tỉ miệng hạ lưu tình. Lần này không phải ta tìm ngươi, là vị này. Chúng ta tam ca tìm ngươi có việc. Khương Duệ Trạch buông di động, đối Vương Hiểu Phỉ gật gật đầu. Đồng học ngươi hảo, mời ngồi. Vương Hiểu Phỉ mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng xem Khương Duệ Trạch cảm thấy có điểm quen mắt, ngồi xuống sau mới nhớ tới, à. Ngươi là Lang ca. Khương Võ Thần Tam ca, Điềm Quý Phi bạn trai đúng hay không? Khương Duệ Trạch hừ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói chính mình ý đồ đến. Là cái dạng này, ta nhìn đến ngươi ở siêu thoại phát thiệp, cảm giác rất có ý tứ, cho nên muốn tới cùng ngươi tâm sự. À. Vương Hiểu Phỉ sửng sốt, cái gì thiệp? Võ Thần hôm nay nói yêu ta này tài khoản là ngươi đi. Vương Hiểu Phỉ bừng tỉnh đại ngộ, có điểm ngượng ngùng nói, là của ta, ngươi là nói cái kia tiểu viết văn A. Thiên A. Nên sẽ không Khương Võ Thần thấy được đi. Ta viết chơi. Vương Hiểu Phỉ khuôn mặt đỏ bừng, ta chính là cảm thấy Khương Võ Thần quá phù hợp lòng ta tiểu thuyết đại nữ chủ hình tượng, cho nên liền mở rộng ra nao động hạt viết một hồi. Cái kia tiểu viết văn có cái gì vấn đề sao? Vấn đề. Đương nhiên không thành vấn đề. Khương Duệ Trạch lắc đầu, ta cảm thấy viết thực hảo, đều có thể cầm đi đóng phim điện ảnh. Ngươi cũng biết nhà ta lão nhị là cái đạo diễn, hắn đối với ngươi viết cái kia tiểu viết văn rất có hứng thú. Khương Duệ Trạch nói, cho nên ta muốn hỏi một chút Vương đồng học, kia tiểu viết văn bản quyền ở chính ngươi trong tay sao? Là chính mình độc lập sáng tác sao? Vương Hiểu Phỉ ngẩn người, nàng bỗng nhiên nắm chặt trước mặt ly cà phê, để sát vào nói, ta kia tiểu viết văn nên sẽ không cấp Khương Võ Thần chọc phiền phải đi. Khương Duệ Trạch, tam ca ngươi tới tìm ta hoàn toàn không phù hợp logic, theo ta kia tiểu viết văn cái gì trình độ ta còn là biết đến, nhị ca chính là quốc tế đại đạo diễn, có thể coi trọng ta viết thứ đồ kia. Lại nói, hắn nếu là thật cảm thấy hứng thú, tìm chính mình trợ lý tới tìm ta là được, mặc kệ tìm ai. Cũng không nên tìm tam ca ngươi a. Khương Duệ Trạch ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, chính mình giống như bị mạo phạm, nhưng lại không có chứng cứ. Muội muội, ngươi thật là học sinh. Hiện tại fans đồng học phản điều tra lực đều như vậy cường sao. Nga, kỳ thật ta còn có cái thân phận. Vương Hiểu Phỉ có điểm ngượng ngập nói, ta còn là cái viết tiểu thuyết. Khương Duệ Trạch. Thì ra là thế, ngươi lo dịp ta đã hiểu. Vương Hiểu Phỉ ngươi còn viết tiểu thuyết. Chu Minh Minh kinh ngạc, ngươi viết gì? Ta bái đọc một chút. Vương Hiểu Phỉ khụ thanh, liền cái gì bá đạo tổng tài yêu ta a? Ngươi là của ta trong tay bảo a? Gì đó? Trong tay bảo. Khương Duệ Trạch đông nhiên nhướng mày, nói thầm nói, như thế nào như vậy quen hay? Chương 538 không phải cường giả hồn xuyên, mà là linh hồn trở về. Một đám huyết khí phương cương thiếu niên lang lấy ra di động tìm tòi trong tay bảo. Khương Tiểu Bảo mặt mày nhíu chặt, trong tay bảo. Nướng bờ bờ cờ kia ngoạn ý. Kia không phải ăn sao? Ngươi là của ta trong tay bảo. Ngươi là của ta gà xương sụn. Các ngươi viết tiểu thuyết hiện tại đều lưu hành loại này lãng mạn. Lý Nhị Cẩu Thần lên tiếng. Sương sườn biến gà sương sụn, Adam mẹ vợ cái thứ nhất không phục. Vương Hiểu Phỉ, vóng vóng. Các ngươi, là thổ cẩu thiếu niên đi. Vương Hy Hữu đẩy đẩy mắt kính, không lục soát ra tới ngươi là của ta trong tay bảo, nhưng thật ra có bổn hắn là hắn trong tay bảo, viết chính là nam sinh cùng nam sinh gian hữu nghị, ân, này bổn tiểu thuyết điểm xuất phát nhưng thật ra không tồi. Bá đạo tổng tài yêu ta tiểu thuyết nhưng thật ra quá nhiều, Vương đồng học bút danh là cái gì a? Vương Hiểu Phỉ, buông tha ta đi. Kỳ thật ta chính là viết một cái bá tổng yêu gà xương sụn, do đó từ bỏ hàng tỷ gia sản, khai một nhà quán nướng theo đuổi mộng tưởng chuyện xưa. Vương Tắc ra mặt không đổi sắc lửa dối người. Chu Minh Minh nói thầm nói, ngươi này chuyện xưa vừa nghe liền phải nằm liệt giữa đường. Vương Hiểu Phỉ khụ thanh, đau đầu vô cùng, này đó đều không phải trọng điểm đi, trọng điểm là tam ca vì cái gì tìm ta đi. Nàng cầu cứu nhìn về phía Khương Duệ Trạch, lại thấy hắn đang ở di động tìm kiếm thứ gì. Ngay sau đó, Khương Duệ Trạch bộ mặt dữ tợn đem điện thoại hướng nàng trước mặt một phóng, liền cái này hắn là hắn trong tay bảo ngươi viết đi. Vương Hiểu Phỉ ngón chân đều bắt đầu moi mặt đất, nàng ngắm mắt, ố hát, mi mụ mụ nha. Di động đọc trình duyệt này một tờ viết vừa lúc là vai chính công cùng chịu thuyền diễn, còn đáng chết bỏ thêm thẻ kẹp sách. Đây là đỉnh cấp xã chết sao. Vương Hiểu Phỉ ra đầu tê dại, ca. Ngươi hảo này một ngụm. Ta hảo cái quỷ. Còn không phải tang điểm suốt ngày nhìn ngoạn ý nhi. Ta suy nghĩ bình thường nam nhân chi gian hữu nghị cũng sẽ không hữu đến trên giường đi thôi. Bên cạnh bốn cái thổ cẩu thiếu niên đồng thời khiếp sợ mặt. Quỷ hô một tiếng hoang a, là nhân loại nam tính đại hài hòa tiểu thuyết sao? Muội muội ngươi có điểm ra a. Lại nói tiếp, này tiểu thuyết vẫn là tiểu mạn đề cử cấp tang không cay. Khương Duệ Trạch không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng, ta muội muội hùng hùng hổ hổ hảo một đoạn thời gian, nói này tác giả cuối cùng thái giám, bạch mù nàng đánh thưởng 10 cái minh chủ. Vương Hiểu Phỉ thét chói tai. Ngoa tạo, kia thổ hào là Khương Võ Thần. Hào gia hỏa. Quả nhiên ngươi chính là kia thái giám. Khương Duệ Trạch một phách cái bàn. Phá án. Dạy hư muội muội cùng tang không cay đầu sỏ gây tội tìm được rồi. Vương Tắc ra hít thở không thông, cam. Tam ca ngươi câu cá chấp pháp. Vương Hiểu Phỉ thật không nghĩ tới chính mình viết chơi tiểu thuyết, có một ngày sẽ độc hại nhà mình thần tượng. Càng không nghĩ tới chính mình tiểu viết văn, cũng có thể vũ đến chính chủ trước mắt. Đều là người trong nhà. Tam ca ngươi cũng đừng cất giấu, ta kia tiểu viết văn rốt cuộc cho ta nữ thần chiêu cái gì phiền thoái. Vương Hiểu Phỉ là thật sự lo lắng, nếu không ta hiện tại đi đem kia tiểu viết văn xóa. Không cần, một cái thiên mã hành không tiểu viết văn có thể có cái gì phiền thoái. Khương Duệ Trạch mặt không đổi sắc nói, chính là tò mò ngươi này náo động chỗ nào tới, phía trước không lừa dối ngươi, nhà ta lão nhị cùng muội muội đích sắc cảm thấy rất có ý tứ. Vương Hiểu Phỉ biểu tình quái dị, a, các ngươi ngày thường đều không xem tiểu thuyết internet sao. Nay liên thực bình thường kịch bản mở đầu A. Liên bao cỏ nguyên chủ ngỏm cụ tỏi, cường giả hồn xuyên, mở ra khai quải nhân sinh, treo lên đánh cặn bã. Vương Hiểu Phỉ nhún vai nói, ta cái kia tiểu viết văn thật là viết chơi, là chúng ta trong fan club lén làm một cái hoạt động. Phết đàn. Khương Duệ Trạch nhướng mày. Đúng vậy. Vương Hiểu Phỉ gật đầu, chúng ta đều là thiết phấn Khương Ti, ngày thường không có việc gì liền sản xuất một ít mỹ đồ, tiểu viết văn, tay vẽ gì đó. Khương Duệ Trạch nghĩ đến một cái chuyên nghiệp thuật ngữ, các ngươi chính là nhân xương sản xuất thái thái. Ta nhị tẩu cái loại này. Nhị tẩu. Vương Hiểu Phỉ sửng sốt, kinh hô, Đại Ngọc. Ta đi. Đại Ngọc thật cùng nhị ca ở bên nhau. Khương Duệ Trạch khỏe miệng một xả, nga khoác. Hắn cụ thanh, nói chính sự, bê chạm cái kia cắt nối biên tập video cũng là các ngươi trong đàn làm cho sao. Điểm đánh tối cao cái kia. Đúng vậy. Là trong đàn một cái tiểu tỷ tỷ đề nghị, bởi vì ta Khương Võ Thần không phải hoàn cầu duy nhất nữ ảnh đế sao, cho nên liền làm cái nàng kỹ thuật diễn nghịch thiên tiến bộ đại tập hợp. Ta kia tiểu viết văn chính là vừa lúc ngày đó đại gia liêu đi lên, nói Khương Võ Thần nhân sinh tựa như tiểu thuyết đại nữ chủ giống nhau. Khương Duệ Trạch cười cười, các ngươi náo động thật đúng là rất thiên mã hành không a, đề tài này là ngươi nói ra. Không phải. Vương Hiểu Phỉ lắc đầu, hiện thực là hiện thực, tiểu thuyết là tiểu thuyết, tuy rằng ta viết tiểu thuyết, nhưng sẽ không đem hai người lẫn lộn. Đề tài này kỳ thật xuất hiện rất đột nhiên, cũng không biết như thế nào liền liêu đi lên. Vương Hiểu Phỉ hồi ức, biểu tình cũng có chút ngượng ngùng, kỳ thật ta thật không nghĩ tới cái kia tiểu viết văn sẽ hỏa, ta tuy rằng là cái siêu thoại tiểu quản lý, nhưng là chú ý ta người cũng không nhiều. Các người đang kia, ta có thể thêm đi vào chơi chơi sao? Khương Duệ Trạch đống nhiên nói. Vương Hiểu Phỉ sửng sốt, gật đầu. Phương tiện ta xem hạ các ngươi trong đàn lịch sử trò chuyện sao? Không thành vấn đề. Vương Hiểu Phỉ kỳ thật là cảm giác được cổ quái, bất quá nàng thông minh không có hỏi nhiều. Khương Duệ Trạch xem xong lịch sử trò chuyện sau, chú ý tới một cái kêu vân vân tài khoản. Hắn chưa nói cái gì, đem điện thoại còn cấp Vương Hiểu Phỉ, sau đó tiếp nhận rồi nàng mời vào đàn. Vương đồng học có suy xét hay không biết cái kế tiếp? Kế tiếp? Vương Hiểu Phỉ kinh ngạc. Ân. Khương Duệ Trạch gật đầu, ta cảm thấy câu chuyện này có thể lại triển khai hạ, tỉ như. Không phải cường giả hồn xuyên, mà là chân chính linh hồn trở về. Vương Hiểu Phỉ ngạc nhiên nhìn hắn, nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Cam, tiểu thuyết ra não động không chịu khống chế. Tam ca ngươi đây là bức ta lẫn lộn tiểu thuyết cùng hiện thực a. Vương đồng học cảm thấy, chính mình giống như chọc phải đại sự. Khương Mạn nhận được Khương Duệ Trạch điện thoại khi, một ngụm nước trái cây thiếu chút nữa phun ra tới. Gì? Trong tay bảo tác giả chính là viết tiểu viết văn fans. Vương Hiểu Phỉ nghe được trong điện thoại truyền ra Khương Mạn thanh âm, khống chế không được kích động. A ta làm đến thật sự. Khương Duệ Trạch ngắm nàng liếc mắt một cái, biểu tình có điểm cổ quái. Nhạ, ta muội muốn cùng ngươi nói chuyện. A. Vương Hiểu Phỉ đôi tay tiếp nhận điện thoại, uy. Khương Mạn thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, lưỡi hái cắt lông nách. Vương Hiểu Phỉ. Nàng đời này hối hận nhất chuyện này, đại khái chính là lấy cái này bút danh. Lông nách ra. Vương Hiểu Phỉ. Ô ô, võ thần. Ngươi kêu ta tiểu phỉ được không? Lông nách nhiều thân thiết. Khương Mạn cười quái dị một tiếng, thanh âm chợt trở nên âm trầm, cho nên ngươi rốt cuộc khi nào tiếp tục đổi mới. A. Thái giám tác giả thiên lôi đánh xuống. Ta phải cho ngươi gửi lưỡi dao. Hoặc là đổi mới. Hoặc là còn tiền. Đem ta 10 cái minh chủ còn tới. Càng càng càng. Ta đêm nay trở về liền bạo gan một vạn tự. Thật sự. Ta đây đêm nay lại đi cho ngươi đánh thưởng 10 cái minh chủ. Khương Mạn thanh âm đột biến ôn nhu, có giường diễn sao? Vương Hiểu Phỉ, khu, kia 10 cái minh chủ không đủ a, đó là mặt khắc giá. Khương Mạn, vị này tác giả, ngươi thật sự có điểm phiêu. Chương 539 Khương Mạn cần thiết là hàng giả. Khương Mạn siêu thoại. Kia tác hỏa bạo tiểu viết văn kế tiếp ra tới sau. Thực mau nghênh đón các fan lần thứ hai vây xem. Ta đi. Này tiểu viết văn có thể a? Ta thiếu chút nữa phải làm thật. Không phải cường giả hồn xuyên, mà là linh hồn trở về cư nhiên còn cùng nái nạ ca đối thượng. Ta hoài nghi thái thái linh cảm chính là đến từ nái nạ những cái đó năm vì Khương Võ Thần viết ca. Có một nói một, nái nạ ca, Khương Võ Thần giống như sinh hoạt ở băng thiên tuyết địa đồ ăn thiếu thốn tận thế. Tuy rằng biết là ca từ khoa trương biểu đạt, nhưng phối hợp tiểu viết văn dùng ăn. Có loại mạc danh siêu thời không cảm a. Các ngươi nói có thể hay không tiểu viết văn viết chính là chân tướng. Đầu chó bảo mệnh gì tờ gờ. Trên lầu là tưởng biểu đạt khoa học cuối là huyền học sao. Vương Hiểu Phỉ mới vừa thượng xong bài chuyên ngành, trở lại phòng ngủ, hệ chặt tin tức liên tạc. Cơ lắc mở vừa thấy, tất cả đều là đàn tin tức. Nàng nhìn lướt qua, phát hiện tất cả đều là Khương Ti nhóm cầu vồng thí, mà cái kia vân vân toàn bộ hành trình không có mạo phao. Chờ rời khỏi đàn tin tức sau. Nàng nhìn đến một cái bạn tốt xin, cư nhiên là cái kia vân vân. Vương Hiểu Phỉ trước tiên cấp Khương Duệ Trạch đã phát tin tức, sau đó thông qua vân vân bạn tốt xin, lại sau đó, nàng rời khỏi hệ chặt đăng nhập. Không bao lâu, Vương Hiểu Phỉ tài khoản ở một khác đài di động thượng đăng nhập. Hệ chặt giao diện thượng, đối phương đã phát tin tức lại đây. Vân vân, tiểu viết văn kế tiếp là có ý tứ gì? Phỉ phỉ ái võ thần, ha. Liên mặt chữ biểu đạt cái kêu ý tư a, Khương võ thần chính là Khương võ thần sao, linh thịt hợp nhất, linh hồn cùng thân thể đều là nàng bản nhân mới đúng. Vân vân, rõ ràng là tu hú chiếm tổ, ngươi không cảm thấy ngươi như vậy viết không nói lo gì sao. Vân vân, dựa vào cái gì nói thân thể cũng là của nàng. Đối trước kia linh hồn không công bằng, trước kia linh hồn lại tính cái gì? Phỉ phỉ ái võ thần, có lẽ cái kia linh hồn mới là tu hú chiếm tổ kêu. Tựa như kế tiếp viết, nại nạ thấy được mội mội trên người phát sinh hết thảy, bởi vì song bào thai tâm linh cảm ứng, cho nên hiện tại linh hồn không phải hàng giả mà là chính chủ. Qua hồi lâu, đối phương mới phát tới một cái tin tức. Vân vân, buồn cười. Lại phát tin tức qua đi, biểu hiện lại là, đối phương đã mở ra bạn tốt chứng thực. Khương Duệ Trạch nhướng mày, ném xuống di động, nhìn dáng vẻ thực tức giận a, trực tiếp kéo hát xóa bỏ. Hắn liếc hướng bên cạnh Khương Mạn, định vị đến người sao. Thu phục. Khương Mạn ngón tay ở trên bàn phím bay nhanh gõ gõ, đối phương vị trí sao. Bắc Thành quốc tế sân bay. Bạc Hạc Hiên đệ ly ca cao nóng cho nàng, Đô Linh người lúc này hẳn là mới vừa xuống phi cơ, cái kia Mizanda cũng ở bên trong. Cho nên hiện tại cơ bản có thể xác định Mizanda chính là vân vân. Khương Mạn uống một hớp lớn ca cao nóng, nhếch miệng cười nói, nhìn dáng vẻ tiểu thuyết là thật sự chiếu tiến hiện thực, chúng ta suy đoán 8 phần là thật sự. Khương Duệ Trạch thích thanh, ta xem cái này hàng giả là không muốn đối mặt hiện thực. Chân tướng chúng ta là huyền chuyển nói ra đi, nàng nếu lại gàn bướng hồ đồ tìm đường chết, đó chính là tự rước lấy nhục. Nhìn xem tứ ca bên kia tình huống đi. Khương Mạn trầm ngâm nói, ngày mai ta cùng tứ ca cùng nhau lục tiết mục, nếu nàng thật sự giáp tâm bất lương, tiết mục một kết thúc, nàng thế tất sẽ đưa tới cửa tới. Bắc Thành quốc tế sân bay, nữ phòng vệ sinh nội, một tiếng gần như điên cuồng tiếng hô từ ngăn cách gian truyền ra tới. Khương Vân gắt gao cắn môi, nắm di động dùng sức nện ở trên tường. Hỗn đản, hỗn đản. Này đó đổi trắng thay đen hỗn đản. Cái gì kêu cái kia hàng giả mới là chính chủ? Chính mình ngược lại thành hàng giả. Rõ ràng là chính mình bị trộm nhân sinh, chính mình mới là người bị hại. Lản sẽ lột ra tiểu công chúa, đế quốc vương chữ thế tử. Này hết thể đều nên là thuộc về chính mình. Huynh muội gian tâm linh cảm ứng. Buồn cười. Sao có thể có cái loại này đồ vật tồn tại? Khương Vân ngoài mạnh trong yếu mắng, nhưng chỉ có nàng chính mình rõ ràng, nàng nội tâm là cỡ nào hoảng loạn. Nàng thậm chí hoài nghi vừa mới cùng chính mình nói chuyện phiếm có phải hay không Khương Mạn bản nhân. Chính mình động tác nhỏ có thể hay không đã bị bọn họ phát hiện. Khiến cho kia hàng giả cảnh giác sao? Nếu nói, nếu này tiểu viết văn kế tiếp viết chính là thật sự, chẳng lẽ cái kia hàng giả không phải giả, chính mình mới là? Không. Nàng mới là hàng giả. Nàng cần thiết là. Khương Vân cả người đều đang run rẩy, nàng gắt gao cắn môi. Chính mình không thể hiên hiên thừa nhận kia 20 năm thống khổ. Liên tính thật là linh hồn trở về, thân thể kia trước 20 năm đều là chính mình ở dùng, chính là thuộc về chính mình. Bình tĩnh, cần thiết bình tĩnh. Khương Vân cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Giả thiết chính mình không thể thuyết phục Khương gia các ca ca tin tưởng chính mình, vứt bỏ cái kia hàng giả, như vậy hiện tại, chính mình tuyệt không có thể bại lộ đối kia hàng giả địch ý. Thiện nhân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thắng định rồi. Chờ xem, ta sẽ không thua. Ta sẽ lấy về thuộc về ta hết thảy. Khương Vân gần như si ngốc lẩm bẩm tự nói. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Là sân bay nhân viên công tác. Nữ sĩ, ngươi không sao chứ? Khương Vân vừa mới nổi điên thanh hiển nhiên mặt khác đi toilet người cấp dọa, lúc này mới đem nhân viên công tác cấp gọi tới. Nàng nhanh chóng sửa sang lại dung sắc, mở ra toilet môn, vẻ mặt xin lỗi cùng kinh ngạc nói, ta không có việc gì, đây là làm sao vậy? Nhân viên công tác cũng thực nghi hoặc, mỉm cười nói. Vừa mới có hành khách nói nghe được ngài ở bên trong thét chói tai, lo lắng ngài gặp được sự tình gì, cho nên làm chúng ta đến xem. Ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, không có việc gì, xin lỗi làm sợ đại gia. Khương Vân vẻ mặt xin lỗi, giơ lên di động nói, vừa mới ta một không cẩn thận quăng ngã nát di động, đây là hôm qua mới mua mới nhất khoản, ta vừa mới quá kích động, đã kêu ra tiếng. Thì ra là thế. Nhân viên công tác nhẹ nhàng thở ra. Vây xem người lúc này mới tản ra. Khương Vân cười cười, từ toilet đi ra ngoài khoảnh khắc, ánh mắt liền âm trầm đi xuống. Nàng lấy ra điện thoại tạp, đem thoái bình di động trực tiếp ném vào thùng rác, đi nhanh rời đi. Nàng sau khi đi, toilet còn có người ở nói thầm. Tiêu như vậy thảm, kết quả chỉ là quăng ngã di động. Cũng không phải là sao, ta mới vừa bị hù chết, còn tưởng rằng có người ở trong vê nút cờ sinh hài từ đâu. Ta thuận sinh ra nhà ta lão đại thời điểm cũng chưa kêu như vậy dọa người quá. Chỉ có ta tưởng có yêu quái ở trong vê nút cờ biến thân sao. Quét tước vệ sinh A-Z đi đến Khương Vân đãi quá cách gian, kinh ngạc nha một tiếng, này ai làm A? Trên tường gạch men sứ như thế nào nứt ra A? Chương 540 Khương Mạn vì cái gì không ca hát? Quật thổ thấy tinh là hỏa ra vòng. Tiết mục từ phát sóng trước liền đề tài độ không ngừng, đến đầu bá cùng ngày Khương Mạn vị này đại lao bản hiện thân, nàng sở cấp ra dựa theo cá nhân cho điểm quyết định các tuyển thủ màn ảnh khi lớn lên quy tắc, có thể nói ma quỷ. Các vong hữu lúc ấy liền ở cảm khái. Không hổ là hành tẩu tổng nghệ hủy diệt cơ. Đây là Khương Bột lực lượng. Tổng nghệ làm sự đệ nhất nhân A. Khương Mạn thượng khác tiết mục, đạo diễn, run bần bật. Khương Mạn thượng nhà mình tiết mục, tuyển thủ, người đi người đi. Dù sao nàng thượng tổng nghệ, tuyển thủ cùng đạo diễn tổng muốn chết một cái mới được. Nhưng lệnh các vong hữu thất vọng chính là, Khương lão bản liền phát sóng cùng ngày xuất hiện cấp nhà mình tiết mục mang mang nhiệt độ, sau đó liền tiến tổ đóng phim đi. Quật thổ thấy tinh là chu bá, đến bây giờ bá ra 5 kỳ, Khương Mạn cùng nái nạ đem ra nhập thứ 6 kỳ tin tức vừa ra đi, trực tiếp xông lên hot xệ ấp. Phát sóng cùng ngày là cuối tuần, các vong hữu sớm liền ở phòng phát sóng trực tiếp nằm vùng. Quật thổ thấy tinh fans hiện tại ở trên mạng danh hiệu là ngôi sao phấn. Hiện trường đếm ngược 3, 2, 1. Phát sóng trực tiếp bắt đầu. Một đoạn quen thuộc BGM vang lên, phòng phát sóng trực tiếp cùng hiện trường các vong hữu đầu tiên là sửng sốt, theo sát sôi trào lên. Là nài nạ cấp tiểu man viết kia bài hát. Bạo khóc ta thiên. 18 vị thiếu nữ thân xuyên chiến bào đứng ở sân khấu thượng, đôi ngửa cao thúc, anh tư tắp sảng. Trong trẻo giọng nữ nhóm hội hợp ở bên nhau. Băng tuyết hóa thành bùi gai khắc nghiệt núi sông thời gian biến thành sông dài ngăn cách người ta. Ta ở bờ đối diện nhìn ra xa hoang vu máu lạnh ngươi bị binh khí điêu khắc thành ngoan cường bộ dáng. Sân khấu phía sau thật lớn lét màn hình xuất hiện băng sơn cánh đồng tuyết, 3D hình chiếu ở hiện trường, lệnh phòng phát sóng trực tiếp vong hữu cùng hiện trường người xem tựa như đặt mình trong với một thế giới khác. Đập tan vô hình vách kính có không nghịch chuyển thời không tàn khốc cuồng hoan thành ác mộng như thế nào có thể tỉnh. Phịch một tiếng giòn vang. Là gương bị đánh vỡ thanh âm. Lét trên màn hình tuyết sơn sụp đổ, như là gương mở tung. Một đạo thân ảnh từ trong gương vọt ra. Nữ tử mang theo màu trắng mặt nạ, tự sân khấu thượng cao điểm sườn lộn mèo mà xuống, âm nhạc thanh chợt một sửa. Nàng tay cầm một thanh đường đao, đao khí tung hành, đại khai đại hợp phù hợp với âm nhạc tiết tấu bên trong. Mọi người máu phảng phất đều bị bập lửa. Nếu nói nguyện thế giới cho ngươi tất cả yêu thương này bài hát lần đầu tiên mặt thế khi, là một loại mổ ra nội tâm, thỉnh cầu thần minh nghe thấy hò hét cùng độc thoại. Giờ phút này, nó càng như là một đầu chiến ca. Nữ tử múa may đường đao thân ảnh cùng tiếng ca hoàn toàn dung nhập, 18 vị tuyển thủ thanh âm chia làm cao trung thấp 3 cái bộ âm, đem ca khúc cảm xúc tầng tầng chồng chất, lập thể hiện ra tới. Tựa như ảo mộng giọng nam đống nhiên xuất hiện. Giàn giáo tử phía trên rơi xuống. Khương tử mặc ăn mặc màu trắng tây trang, ngồi ở tuyết trắng dương cầm trước. Nếu thế gian này có nhân ái, có không xuyên thấu thời gian cách trở. Nếu băng tuyết vô đói vô ác, bạch cốt than chỉ khả năng ngăn binh qua. Nếu ta ở ngươi nơi địa phương, có không trở thành bảo hộ ngươi ôn nhu cùng kiên tường. Hắn ở dương cầm trước đàn tấu ngâm sướng, giàn giáo chậm rãi chiều sân khấu giảm xuống. Các tuyển thủ linh hoạt kỳ ảo thanh âm nâng hắn thanh âm. Ta tưởng khẩn cầu thế giới, cầu thần minh nghe thấy. Quang hội tụ ở hắn một người trên người. Khương tử mặc dừng đàn tấu đứng lên, giàn giáo đã hoàn toàn dừng ở sân khấu thượng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau, đèn tụ quang truy đuổi mà đến. Sân khấu bỗng nhiên trở nên an tĩnh, hết thể nhạc đệm đều ngừng lại. Nữ tử rũ đao đứng ở hắn phía trước, chậm rãi tháo xuống mặt nạ, Khương Mạn nhìn hắn, nhếch miệng cười. Khương tử mặc nâng lên bàn tay hướng nàng, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, chắc chắn như châm ngôn, thế giới sẽ cho ngươi sở hữu yêu thương, tiểu man. Hai anh em tay, gắt gao tương nắm, như xuyên thấu thời gian. Á á á á, lại là vì 99 huynh muội bạo khóc một ngày. Nguyện thế giới cho ngươi tất cả yêu thương ở ta nơi này là vĩnh viễn no một. Đây là huynh muội lần đầu tiên sân khấu hợp tác đi. Quá tuyệt. Khương võ thần kia một đoạn đường đao châm tạc ta, một anh giữ ải, vạn anh khó vào bất quá như vậy đi. Lần đầu tiên nghe yêu thương khi ta chỉ cảm thấy tới rồi nải nạ khát vọng cùng kỳ mong, lúc ấy vì nải nạ đau lòng cực kỳ, lúc này đây rõ ràng khúc phong làm cải biên, phối hợp cái này sân khấu ta bỗng nhiên đau lòng khởi Khương võ thần. Duy trì trên lầu, Khương võ thần biểu diễn đường đao thời điểm, ta trong đầu xuất hiện hình ảnh chính là nàng một người ở băng tuyết thế giới một mình chiến đấu hăng hái, thật chính là ca từ câu nói kia. Băng tuyết hóa thành bụi gai khắc nghiệt núi sông. Ngươi bị binh khí điêu khắc thành ngoan cường bộ dáng. Nhất tuyệt vẫn là lần này cải biên hảo sao. 18 vị tuyển thủ thanh âm cùng nái nạ thanh âm hoàn toàn tương xứng tương thác, điệp khúc ra tới sau quả thực châm bạo. Sân khấu đèn toàn bộ khai hỏa. Khương Mạn cùng Khương Tử mặc cùng 18 vị tuyển thủ cùng nhau đứng ở sân khấu thượng. Phía sau các tuyển thủ đều có vẻ phi thường kích động. Người chủ trì lên đài, lại là đại gia quen thuộc tiểu Nam ca. Lần này mở màn tú ta chỉ có một chữ. Nam mục trực tiếp giơ ngón tay cái lên, tin tưởng hiện trường cùng phòng phát sóng trực tiếp trước người xem đều bị chấn động, ta ở dưới xem thời điểm, hận không thể đi lên đi theo các tuyển thủ cùng nhau ca hát. Bất quá ta có một cái nghi hoặc, lão bản ngươi vì cái gì không ca hát? Nam mục ý xấu nói. Hiện trường trực tiếp vang lên cười vang thanh. Ha ha ha ha. Tiểu nam ca ngươi có phải hay không phiêu? Dám trêu chọc ngươi lão bản. Khương võ thần ca hát. Chín mệnh. Cuối tuần ta đừng chỉnh em phủ ngoạn ý, ok. Cười chết, Khương Mạn kia giọng nói nếu là khai sướng, hôm nay quật thổ thấy tinh liền sửa tên thành đảo mồ ăn tịch đi. Trên lầu ha ha ha ha, ngươi có phải hay không tưởng bị hành hung? Đương đại võng hữu đều thực dụng A. Nam mục lời này vừa ra tới, quả nhiên khiến cho mãn đường cười vang. Khương Tử Mặc cũng cười như không cười nhìn về phía nhà mình muội muội. Khương Mạn lấy qua mịt rổ phổn, vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần nhìn chằm chằm Nam mục, hỏi thực hảo, ngươi tháng này tiền thưởng không có. Hiện trường, ha ha ha ha. Nam mục tức khắc vẻ mặt hóng mất, lão bản ngươi là quan báo tư thủ A, quảng đại võng hữu đều nhìn, thời buổi này lòng dạ hiểm độc lão bản chính là không kết cục tốt. Có thù oán không cách đêm, trước báo lại nói, đương lão bản đương nhiên muốn đem bộ tịch trước bãi lên, đúng không? Nam mục cùng Khương Mạn như vậy kẻ sướng người họa, hiện trường không khí đều điều động đi lên. Hảo, hiện tại thỉnh lão bản cùng lão bản nàng ca di giá đạo sư tịch, chúng ta cũng muốn làm điểm chính sự ha. Nhị vị chạy nhanh đi xuống đi, đừng đem chúng ta tuyển thủ nổi bật đoạn. Hôm nay ngài nhị vị không phải vai chính, đi đi đi. Tiểu Nam ca hiện trường đuổi người, tổng nghệ hiệu quả kéo mãn. Khương Mạn cùng Khương Tử Mặc mặt sám mày cho bị thỉnh đi đạo sư vị trí. Không thể không nói tiết mục tổ màn ảnh sư cũng thực sẽ làm sự tình. Mọi người đều biết, quật thổ thấy tinh đánh giá trung ủy là Dương Tiêu Tuyết. Khương Mạn tiến giới giải trí là tìm tẩu tử cái này ngạnh càng là mỗi người đều biết. Dương Tiêu Tuyết cùng Khương Tử Mặc quan hệ cá nhân không tồi chuyện này, cũng là rất nhiều người biết đến. Tiết mục tổ lần này an bài vị trí càng là có ý tứ, Dương Tiêu Tuyết ngồi ở trung gian, Khương Mạn bên trái, Khương Tử Mặc bên phải. Qua đi lúc sau, Khương Mạn cùng Dương Tiêu Tuyết trực tiếp một cái ôm, người trước càng là một tay liền đem người sau bế lên tới. Phóng ta xuống dưới, ngươi đóng phim bạo gầy nhiều như vậy, như thế nào còn lớn như vậy kính? Dương Tiêu Tuyết trêu ghẹo nàng. Gầy về gầy, tất cả đều là cơ bắp. Khương Mạn nhướng mày, Dương Tiêu Tuyết trắng nàng liếc mắt một cái, ánh mắt rơi xuống Khương Tử Mặc trên người. Chỉ là gật gật đầu, xem như chào hỏi. Trước màn ảnh, Phan Chính Phú nhóm hảo sinh thất vọng. Đợi nửa ngày, liền này. Đại bác tỷ người dũng đâu? Chờ màn ảnh dịch đi rồi, Dương Tiêu Tuyết mới hướng Khương Tử Mặc hỏi, vừa mới ngươi ca hát khi giọng mũi có điểm trọng, bị cảm. Khương Tử Mặc gật đầu, mới từ Tây Tam Khu trở về, gần nhất bên kia thời tiết có điểm biến ảo không chừng, sau khi trở về khả năng không quá thích ứng. Dương Tiêu Tuyết tùy tay từ trong túi cầm viên hầu đường đưa qua đi, ăn sao? Cảm ơn. Khương Tử Mặc tiếp nhận, lột ra giấy gói kẹo đem đường nhét vào trong miệng. Phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu là bỏ lỡ một màn này. Nhưng hiện trường khán giả xem chính là giành mạch A. Đại bác tỷ cùng nái nạ rốt cuộc có hay không tình huống A? Vừa mới tỷ của ta là thỉnh nái nạ ăn đường. A, ta cũng muốn ăn đường. Có một nói một, ta cảm thấy Khương Võ Thần lúc này biểu tình cùng ta là giống nhau. Cười chết, nàng kêu biểu tình quả thực chính là thập cấp khái học giả. Chương 541 Khương Mạn vs Khương Tử Mặc, huynh muội tờ cờ. Quật thổ thấy tinh trọng điểm là 18 vị tuyển thủ, Nam Mục cũng không út út mở mở, tuyên bố này một kỳ thi đấu quy tắc. Mọi người đều biết chúng ta quật thổ là không tồn tại đào thải chế, chỉ có cuối cùng không tìm được người này cùng một cách không. Nam Mục so chữ V, hài hước một phen. Mà bị các vong hưu diễn xưng là âm phủ quy tắc chế định giả, hôm nay cũng tới. Màn ảnh cấp đến Khương Mạn, Khương lão bản phi thường kiêu ngạo ưỡn ngực. Chút nào không tồn tại chỗ dạ. Nam Mục nói, nếu âm phủ quy tắc người phát ngôn đều tới, như vậy này một kỳ không chơi một đợt đại đều không thể nào nói nổi. Bổn kỳ tiết mục chia làm hắc bạch trận doanh, hắc phương đạo sư Khương Mạn, bạch phương đạo sư Nại Nạ, 18 vị tuyển thủ căn cứ thượng một vòng điểm, lựa chọn ái mộ đạo sư. Hai vị đạo sư dưới trướng các có 9 danh lạch. Nam Mục thần bí hề hề cười, thi đấu cộng phân hai chàng, đạo sư tùy cơ lựa chọn một bài hát tham dự. Thắng được đội ngũ đem từ Nại Nạ tự mình ra tay. Vì này chế tạo một con chủ đề khúc, đồng thời, đoàn đội thành viên sẽ trở thành tê lỉnh tân niên độ hoàn cầu người phát ngôn, cũng bước lên đô linh tú, đảm nhiệm biểu diễn khách quý. Nay đêm có tiền vừa ra, các tuyển thủ đều nổ tung chảo. Phía sau, Hứa Tiểu Mạn đám người tất cả đều vẻ mặt hưng phấn. Tờ lỉnh. Ta thiên. Đây là Lam huyết cao xa A. Lam huyết cao xa tính cái gì? Đối Khương Võ Thần tới nói không đáng giá nhắc tới, đều là nhà mình nhãn hiệu A. Đáng sợ chính là Nãi Nạ tự mình ra tay chế tạo chủ đề khúc hảo sao. Đô Linh Tú ta thiên gia. Ai không nghĩ trở thành Đô Linh nữ thần. nước ngoài thật nhiều đại bài ca sĩ đều không nhất định có thể ở Đô Linh Tú Thượng đảm nhiệm khách quý A. Đây là tài nguyên A. Đỉnh cấp tài nguyên A. Các tuyển thủ làm sao không hiểu đạo lý này? Tiểu Mạn, ngươi tuyển ai? Tuyển lão bản vẫn là tuyển mái nạ thần. Tiểu Bờ là Hứa Tiểu Mạn hỏi. Nàng cùng Hứa Tiểu Mạn thành tích ở thượng một vòng đều ở phía trước năm, có được trước tuyển tư cách. Hai người bên cạnh đứng chính là thượng một vòng mờ vờ tờ phòng Chu Chu, nàng cùng Hứa Tiểu Mạn bị cũng xưng là song tử tinh, hai người thực lực đều rất mạnh, phía trước năm kỳ đệ nhất danh vẫn luôn ở hai người chi gian luân hồi. Ta cảm thấy hẳn là đều sẽ tuyển mái nạ thần đi. Phòng Chu Chu nhỏ giọng nói, Khương lão sư khiêu vũ hẳn là có thể, nhưng ca hát. Nàng vẻ mặt A-di-đà Phật, bên cạnh mặt khác tuyển thủ cũng là giống nhau biểu tình. Khương Mạn ca hát hoàn toàn chính là tai nạn hiện trường hảo sao. Hứa Tiểu Mạn cụ thanh, lung tung nói, nhỏ giọng điểm, trong chốc lát lão bản nên nghe được. Chậm. Khương Mạn từ đạo sư tịch thượng đứng lên, xoay eo, ta nghe được. Các tuyển thủ biểu tình khác nhau, Hứa Tiểu Mạn ba người chạy nhanh tránh đi ánh mắt của nàng. Các ngươi không thể mang thành kiến xem ta a, vạn nhất ta hiện tại ca hát lại được rồi đâu. Ngươi được rồi. Dương Tiêu Tuyết nhìn về phía nàng, không đợi trả lời, quay đầu hỏi Khương Tử Mặc. Đối này ngươi có ý kiến gì không? Khương Tử Mặc vẫn duy trì mỉm cười, trầm mặc 3 giây. Toàn trường, ha ha ha ha. Cười chết, trực tiếp cấp mái nạ làm hết chỗ nói rồi. Phong phát sóng trực tiếp vong hữu càng là cười phun ra. Khương Mạn mê hoặc hành vi đại thưởng, ta có thể sướng. Ta có thể hành. Người nào đó mặt ngoài, chiếm cứ giới thời trang nửa giang sơn lạn xệ lột ra tiểu nữ vương. Thực tế, giới thời trang đất đá trôi. Người nào đó mặt ngoài, ca thần thân muội muội. Thực tế. Câu hồn Diêm Vương dạo. Trên lầu cách cục thật tiểu, Diêm Vương, cười chết, ta giọng nói đánh thắng được Khương Mạn. Nàng một mở miệng, ta đều phải đi đầu thai. Thỉnh chư vị vong hữu cấp gấu trúc chừa chút mang đi. Thời buổi này quốc bảo khó làm a. Khương Mạn lắc đầu, các ngươi a, vẫn là quá tuổi trẻ, không chọn ta sẽ hối hận, thật sự. Ta ca hát đi. Là không được, nhưng không chuẩn dạp ta hành đâu. Lại nói các ngươi tùy tiện lôi ra tới một cái đều là vương giả. Chín vương giả còn mang bất động ta này một cái đồng tao. Một cái tuyển thủ theo bản năng nói, ngài nạ thần đều thành thần cũng mang bất động Khương lão sư ngươi à, không sợ thần đối thủ, liền sợ heo đồng đội à. Mới vừa nói xong, Khương Mạn ánh mắt liền chi lăng, gương mặt hiền từ nhìn đối phương, nói rất đúng, ngươi tên là gì. Vị kia tuyển thủ lập tức bụng mặt, người bên cạnh đều cười lên tiếng, vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía nàng. Thực hảo, ta thấy được, Chu Nhan đúng không? Tên này không tồi, ta nhớ kỹ. Khương Mạn gật đầu, Chu Nhan đồng học, ta chờ mong ngươi tuyển thủ. Chu Nhan vẻ mặt đưa đám, đừng. Khương lão sư ngươi đừng chờ mong, ta không dám tuyển ngài. Khương Mạn nghiến răng, vẻ mặt giả cười ngồi xuống đi, tới tới tới, bắt đầu, chạy nhanh bắt đầu. Ta nhìn xem là này đó tiểu thiên sứ tuyển ta. Ha ha ha, cười chết ta, này một kỳ chính là Khương Võ Thần bị ghét bỏ một ngày sao? Khương Võ Thần, ta chính là nói, ta phải có điểm bức số A. Đánh nhau, diễn kịch. Phá đổ tổng nghệ, ngươi Khương bụt đều được. Nhưng ca hát. Cứu mạng A. Hiện trường người xem đều mau cười cờ gì. Nam Mục cũng nén cười, làm Khương Mạn cùng Khương Tử Mặc lên đài, đưa lưng về phía tuyển thủ. Hảo, các tuyển thủ nắm chặt thời gian làm ra lựa chọn đi. 18 vị tuyển thủ căn cứ thượng một kỳ điểm bắt đầu lựa chọn, phòng Chu Chu không chút do dự đứng ở Khương Tử Mặc sau lưng. Hứa Tiểu Mạn xếp thứ hai, nàng đi tuyển phía trước đối tiểu bối nói, tin ta, tuyển lão bản. Tiểu bối không dám tin. Ngươi này phèn dữ lự kính quá nặng. Này một đợt tuyển Khương Võ Thần thuần túy là tự chịu diệt vong A. Trước 9 tên chung, chỉ có Hứa Tiểu Mạn một người lựa chọn Khương Mạn, dư lại không chút do dự đi tới Khương Tử Mặc phía sau. Ở đệ thập danh lựa chọn Khương Tử Mặc sau, còn thừa 8 người tự động bổ nhập Khương Mạn đội ngũ chung. Nam Mục cười ý vị thâm trường, ai nha, đại gia lựa chọn đều thực mau sao, hát đội bên này các cô nương nhìn qua thực không vui A. Hứa Tiểu Mạn lập tức nói, ta vui vẻ. Ta vô cùng vui vẻ. Khương Mạn quay đầu lại nhìn về phía nàng, gật đầu, thực hảo, không hổ là ta tuyển đến mầm, thật tinh mắt ta. Hứa Tiểu Mạn cười mà không nói, đó là. Giữ lại 8 người cười khổ, các nàng vi phạm không được lương tâm A. Tiểu Mạn ngươi này hành động có phải hay không quá lấy lòng lao bản điểm. Bạch đội bên này chính là nói ngươi ở tự chịu diệt vong A. Nam Mục làm sự tình nói. Hứa Tiểu Mạn lắc đầu, không, ta cảm thấy bạch đội các tuyển thủ đều quá tuổi trẻ. Phong phát sóng trực tiếp nội. Ta thu hồi vừa mới nói Mạn tỷ là đỉnh cấp chân chó nói. Cỏ tô ma, chờ một chút, ta ngửi được một tia làm sự tình hơi thở. Trực giác nói cho ta có xoay ngược lại. Chư vị chớ quên Mạn tỷ là đỉnh cấp Khương Thi, biết rõ chính mình lão bản bột thuộc tính. Khương Võ Thần thượng tổng nghệ không làm sự liền không phải nàng, ta hoài nghi Bạch đội muốn tao. Nại nạ tươi cười vì sao như thế chua xót. Hảo gia hỏa, chu chu nữ ngông chạy mau a. Chúng kế. Chương 542 đả kích Khương Mạn, có thể trời giáng bánh có nhân. Các tuyển thủ lựa chọn xong, Khương Mạn xuất lĩnh hắc đội tuyển thủ ủ rũ cục đôi. Khương Tử Mặc dẫn dắt Bạch đội tuyển thủ ý chí chiến đấu sục sôi. Người chủ trì Tiểu Nam ca tươi cười chứa đầy thâm ý, hắn thanh thanh giọng nói, ánh mắt thiện lương nhìn về phía vẻ mặt hưng phấn phòng chu chu đám người, nói: "Bình tĩnh bình tĩnh, chứ không cần vội vã hưng phấn, quy tắc còn chưa nói xong đâu." Phòng chu chu chờ 9 vị tuyển thủ mới vừa cho rằng chính mình cướp được thắng lợi mật mã, nghe được lời này, đồng thời sửng sốt. Phòng phát sóng trực tiếp. Xem đi, xoay ngược lại tới. Này một đợt, Mạn tỷ ở tầng khí quyển. Ta phòng trưng Bạch đội tuyển thủ trong chốc lát muốn khóc. Nam Mục vẻ mặt làm sự tình mỉm cười, phía trước chúng ta nói, đoàn đội thành viên đem cùng đạo sư cùng nhau hợp tác, tiến hành sân khấu biểu diễn. Nhưng là ta chưa nói cùng cái nào đạo sư cùng nhau a. Cho nên chúng ta bổ sung quy tắc là, đạo sư hợp tác tái, hắc bạch hai đội thành viên, đem cùng đối phương đạo sư tiến hành hợp tác. Trong nháy mắt kia, Bạch đội 9 thành viên phảng phất xét đánh giữa trời quang, mỗi người đều choáng váng. Hắc đội bên này, các tuyển thủ đầu tiên là sửng sốt, theo sát thất thanh thét chói tai. Kích động mà trực tiếp đem sân khấu biến thành nhảy disco hiện trường. Duy nhất bình tĩnh chỉ có Hứa Tiểu Mạn. Tiểu Mạn, ngươi sớm biết rằng không thành. Lựa chọn Bạch đội tiểu bối bắt đầu kêu rên, kêu cái vô cùng đau đớn a. Phía trước Hứa Tiểu Mạn lựa chọn trước còn cố ý cho nàng nói qua, tuyển Khương Mạn. Bất quá nàng không tin, dứt khoát kiên quyết lựa chọn Nại Nạ. Phòng Chu Chu cũng là mau khóc, Tiểu Mạn ngươi có phải hay không tay cầm kịch bản? Ta không có, các ngươi đừng oan uổng ta a. Hứa Tiểu Mạn bảo trì mỉm cười, giữa mày đắc ý áp không được. Tiểu Nam ca cầm mịt rổ phồn đi đến bên người nàng, xem ra đại gia đối Tiểu Mạn ngươi lựa chọn đều tràn ngập nghi ngờ a, nếu không giải thích giải thích. Hứa Tiểu Mạn trước mắt nói, còn cần giải thích. Này không phải rõ ràng sự tình sao. Dựa theo lão bản thượng tổng nghệ nhất quán lưu trình, xoay ngược lại cùng làm sự tình là thường có sao. Nói nữa nàng vừa mới chính mình đều nói chính xác đáp án, lựa chọn nàng nhất định sẽ không hối hận. Hứa Tiểu Mạn cười thẹn thùng. Tin lão bản, đến phú quý. Không hổ là đỉnh cấp Khương Ti, đem Khương lão bản sờ đến thấu thấu A. Mạn tỷ là thật sự nắm giữ tài phú mật mã. Đau lòng Bạch đội, đau lòng ta chu chu nữ ngỗng. Hoa. Ha ha ha ha. Thực xin lỗi ta còn là nhịn không được muốn cười. Thiên đường cùng địa ngục thật sự chỉ ở nhất niệm chi gian A. Tiểu Nam ca nhìn về phía Khương Mạn, lão bản, đối với ngươi đội viên hoàn toàn không muốn cùng ngươi hợp tác chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Này lên tiếng quả thực chính là làm sự tình. Hiện trường người xem cười chết. Tiểu Nam ca hiện tại là càng ngày càng phiêu, giáp mặt chèn ép lão bản, còn phải là hắn. Cảm giác chính mình giống như bị mạo phạm. Khương Mạn nhíu lại mi, biểu tình có như vậy đâu đâu hoang mang, nhưng ta lại tìm không thấy chứng cứ. Tiểu Nam ca gật đầu, tự tin điểm, đem cảm giác hai chữ xóa. Khương Mạn ý vị thâm trường nhìn chính mình đội viên, như vậy sao? Tiểu Nam ca lập tức ngăn lại nàng, trấn an nói, lão bản bình tĩnh. Chính mình đội không thể giết, không thể giết. Hiện trường một trận cười vang. Cười chết. Khương Võ Thần cùng Tiểu Nam ca ở phối hợp diễn hai người chuyển có phải hay không? Ta hiện tại thực lo lắng Khương Võ Thần kế tiếp có phải hay không muốn vượt giới đi đương người chủ trì. Trên lầu ý tưởng không thể thực hiện, nàng đương người chủ trì, sợ là tiết mục còn không có bắt đầu, liền phải gờ gờ. Tổng nghệ hiệu quả là ra tới, Tiểu Nam ca ổn định lão bản, nhìn về phía lao bản nàng ca. Thứ ca A, ta chính là nói. Còn có hay không cái gì điệu nôn? A không phải. Người nào sinh cách nôn muốn dặn dò cấp đồng đội. Phòng chu chu đám người xem Tiểu Nam ca ánh mắt kêu một cái ưu oán. Ha ha ha. Măng vẫn là Tiểu Nam ca măng. Ta phát hiện Hoàn Vũ giải trí người có phải hay không hàng ngày trêu chọc Khương lão bản, Mạn tỷ cùng Tiểu Nam ca mặt ngoài, lão bản và thuế. Trên thực tế, chậc chậc chậc. Khương Võ Thần làm sự tình bản lĩnh, kỳ hạ mỗi cái công nhân đều tràn đầy thể hội. Nàng ca hát bản lĩnh. Không đề cập tới cũng thế. Nghe trong nghề bằng hưu nói, Hoàn Vũ giải trí ra mới nhất bên trong khiển trách phương thức chính là nghe Khương lão bản ca hát âm tần. Hảo gia hỏa. Hoàn Vũ giải trí đây là dùng cách xử phạt về thể xác công nhân đi. Không đúng, đây là thân thể cùng tinh thần song trọng bá lăng A. Cần thiết cử báo. Đầu chó bảo mệnh gì tờ gờ. Khương Tử Mặc dở khóc dở cười nhìn chính mình muội muội, lại quay đầu lại nhìn mắt phòng chu chu đám người, trầm ngâm một lát nhi, nói. Tin tưởng kỳ tích. Bốn chữ, nghi vấn thức ngữ khí. Làm Bạch đội viên vốn là lạnh băng nội tâm, dậu đổ bìm leo. A. Phòng chu chu đám người bụng mặt, kêu rên. Âm si đại ma vương Khương Mạn bản nhân, ưỡn ngực xoay eo, hoàn toàn không cảm thấy hổ thẹn, nàng nhăn lại cái mũi nói, đối sao, phải tin tưởng kỳ tích, tin tưởng quang. Không lâu trước đây mới nói đại lời nói thật, Xương Khương lão bản vì heo đồng đội Chu Nhan đồng học cũng là bạch đội đội viên, nghe vậy lại nhịn không được nói lời nói thật. Mọi người đều biết, hắc động có thể cắn nuốt quang A. Khương Mạn, nàng nhìn chằm chằm Chu Nhan nhìn một hồi lâu, lăng là đem nhân ra tiểu cô nương giám sát chặt chẽ trương. Chu Nhan đúng không, ta thật sự nhớ kỹ ngươi. Nhà ai công ty? Là ta Hoàn Vũ sao? Tiểu Nam ca lắc đầu, không phải. Thực hảo. Khương Mạn gật đầu, cười ý vị thâm trường. Chu Nhan tiểu tỷ tỷ hoảng sợ, cam. Chính mình sẽ không thật đắc tội lão bản đi. Không ngờ Khương Mạn chuyện vừa chuyển, là một nhân tài, xuất khẩu thanh lạnh, ta người đại diện đâu? Lam tỷ. Nha đầu này nhìn đến không, đào lại đây. Đào lại đây Hoàn Vũ, về sau mỗi ngày cho nàng phóng ta ca hát âm tần. Lam tỷ ở dưới đài so cái ok thủ thế. Khương Mạn nói lời này thời điểm nhìn hung ba ba, mặt mày chỗ lại tràn đầy ý cười. Chu Nhan chính mình còn không có hiểu được sao lại thế này, dưới đài nàng người đại diện đã kích động muốn dậm chân. Chu Nhan nguyên công ty cao tầng cũng ở hiện trường, nghe được lời này trong lòng một lộ bộ. Chạy nhanh thông chi nghệ năng bộ tuyên phát, đem Chu Nhan nha đầu này liệt vào trọng điểm người được chọn. Cao tầng trợ lý kinh ngạc nói, a, chính là Chu Nhan xếp hạng ở 18 vị tuyển thủ không tính cao a. Chúng ta công ty mặt khác hai người xếp hạng vẫn luôn ở nàng phía trước. Khương lão sư nói lời này là tiết mục hiệu quả đi, nàng hẳn là nói giỡn, không phải thật sự muốn đem Chu Nhan đảo qua đi đi. Ngươi biết cái gì? Cao tầng hô hấp phát khẩn, xem trợ lý như xem heo đồng đội, trong phút chốc đều động muốn đổi cái trợ lý ý tưởng. Khương Mạn là cái gì thân phận địa vị, nàng kia tính tình nếu không phải thật động ý niệm sẽ ở tiết mục tổ nói ra. Liên tính là nói giỡn, bằng nàng này một câu, Chu Nhan đều đến hỏa. Ngươi nhìn xem Hứa Tiểu Mạn hiện tại là tình huống như thế nào. Liên hệ tuyên phát, về sau Chu Nhan đối ngoại chính là, Mạn tuyển chi nữ. Không hỏa thiên lý nan dung. Chu Nhan tiểu tỷ tỷ hoàn toàn không biết bánh nhân thịt khổng lồ nhi tạp tới rồi trên đầu mình, còn vẻ mặt mông vòng. Mà những cái đó đầu góc chuyển mau tuyển thủ, giờ phút này đã là hâm mộ không thôi nhìn về phía nàng. Chín mệnh. Nguyên lai trêu chọc công kích Khương Võ Thần, còn có thể kích phát trời dáng bánh có nhân hệ thống. Chương 543 lại xoay ngược lại. Cường giả quyết đấu. Ai không nghĩ trở thành Mạn tuyển chi nữ? Chẳng sợ cùng Hứa Tiểu Mạn cũng xưng là song tử tinh phòng Chu Chu lúc này đều có điểm hâm mộ Chu Nhan. Kế tiếp chính là tuyển ca phân đoạn. Tiết mục tổ sở cấp ra hai bài hát. Đệ nhất đầu khúc nhạc dạo một thả ra, rất nhiều người đều cảm giác chính mình lạ động. A a a. Muôn đời là muôn đời a. Chiến cốt chủ đề khúc. Ngộng hồi chiến cốt ta lan quy bất ly a. Dựa. Khương Võ Thần nếu chịu đến biểu diễn này bài hát, vậy thân tác nàng căn bản không cần sướng, trực tiếp lộng hồi bất ly hóa trang liền nghiền áp hảo đi. Tin tưởng quang, tin tưởng kỳ tích a. Này mẹ nó thật sự có kỳ tích. Không hổ là quật thổ thấy tinh, không hổ là Khương Mạn, quả nhiên xoay ngược lại cùng kinh hỉ vô cùng. Muôn đời khúc nhạc dạo vừa ra, giọng hát vang lên. Chiến khởi cung tường nội, toái cốt định càn khôn. Lan ly không về kính hoa nguyệt, một mục giang sơn muôn đời khuynh. Mặc kệ là hát đội vẫn là bạch đội thành viên, lúc này đều khẩn trương. Khương lão sư, ngươi nhưng ngàn vạn đừng chịu đến muôn đời a. Hát đội đội viên nhịn không được nói, ngươi nếu là chịu đến kia chúng ta này sóng thua mặt liền lớn. Khương Mạn nhịn không được cười, chiến cốt là ta diễn, nhưng này bài hát chính là ta tứ ca sướng, các ngươi xưng sao phì sự, cùng ta tứ ca hợp tác, còn không có tin tưởng tới đánh sập ta. Chính là, Khương lão sư ngươi đội viên không được a. Bạch đội đội viên ồn ào, cường cường va chạm mới có ý tứ đúng không? Ngươi cố lên, nhất định phải chịu đến muôn đời. 18 cái tuyển thủ. Ai cũng không ngu ngốc. Khương Mạn thật là cái bột tồn tại, bạch đội đội viên nghĩ đến muốn cùng nàng hợp tác, thật là một cái đầu hai cái đại. Nhưng nếu ca khúc là muôn đời, kia thắng mặt đã có thể 55 khai. Khương Tử Mặc vẫn luôn thực bình tĩnh, nghe một chút xem đệ nhị đầu đi. Đệ nhị đầu BGM1 vang lên, mê huyễn điện tử nhạc nháy mắt làm người ra đầu tê dại, cả người toát ra nổi da gà, đặc biệt kia trầm thấp gợi cảm giọng nữ ra tới sau. Mọi người chiều Dương Tiêu Tuyết xem qua đi. Là đại bác tỷ Adena. Này bài hát tặc thích hợp khiêu vũ. Dương Tiêu Tuyết này đầu ạt đệ nạ chính là thổi quét trong ngoài nước rất nhiều âm nhạc bảng đơn, ở Tây Liên bang âm nhạc thông cáo bài bá bảng dài đến một năm. Càng bị quốc nội lớn nhất tay du thiên hành giả mua bản quyền làm trò chơi chiến ca. Mặc kệ là muôn đời vẫn là ạt đệ nạ, hai bài hát đều tuyệt đối khiến đánh. Ạt đệ nạ ý tứ là ạt đệ nạ, trí tuệ, chiến tranh, nghệ thuật nữ thần, nếu là làm vũ không nói, Khương Mạn một thân công phu lại cực kỳ phù hợp chiến tranh nữ thần cái này nguyên tố. Quật thổ thấy tinh tuyển khúc thật là tuyệt a, này hai bài hát đều có thể làm Khương Võ Thần phát huy tự thân lớn nhất ưu thế, đồng thời đối mại nạ tới nói cũng không có hại, một đầu là hắn phổ nhạc phổ từ biểu diễn, một khác đầu mê huyễn điện tử nhạc cũng là hắn am hiểu. Hắc bạch hai đội thật không có ai ưu thế đại vừa nói, liền xem lúc này đây như thế nào bài binh bố trận. Đây mới là ta chờ mong cường cường quyết đấu, kỳ thật ngay từ đầu nhìn đến Khương Võ Thần tham gia lòng ta còn rất chứng đau, không có xem thường nàng ý tứ, mà là quật thổ thấy tinh dù sao cũng là thi đấu, theo đồng đội loại này tồn tại thật sự đối tuyển thủ quá không công bằng. Trên lầu, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng Khương Võ Thần, tin tưởng Hoàn Vũ. Có nguy cơ, cũng có cơ hội, cho mỗi cái tuyển thủ công bằng cạnh tranh cơ hội, đây là quật thổ thấy tinh tôn chỉ. Bạch đội này một đợt nếu phát huy hảo, chưa chắc ở đạo sư hợp tác tái thượng không thắng được. Khương Mạn cùng Khương Tử Mặc bước ra khỏi hàng, rút thăm tuyển khúc. Hai chi đội ngũ các tuyển thủ đều khẩn trương vô cùng. Hai phút sau, kết quả công bố. Khương Mạn tham diễn khúc mục muôn đời. Khương Tử Mặc tham diễn khúc mục gạt đền ạ. Phong phát sóng trực tiếp cùng hiện trường một mảnh sôi trào. Lần này chính là thật sự có trò hay nhìn. Tiểu Nam ca nói, những cái đó kế tiếp thời gian giao cho đạo sư cùng các tuyển thủ, các ngươi tập luyện thời gian chỉ có 24 giờ. Này 24 giờ nội, phát sóng trực tiếp màn ảnh sẽ cắt đến phòng luyện tập nội. Mặt khác, chúng ta đánh giá Trung ủy Dương lão sư sẽ đảm nhiệm âm nhạc chỉ đạo, trợ giúp đạo sư cùng các tuyển thủ. Thỉnh tuyển thủ cùng đạo sư hợp lý an bài chính mình thời gian, hậu thiên cùng thời gian, đạo sư chiến bắt đầu. Màn ảnh cắt khi, các tuyển thủ đều vội không ngừng hướng phòng luyện tập đuổi. Khương Mạn cùng Khương Tử Mặc đi trước từng người trong đội ngũ. Bọn họ thi đấu khúc mục là muốn cùng đối phương đoàn đội hợp tác, nhưng nhà mình đoàn đội cũng có một bài hát muốn biểu diễn. Hát đội phòng luyện tập. Khương Mạn tay suy đâu, phi thường quang côn nói, ta liền không thêm phiền, muôn đời này bài hát biên khúc cùng vũ chỉ liền giao cho chuyên nghiệp người tới giúp các ngươi. Bất quá đội nội nói, trước tuyển cái đội trưởng ra tới, hết thể hành động nghe chỉ huy. Mặt khác, chúng ta nói hạ chiến thuật phương diện sự. Khương Tử Mặc chịu chung chính là Adena, nói cách khác, hát đội đội viên chính mình đem biểu diễn một khác bài hát là muôn đời. Khương Mạn căn cứ thượng một vòng tái điểm viết cái xếp hạng ra tới. Hát đội tuyển thủ, Hứa Tiểu Mạn, Lăng Miếu, TT, Lý Minh Giao, Hứa Nghiên, Thu Mạn, Bạch Bình, Thơ Lam, An Dễ. Trong đó, Bạch Bình, Thơ Lam, An Dễ là thượng một vòng lót đế, ở 18 người chung này 3 người tổng hợp trình độ đích xác thuộc về lót đế. 3 người vấn đề lớn nhất chính là ca hát phương diện, 3 người vũ đạo phi thường cường, đều là chuyên nghiệp vũ giả, nhưng là ca hát chính là người qua đường tiêu chuẩn. Mà bạch đội bên kia 9 người, đích xác đều là vương giả. Cho dù là nhất cuối cùng Chu Nhan, tổng xếp hạng cũng là đệ thập A. Hát trong đội, liền vũ đạo phương diện tới nói, tương đương với là Hứa Tiểu Mạn một cái vương giả mang mấy cái bạc trắng thêm đồng tàu. Khương Mạn nhìn 9 vị cô nương, nhướng mày nói, kỳ thật lúc này đây ta tứ ca chịu chung ạt đê nạ cùng các ngươi hợp tác, đối chúng ta hát đội tới nói là có lợi. Chúng ta thi đấu 2 bài hát, trước phân tích các ngươi cùng ta tứ ca hợp tác gạt đê nạ. Đầu tiên, chúng ta đội nội 9 người vũ đạo trình độ đều tuyệt đối không thành vấn đề, đoàn bản là ở vổ cản thượng, các ngươi 9 người đại vổ cản chỉ có TT cùng Lăng Miếu. Cho nên này bài hát thượng, ta tứ ca gia nhập sẽ đền bù đoàn bản. Này bài hát ưu thế cực đại. Mà bạch đội bên kia vũ đạo năng lực yếu kém, tại đây bài hát thượng các nàng rất khó cùng các ngươi đánh. Cuối cùng chính là các ngươi muốn đơn độc hoàn thành muôn đời, bạch đội bên kia hẳn là sẽ hy vọng ta lấy bất ly hóa trang gia nhập, các ngươi muốn nhằm vào điểm này tới phá cục. Muôn đời xuất sắc nhất chính là Hí Khang, này bài hát không có ta tứ ca gia nhập, dễ dàng bại lộ các ngươi vũ cản thượng đoàn bản, cho nên cải biên rất quan trọng. Tốt nhất con đường chính là dùng sức mạnh hữu lực vũ mị trước đem không khí mang theo tới, làm hiện trường bốc cháy lên tới. Các ngươi vũ đạo bản lĩnh đều không tồi, tham khảo này một kỳ mở màn vũ, nếu có thể đem kim qua thiết mã chi thế diễn xuất tới. Khương Mạn nhướng mày cười, sân khấu phía trên, không khí vì vương, ai có thể làm người xem nhiệt huyết bậc lửa, ai chính là người thắng. Cho nên, minh bạch ý tứ của ta sao? Chương 544 Khương Mạn âm si là giả. Hắc các đội viên thực hưng phấn, Khương Mạn một hồi phân tích, rất lớn ủng hộ sĩ khí, 9 tiểu cô nương tiêm máu gà giống nhau, đều đã mơ thấy chính mình thắng được thi đấu. Cũng may, Mạn tỷ bình tĩnh mau. Lão bản ngươi sẽ phóng thủy sao? Nói giỡn, ta chính là chuyên nghiệp. Khương Mạn nghiêm trang, ta tứ ca cùng các ngươi hợp tác khẳng định cũng sẽ toàn lực ứng phó, ta đương nhiên cũng muốn nghiêm túc đối đãi, bằng không từ đâu ra công bằng. Hứa Tiểu Mạn dở khóc dở cười, kia muôn đời chúng ta vũ đạo ưu thế cũng khó a, ngươi đi lên đánh một bộ quyền, không được đem người xem đều cấp đánh kích động. Mặt khác 8 người cũng nháy mắt bình tĩnh, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Như thế nào, không tin tưởng? Khương Mạn cười như không cười nhìn nàng, các ngươi nhưng đều là chuyên nghiệp sướng nhảy tuyển thủ, tùy tiện xách một cái ra tới, đều so với ta lợi hại. Ta gia nhập bạch đội muôn đời khúc mục, khiến cho các ngươi sợ hãi. Chín vị tiểu cô nương có thể chịu bực này kích thích. Sao có thể? Khương lão sư ngươi tay chân công phu là lợi hại, nhưng ngươi ca hát kéo hông A. 9494, ngươi một khai giọng, bạch đội toàn viên chạy thiên. Thật là đau lòng chết bạch đội, thật sợ thi đấu ngày đó các nàng sẽ liền ca như thế nào sướng đều quên. Các tiểu cô nương càng nói càng kích động. Khương mạn, bổn ý là muốn ủng hộ các ngươi, như thế nào kết quả là thành ta cho chính mình tìm không thoải mái. Và, này đàn đội viên không nghĩ muốn, có thể hay không? Phong phát sóng trực tiếp, các vóng hữu cười chết. Ha ha ha, hát đội toàn viên dần dần bành trướng. Cảm giác Khương Võ Thần nắm tay đều ngạnh, kết quả là chính mình đội, lại không thể đánh chết. Cười chết, hảo nghẹn khuất. Trước kia xem Khương Võ Thần dỗi người đánh người tặc sảng, hiện tại xem nàng bị dỗi lại có gấp đôi vui sướng.